Siêu thần chế tạp sư 60 chương 583 Miu A Thiên Đô Thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Ánh nắng sáng sớm vẫn như cũ tươi đẹp. Hiệp hội phụ thuộc học viện truyền đến hài tử quen thuộc đọc trầm âm thanh. Nguyên thẻ a nguyên thẻ. Ngươi đã lớn lên. Ngươi đã là một cái thành thuộc nguyên thẻ. Mà hiệp hội trung tâm quảng trường phủ cận. Thì là truyền đến các đệ tử mỗi ngày chính tam quan đọc trầm thanh âm. Công chính. Liêm minh. Đoàn kết. Thân mật. Lục Minh ánh mắt đảo qua, rất là vui mừng. Các đệ tử đều rất cố gắng a. Sư phụ ăn cơm nữa nha. Tiểu Bạch chuẩn bị điểm tâm. Được. Lục Minh mỉm cười. Sau bữa ăn, Lục Minh dự định bắt đầu chuẩn bị chiến đấu vinh quang hiệp hội. Mà Tiểu Bạch thì là thu dọn đồ đạc về sau. Cho Tiểu Minh Sinh cùng Tiểu U Xanh bên kia cũng đưa đi mấy phần điểm tâm. Sớm nha. Lai nhân lên tiếng kêu gọi. Lai nhân tiền bối sớm đâu. Tiểu Bạch phất phất tay. Ngươi hai ngày này tại sao không gọi sư phụ ngươi rời giường. Lai nhân hiếu kỳ. Dĩ vãng đều là Tiểu Bạch trước gọi người rời giường. Sau đó lại nấu cơm. Hai ngày này Tiểu Bạch đều là làm xong trực tiếp mang đi qua. U, V, K, W, W, M. Tiểu Bạch có chút xấu hổ. Hai ngày này sư phụ chính mình liền dậy đâu. Lai nhân có chút mê hoặc. Chính mình. Ngươi thèm thùng cái gì chờ chút. Lai nhân bỗng nhiên minh bạch. Hài tử. Ngươi nơi này chính mình. Là chỉ người vẫn là chỉ. Thứ gì lai nhân hỏi. Tiểu Bạch mờ mịt thứ gì a? Lai nhân khóe miệng lộ ra một vòng cười khẽ. Vẫn là các ngươi người trẻ tuổi hội đùa. Tiểu Bạch. Màn sáng bên trên. Vinh quang buổi lễ long trọng quảng cáo vẫn như cũ điên cuồng. Mấy ngày nay, ánh mắt của mọi người đều rơi vào cái này buổi lễ long trọng bên trên. Các đại thành thị người, cũng là đến Thiên Đô thị tham dự cái này vinh diệu nhất một khắc. Phi thường náo nhiệt, tối cường sinh hoạt chức nghiệp Lục Minh trầm ngâm. Hắn biết rõ, cái này cái gọi là giải thưởng nếu như muốn cầm, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Nhất là vãng giới tư liệu. Sư phụ. Đây là ngài muốn tư liệu. Lý Hảo Nhiên tướng quan tư liệu đưa đến văn phòng. Tối cường sinh hoạt chức nghiệp đây là một cái sở hữu phụ trợ chức nghiệp đều sẽ thiệp túc chức nghiệp. Bình thường tham dự cạnh tranh có chế thẻ sư hiệp hội. Mục sư hiệp hội. Trận pháp sư hiệp hội. Thần tiến thủ hiệp hội. Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên dừng lại. Thần tiến thủ hiệp hội đúng thế. Không sai. Tại tham dự cạnh tranh trong hiệp hội, hắn tận mắt thấy thần tiến thủ hiệp hội Lục Minh có chút hoảng hốt. Giống như hắn nhớ không lầm. Cái này là A-đi đánh phụ trợ ngươi cho rằng ngươi là Hàn Băng A lại nói. Đây là sinh hoạt chức nghiệp đây cũng không phải là phụ trợ chức nghiệp A là chiến đấu chức nghiệp. Lý Hảo Nhiên cho xác nhận. Thần tiến thủ. Gần với kiếm tu công kích mạnh nhất chức nghiệp cũng là một cái đường đường chính chính chiến đấu chức nghiệp lực sát thương kinh khủng liền là giấy lộn. A, không phải, phế tiền điểm. Bọn hắn tham gia phụ trợ chức nghiệp cạnh tranh Lục Minh bất lực nhà rãnh. Vâng, Lý Hảo Nhiên cười khổ. Vừa rồi tìm đọc tư liệu thời điểm. Còn có một giới. Bọn hắn vượt qua chế thẻ hiệp hội. Cầm xuống tối cường sinh hoạt nghề nghiệp vinh quang. Lục Minh, dựa vào cái gì Lục Minh mê hoặc? Phiến tiến. Lý Hảo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Cái gì phiến? Bán mũi tên. Lý Hảo Nhiên giải thích nói. Thần tiến thủ cần đủ loại mũi tên. Phổ thông công hán không cách nào hoàn thành. Sở dĩ. Thần tiến thủ liền tự mình làm ra. Bởi vậy. Bình thường thần tiến thủ đều sẽ chế tác mũi tên. Dùng thông tục thuyết pháp tới nói. Liền là hải lượng bình dân thần tiến thủ. Một bên tu luyện một bên chế tác mũi tên. Mà thổ hào thần tiến thủ thì là trực tiếp mua tiến. Lý Hảo Nhiên nói. Nha. Minh bạch. Lục Minh xoa xoa đầu. Cái này không phải liền là khắc lưới vàng du lịch sáo lộ A. Đại lượng bia đỡ đạn bồi đùa khắc kim đại lão từ đó đạt tới thị trường cân bằng. Cái này. Liền là thần tiến thủ tu luyện hình thức. Tối cường sinh hoạt chức nghiệp. Cái gì gọi là sinh hoạt như thế nào hạt định Lục Minh nhìn một chút vãng giới án lệ. lại nhìn một chút cái gọi là giới thiệu. Cuối cùng xác định bọn hắn đánh giá quy tắc hiệp hội kinh tế sản xuất đúng. Nơi này tính toán chính là sản xuất. Tu luyện không tính. Chỉ có hiệp hội sản xuất. Kéo theo gơ. Mới tính bên trên là sinh hoạt chức nghiệp ngươi xem. Kiếm tu hiệp hội có tiền thế nhưng là bọn hắn đều là trực tiếp mua sắm kiếm thuật. Cũng không có bất kỳ cái gì sản xuất. Nhiều nhất đánh nhau một chút kiếm thu nhập thêm. Bán một chút khổ lực. Không được bất luận cái gì sản xuất tác dụng, bởi vậy bọn hắn đánh giá rất có thể là số 0. Đương nhiên, ngươi có thể muốn hỏi thần tiến thủ cần phiến tiến kiếm tu tựu không cần bán kiếm sao? Thật đúng là không cần. Kiếm tu nhất cường đại kiếm liền là chức nghiệp hạt tâm, chính là mình kiếm không tồn tại. Trừ phi cực ít lượng thời kỳ viễn cổ tựu tồn tại thần kiếm. Gần như 90% 9,9 kiếm tu sử dụng đều là nghề nghiệp của mình hạch tâm làm vũ khí. Thần tiến thủ tựu không giống, tiễn kia là tiêu hao phẩm, các loại thuộc tính khác nhau tiễn càng là khác biệt tiêu hao. Lục Minh nhớ mang máng, lúc trước hắn còn đi theo Hạ Vũ đi mua qua tương tự mũi tên. Sở dĩ thần tiến thủ cũng hoàn toàn chính xác xem như sinh hoạt chức nghiệp. Rất tốt. Lục Minh xoa xoa đầu. Có hai cái cường đại đối thủ cạnh tranh chế thẻ sư hiệp hội, thần tiến thủ hiệp hội. Còn như trận pháp sư, không đáng để lo. Lý Hảo Nhiên nói, bọn hắn liền là bán trận pháp. Nhưng là trận pháp thứ này, dùng ít người. Mà lại một cái hộ thành đại trận liền có thể chống đỡ vô số năm, sở dĩ. Bọn hắn sản xuất cũng sẽ không quá cao. Lý Hảo Nhiên rất bình tĩnh. Bây giờ bọn hắn có một cái thiên đô thị phân hội chế thẻ bộ môn, lại có táng hoa đại lượng nghiệp vụ, tự nhiên không lo được. Lục Minh minh bạch. Như vậy địch nhân chỉ có hai cái, thần tiến thủ hiệp hội hắn đã hiểu, kia chế thẻ sư hiệp hội. Lục Minh trao mày. Luận sản xuất, kiếm thẻ sư hiệp hội là vô luận như thế nào không sánh bằng chế thẻ sư hiệp sẽ. Dù là đã có được thiên đô thị phân hội, cũng vẫn như cũ không phải chế thẻ sư hiệp hội đối thủ. Không, căn bản không so được. Toàn cầu phạm vi cực lớn hiệp hội tuyệt không phải bọn hắn có thể sánh ngang. Giống như tiếp tục dựa theo những năm qua dạng này đánh giá, kiếm thẻ sư hiệp hội tuyệt đối là thỏa thỏa bia đỡ đạn, một tên chết không có chỗ chôn cái chủng loại kia. Vậy làm sao bây giờ? Lý Hảo Nhiên cũng rất ưu sầu. Để cho ta ngẫm lại. Lục Minh trầm ngâm. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào vinh quang buổi lễ long trọng, đây là chuyện tốt. Dù sao, coi như lấy không được thưởng cũng có thể thu hoạch được một cái hậu tuyển danh sách. Nhưng là bọn hắn vừa mới chiếm đoạt một cái chế thẻ sư phân hội. Sở dĩ giống như không có gì bất ngờ xảy ra, chế thẻ sư hiệp hội tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn, nhất là giống như chế thẻ sư hiệp hội cầm thưởng thời điểm. Đúng, chính là cái này mọi người đều biết, có ít người thích sản phẩm ban bố thời điểm công kích bản thương. Mọi người đều biết, có ít người tại lấy được thưởng cảm nghĩ thời điểm phát biểu chính trị tuyên ngôn. Sở dĩ, nếu có thể, Lục Minh sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Loại này toàn cầu chú mục, vô số người tập trung cơ hội, tốt nhất đừng rơi xuống chế thẻ sư hiệp hội trong tay. Cho dù là thần tiến thủ trong tay cũng coi là tốt. Giống như liên hệ thần tiến thủ hợp tác đâu, Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái này có thể. Chế thẻ sư hiệp hội tại sinh hoạt chức nghiệp phương diện này quá to lớn. Có lẽ bọn hắn có hợp làm cơ hội. Ta thử một chút. Lý Hảo Nhiên cũng tâm động. Thế là hắn nếm thử liên hệ, rất nhanh đến mức đến bên kia hồi phục một bên mát mẻ đi. Khục. Lý Hảo Nhiên tằng hắn một cái, có thể chúng ta hiệp hội là nhỏ ta. Không cần để ý. Lục Minh ngược lại là lý giải. Dù sao, cùng bọn hắn hợp tác cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thần tiến thủ hiệp hội đương nhiên sẽ không đáp ứng. Để cho ta ngẫm lại. Lục Minh ánh mắt tại vãng giới trên tư liệu lướt qua. Quy tắc, kỹ thuật, sinh hoạt, sản xuất. Bỗng nhiên Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hảo Nhiên, ngươi nói giống như chính thức sửa đổi quy tắc đâu? Lục Minh hỏi. A Lý Hảo Nhiên một mặt mờ mịt, sửa đổi quy tắc đúng thế. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Kinh tế sản xuất chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là giống như chính thức sửa lại quy tắc. Chúng ta có phải hay không tự có cơ hội vâng. Lý Hảo Nhiên giờ khóc giờ cười. Đổi quy tắc nào có đơn giản như vậy, liền xem như thập đại vinh quang hiệp hội đoán chừng cũng không có tư cách để phía trên sửa đổi quy tắc, huống chi bọn hắn một cách nho nhỏ kiếm thẻ sư hiệp hội sư phụ. Chúng ta không sửa đổi được. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Chúng ta không đổi được. Nhưng là chế thẻ sư hiệp hội có thể. Lục Minh ý vì thâm trường. Giống như bọn hắn cao tầng nhúc tay. Sửa đổi quy tắc có lẽ khó khăn. Nhưng là ảnh hưởng một chút phía trên quy tắc chế định hẳn là có thể. A Lý Hảo Nhiên vừa mờ mịt. Chế thẻ sư hiệp hội bọn hắn làm sao có thể sửa chữa đối bọn hắn có lời quy tắc, nhất là vì kiếm thẻ sư hiệp hội. Bọn hắn hội. Lục Minh mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Hồi lâu. Trong lòng của hắn có quyết định, Hảo Nhiên. Đến ngay đây. Trương Dương đâu eo bị chật tại nằm. Ta đi qua đi. Cùng ngày, đêm khuya, một thiên văn chương bỗng nhiên lửa cháy đến. Tiêu đề đơn giản thô bạo: kiếm thẻ sư hiệp hội một cách cưới tài chế thẻ sư hiệp hội cùng kiếm tu hiệp hội phía trên chân chính hiệp hội. Nội dung rất đơn giản. Kỹ càng giới thiệu một chút kiếm thẻ sư hiệp hội công năng. Nói cho tất cả mọi người. Kiếm thẻ sư hiệp hội chế thẻ sư hiệp hội kiếm tu. Mọi việc như thế. Kiếm thẻ sư hiệp hội như thế nào cường đại? Kiếm thẻ sư hiệp hội như thế nào treo lên đánh cái khác hiệp hội? Tỷ như vừa mới thu mua thiên đô thị chế thẻ sư phân hội. Ngươi xem, dựa theo cách này tiết tấu từng bước một chiếm đoạt, sớm muộn hội diệt chế thẻ sư hiệp hội. Dù sao, chế thẻ sư hiệp hội không bỏ ra nổi bất luận cái gì siêu việt kiếm thẻ sư hiệp hội địa phương. Mặc dù kiếm thẻ sư hiệp hội như cũ nhỏ yếu, nhưng là khả năng này liền là tương lai còn như kiếm tu đồng lý. Sau đó, mọi người nổ. Dựa vào cái gì ngươi tự cưới tại trên người chúng ta chế thẻ sư, bọn họ có thể chịu, kiếm tu có thể chịu? Thế là hải lượng kiếm tu cùng chế thẻ sư bắt đầu phản kích. Đương nhiên, phản kích nội dung nha, tự rất thú vị. Đừng đem chúng ta cùng chế thẻ sư hiệp hội so. Chúng ta kiếm tu thế nhưng là thập đại vinh quang hiệp hội. Chế thẻ sư hiệp hội loại kia tử trạch chức nghiệp có thể so sánh bọn hắn bị diệt là chuyện của bọn hắn. Đúng rồi, kiếm thẻ sư mặc dù có thể dùng kiếm thuật, nhưng là không quan trọng. Đao tu, chùy tu trên cơ bản đều là giống nhau sáo lộ. Chúng ta chưa từng e ngại qua, đúng vậy a. Kiếm tu bọn họ hoàn toàn như trước đây ngạo nghễ. Kiếm thẻ sư hiệp hội bọn hắn căn bản không quan tâm. Kiếm tu chỗ dựa căn bản là kiếm ý, không có cái này. Bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm bất kỳ nghề nghiệp nào cầm chế thẻ sư hiệp hội loại kia tử trạch sinh hoạt chức nghiệp cùng bọn hắn tương tự. Ha ha. Chê cười. Chế thẻ sư bọn họ tự nhiên giận dữ. Rõ ràng là kiếm thẻ sư hiệp hội nã pháo. Làm sao lại không thích đến trên người bọn họ? Các ngươi kiếm tu có ý tứ gì? Không có ý gì. Vậy ngươi phun chúng ta làm gì? Không có phun, chủ yếu là các ngươi thiên đô thị phân hội bị thôn tính. Các ngươi xác thực hẳn là nghiêm túc nghĩ lại thoáng cái, vì sao lại liên lụy đến chúng ta? Chế thẻ sư bọn họ. Cái gì tự liên lụy đến các ngươi? Thảo, chúng ta chế thẻ sư hiệp hội chỗ nào yếu đi? Chế thẻ sư bọn họ giận dữ. Chúng ta đã cầm vài khóa tối cường sinh hoạt chức nghiệp giải thưởng. Kiếm tu bọn họ, các ngươi hiệp hội bị thôn tính. Chế thẻ sư bọn họ phẫn nộ. Chúng ta chế tác thẻ bài gần như mỗi cái người tu luyện đều có thể dùng đến. Cải biên toàn bộ thế giới, kiếm tu bọn họ. Các ngươi hiệp hội bị thôn tính. Chế thẻ sư bọn họ tức giận, chúng ta. Kiếm tu bọn họ, các ngươi hiệp hội bị thôn tính. Chế thẻ sư bọn họ, sau đó. Liền không có sau đó. Vô luận chế thẻ sư bọn họ nói cái gì, cuối cùng được đến vĩnh viễn là câu nói kia. Vô luận nơi nào, bất cứ lúc nào, kỹ thuật luận đàn cũng tốt, mạng lưới xã khu cũng tốt, kiếm tu cũng tốt, những nghề nghiệp khác cũng tốt, bất kỳ cái gì tranh luận, bất kỳ cái gì tranh cãi, đều sẽ dùng câu nói này kết thúc. Chế thẻ sư bọn họ gần như điên dại. Các ngươi đều là máy lặp lại A Thiên Đô Thị. Bọn hắn lúc ấy còn có một cái hội trưởng vậy thật còn có. Một cái hội trưởng đáng tiếc. Câu nói này bọn hắn lại không dám nói. Bởi vì càng thê lương. Ngươi đường đường một cách lớn hiệp hội. Bị người ta đào chỉ còn lại một cách hội trưởng. Chính ngươi ngẫm lại. Đây coi như là cái gì đáng đến khoe khoang sự tình sao? Bởi vậy, lưu tại chế thẻ sư hiệp hội trước mặt chỉ có một con đường chứng minh chính mình. Chế thẻ sư hiệp hội. Các cao tầng cũng rất đau đầu. Thật, Thiên Đô Thị phân hội tổn thất đối bọn hắn tạo thành đả kia cực lớn. Bọn hắn rất rõ ràng. Nhưng là vì không bị hại càng nhiều, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà không nghĩ tới Thiên Văn chương này xuất hiện. Do ai viết không biết, nhưng là rất có thể cùng Trương Dương có quan hệ. Phó hội trưởng khẽ cắn môi, lại là con hàng này ngươi dạng này, không bằng tìm mấy người. Khục, trợ lý cúi đầu xuống. Hôm qua ta tìm qua, bọn hắn nói đánh Trương Dương quá nhiều người, ngay tại xếp hàng. Phó hội trưởng còn có thể dạng này được rồi. Đây cũng là việc nhỏ. Trước mắt, vấn đề lớn nhất liền là như thế nào chứng minh chính mình một cách phân hội tổn thất có thể tiếp nhận. Nhưng là đầy trời chế thẻ sư kém xa tiếp tắp kiếm thẻ sư lời đồn. Lại là phi thường trí mạng loại này lời đồn cũng có người tin. Chúng ta chế thẻ sư hiệp hội khổng lồ như vậy, hắn chỉ là một cái kiếm thẻ sư hiệp hội. Chúng ta phân hội bị nuốt. Chủ đề lại chuyển tới nơi này. Vừa rồi phẫn nộ chế thẻ sư lập tức yên lặng. Cuối cùng chỉ có thật sâu thở dài. Chúng ta làm như thế nào chứng minh chính mình cùng kiếm thẻ sư hiệp hội cứng rắn hậu môn? Chế thẻ sư bọn họ rất khẳng định. Cái này là duy nhất thủ đoạn. Mà lại bọn hắn rất rõ ràng kiếm thẻ sư hiệp hội nhược điểm. Kiếm thẻ sư có được chế thẻ sư cùng kiếm tu sở hữu công năng, đúng không? Đúng, bọn hắn nghiên cứu qua. Thật đúng là như thế. Nhưng là điều này sẽ đưa đến một vấn đề. Kiếm thẻ sư bọn họ, bởi vì tinh lực phân tán nguyên nhân, ngược lại không đủ sở trường. Mặc dù bọn hắn tổng hợp sức chiến đấu đầy đủ cường đại, nhưng là kiếm thuật của bọn hắn không như kiếm tu tinh xảo. Chế thẻ tiêu chuẩn cũng không bằng chế thẻ sư bọn họ cường hãn. Mà cái này là cơ hội của bọn hắn đem kiếm thẻ sư cùng bọn hắn kéo đến cùng một chỗ, phóng tới một cái bình đài bên trên cạnh tranh, sau đó đem nó đánh bại. Cách này liền là chứng minh tốt nhất. Còn như ngươi thực lực tổng hợp phải chăng cường đại, ai quan tâm? Bọn hắn sẽ không theo chúng ta liều kỹ thuật. Chế thẻ sư bọn họ cười khổ, nhân ra lại không phải người ngu. Trước mắt kiếm thẻ sư hiệp hội dư luận chiếm ưu, dựa vào cái gì xuống tới cùng ngươi xé hắn hội? Phó hội trưởng mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa sổ vinh quang buổi lễ long trọng quảng cáo. Cái này không phải liền là cơ hội à? Bức bách bọn hắn đi chung với chúng ta. Cơ hội cái này. Vinh quang buổi lễ long trọng. Chế thẻ sư bọn họ có chút mê mang nhìn thoáng qua, bỗng nhiên mừng rỡ. Miu à, Thảo không muốn cho phối âm. Đánh chết các ngươi những này xa điêu. Siêu thần chế tạp sư 60 chương 584 đa mưu túc trí các đại lão. Thiên Đô Thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trong tay thẻ bài bên trên. Tam đại sinh hoạt chức nghiệp, hắn nhất không lo lắng liền là chế thẻ sư hiệp hội. Hắn tin tưởng tại bây giờ dư luận hoàn cảnh dưới, tại chúng ta đáng yêu chế thẻ sư bọn họ linh cơ khẽ động trên cơ sở, bọn hắn nhất định có thể liều mạng một cái. Đến lúc đó, hắc hắc, lúc này vẫn là để các đệ tử cố gắng thoáng cái. Chỉ là Lục Minh nhìn về phía hiệp hội các đệ tử thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện ngày bình thường cố gắng đệ tử lúc này lại đều đang chơi máy truyền tin. Tình huống gì? Lại có cái gì không biết tên lưới đỏ xuất quý không đúng? Các đệ tử ngày bình thường coi như xem tin tức cũng không biết cái này cái điểm xem a. Thế là Lục Minh theo bản năng kết nối thông tin nghi, tìm nóng lục soát. Rất bình thường. Mang đi du ngoạn, váy ngắn làm cho người thích, chủ trì trầm mùn hào phóng có tiến bộ. Cũng không có gì ly kỳ à. Lục Minh nói thầm. Vừa vặn. Lúc này Lý Hạo Nhiên vào đây báo cáo công việc. Hạo Nhiên. Đến ngay đây. Lý Hạo Nhiên trầm giọng đáp. Các đệ tử đang làm gì? Lục Minh nghi hoặc. Đoạt phiếu A. Lý Hạo Nhiên theo bản năng nói. Lục Minh trầm mặc. Đoạt phiếu thế giới này nguyên lai còn cần đoạt phiếu cái kia. Lý Hạo Nhiên gượng cười hai tiếng. Ngài biết đến. Bình thường khoảng cách ngắn các đệ tử chính mình chạy là được. Nhưng là đường dài. Nhất là rất nhiều đệ tử đến từ phương Nam. Không phải có truyền tống trận A. Lục Minh càng mơ hồ hơn. Đoạt cái gì phiếu A, truyền tống trận nó không thơm sao? Đúng A. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu, truyền tống phiếu cũng phải đoạt A. A Lục Minh hốt hoảng. Truyền tống trận. Nguyên lai cũng là muốn phiếu hụt. Lý Hạo Nhiên tằng hắng một cái. Ngài là không biết ăn tết dòng người lượng khủng bố đến mức nào. Đừng nói truyền tống trận. Tự liền kiếm tu quải phiếu đều là nghiêm trọng siêu tiêu. Trận pháp sư hiệp hội đều ứng phó không được. Sở dĩ. Chỉ có thể hạn lượng đem bán. Lý Hạo Nhiên rất bất đắc dĩ. Bọn hắn liền không thể thêm xây mấy cái. Lục Minh hỏi. Có thể. Lý Hạo Nhiên nói. Nhưng là truyền tống trận đã thỏa mãn thường ngày nhu cầu. Giống như dựa theo ăn tết loại này hơn trăm lần lưu lượng tiêu chuẩn kiến tạo. Qua năm trận pháp sư hiệp hội liền ngã đóng. Hải lượng truyền tống trận giữ gìn làm sao bây giờ, vận doanh làm sao bây giờ? Lý Hạo Nhiên cười khổ. Lục Minh trầm mặt. Nha. Minh bạch. Cùng xe lửa đồng dạng. Trận pháp kiến tạo cùng xe lửa đồng dạng. Nó cũng không phải ngươi xuân vận tạo một nhóm. Bình thường không cần liền có thể ném đi. Đến lúc đó đại lượng xe trống. Ánh sáng vận doanh giữ gìn đều là giá trên trời. Kiếp trước quốc gia vì cái này cũng là thao nát tâm. Nhưng là tự trước mắt mà nói, không cách nào giải quyết. Luôn có người không về nhà được. Sở dĩ tự liền kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử cũng ở thời điểm này bắt đầu đoạt phiếu. Cũng không dễ dàng a. Lục Minh thổn thức không thôi. Về nhà a, có ra có thể hồi trở lại thật tốt. Hắn bên này đoán chừng là không cần. Tỷ tỷ bồi tiếp thu tiền bối tại cực bắc chi địa. Phụ mẫu nghe nói tại cái gì hải vực trấn thủ. Lục Minh năm nay đại khái suất là lưu tại thiên đô thị qua tết. Hạo Nhiên. Đến ngay đây. Hiệp hội tài chính động một chút. Trợ giúp các đệ tử đều mua vé. Vé xe không được tự vé máy bay. Vé máy bay không được tự trận pháp phiếu. Trận pháp phiếu không được tự kiếm tu hoài phiếu. Cũng nên để bọn hắn trở về. Lục Minh tử tốn nói. Vâng. Lý Hạo Nhiên trong lòng ấm áp. Sư phụ. Vẫn như cũ là như thế thiện lương. Trận pháp phiếu cùng kiếm tu hoài phiếu nhưng cho tới bây giờ không rẻ a. Mà đúng lúc này. Bỗng nhiên. Vinh quang buổi lễ long trọng chính thức phát tới tin tức. Vinh quang buổi lễ long trọng vào khoảng trời sáng chính thức mở ra. Cái thứ nhất cạnh tranh giải thưởng liền là tối cường sinh hoạt chức nghiệp thưởng quy tắc hạn định. Hai cái hiệp hội ở giữa lựa chọn một cái. Sản phẩm tiến hành quyết đấu, người thắng có thể góp nhặt thắng tràng. Giải thưởng lớn phán định thắng tràng người nhiều nhất là duy nhất người thắng trận. Thắng lợi phán định, dùng sản phẩm tổng hợp ưu thế điểm tích lũy thủ thắng. Ưu thế điều kiện bao quát nhưng không giới hạn trong. Giá cả ưu đãi một điểm tích lũy. Nhu cầu rộng khắp một điểm tích lũy. Chế tác đơn giản một điểm tích lũy. Lợi nhuận chỉ số cao một điểm tích lũy vân vân. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ như sau. Hoa tin tức vừa ra tất cả mọi người chấn động. Cái này quy tắc. Thay đổi hoàn toàn thay đổi đúng vậy a. Ta nhớ được những năm qua là sở hữu sản phẩm chi hòa. Năm nay lại là hai hai quyết đấu. Mọi người sợ hãi thán phục. Phải biết. Những năm qua thứ này, khảo nghiệm không riêng gì một cái sản phẩm sản xuất, mà là toàn bộ hiệp hội, toàn cầu phạm vi bên trong phân hội, sở hữu sản xuất tổng hợp mà năm nay. Đơn nhất sản phẩm đây coi là cái gì, sàng chọn ra năm nay hàng năm đan phẩm không chỉ như vậy. Quy tắc bên trong kỹ càng miêu tả tranh tài là lựa chọn một cái sản phẩm hai hai quyết đấu. Nhưng là cũng không có nói nhất định phải lựa chọn một cái sản phẩm đến chiến thắng, đây ý là chỉ cần ngươi so với tay ưu tú hơn là được rồi. Có ít người xem rất thông thấu. Phía trên có ý tứ gì? Ý tứ chính là ngươi có thể một cái sản phẩm đánh thiên hạ, cũng có thể tính nhắm vào dùng các loại sản phẩm đánh bại đối phương. So trước kia càng thêm linh hoạt đa dạng. Không, ý của ta là phía trên tại sao muốn như thế đổi không biết a. Mọi người mê hoặc. Nhưng mà làm tối cường sinh hoạt nghề nghiệp ba cách lôi cuốn hậu tuyển xuất hiện thời điểm, mọi người kinh ngạc. Hậu tuyển hạng nhất trận pháp sư hiệp hội, hậu tuyển hạng hai chế thẻ sư hiệp hội, hậu tuyển hạng ba thần tiến thủ hiệp hội. Mọi người kinh dị. Chế thẻ sư hiệp hội cùng thần tiến thủ hiệp hội bọn hắn biết rõ, nhưng là trận pháp sư hiệp hội không phải liền là xì dầu a? Có tư cách gì đứng hàng đệ nhất? Chờ chút. Bọn hắn tinh tế tưởng tượng, bỗng nhiên minh bạch. Qua Tết muốn về nhà cái kia trận pháp phiếu. Tê, mọi người hít sâu một hơi. Khó trách như thế cải biến. Đây rõ ràng chính là vì trận pháp sư chế tạo riêng cái này. Mới thật sự là đại sát khí trận pháp phiếu quả nhiên. Nương theo lấy quy tắc tuyên bố. Vẹn vẹn nửa giờ. Trận pháp sư hiệp hội tuyên bố. Trận pháp giá vé cách hạ xuống, tất cả mọi người tâm thần run lên. Nhìn tới. Trận pháp sư hiệp hội đối cái này thưởng là nhất định phải được a. Mà giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh cũng là có chút không lời nhìn xem kết quả này. Hắn cùng chế thẻ sư hiệp hội giao phong. Có kết quả rồi. Lớn nhất ít lời người trận pháp sư hiệp hội. Trận pháp phiếu đây chính là trận pháp sư hiệp hội lớn nhất sản xuất, giống như bình thường. Chỉ cần một trận pháp phiếu. Tự nhiên không có tư cách cùng chế thẻ sư hiệp hội cạnh tranh. Nhưng là theo quy tắc này xuất hiện. Trận pháp phiếu nhất kỳ tuyệt trần. Không ai cản nổi, ngược lại là quên cách này. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Xuân vận a. Hắn hiểu được. Khó trách quy tắc cải biến thuận lợi như vậy. Làm trận pháp sư hiệp hội, chế thẻ sư hiệp hội, hai phe cử lão đồng thời xuất thủ, tại một cái phương hướng phát lực thời điểm, cũng không có cái gì huyền niệm. Chế thẻ sư hiệp hội mục tiêu là cái gì làm Lục Minh, thua không thua, thắng không thắng, bọn hắn không quan tâm. Dù sao, chế thẻ sư hiệp hội đã cầm xuống rất nhiều cái này giải thưởng, thỉnh thoảng tổn thất một lần, đối bọn hắn tới nói, ảnh hưởng không tính quá lớn. Mà trận pháp sư hiệp hội đâu gần như không có lấy qua hàng năm hậu tuyển. Hàng năm xì dầu. Bởi vậy, bọn hắn bách không chờ mong muốn chứng minh chính mình sau đó. Cơ hội tới. Vô Lục Minh hít sâu một hơi. Cuối cùng, vẫn là đánh giá thấp các đại lão. Lục Minh xem chừng. Có thể trận pháp sư hiệp hội bên kia cùng chế thẻ sư hiệp hội bên kia cũng là có người quen biết cũ. Lẫn nhau vừa thương lượng. Liên thành. Đương nhiên. Giống như vẹn vẹn như thế còn chưa tính. Đúng lúc này. Một cái quen thuộc video thông tin đánh vào đến. Lục Minh nhìn thấy phía trên tiêu ký chế thẻ sư hiệp hội chính thức tên dừng một chút. Vẫn là nhận. Đối diện. Là một người trung niên. Địa Trung Hải kiểu tóc, thần sắc uy nghiêm, biểu lộ kiêu căng. Ân, Lục Minh đối diện vị này mở miệng. Là ta. Lục Minh thở dài. Hắn có chút không rõ. Trung lão niên người vì cái gì tự thiên vị video đâu, gọi điện thoại nó không thơm sao? Trong truyền thuyết, những cái kia thất đại cô bát đại di gọi điện thoại thời điểm, thích nhất liền là phát video. Cũng không biết vì sao. Có thể. Trung lão niên người thiên vị ngươi tốt. Ta là chế thẻ sư hiệp hội lần này dẫn đội tham gia vinh quang buổi lễ long trọng đội trưởng. Đối diện truyền đến trầm mùng nam bên trong âm. Ngày tốt. Lục Minh hơi biểu tôn kính. Dù sao. Ngươi xem cái này phát sinh tuyến. Không phải lập trình viên liền là tông sư a. Quy tắc nhìn sao nhìn. Minh bạch, đối diện thanh âm hơi có chút quái dị. Minh bạch. Lục Minh bất đắc dĩ. đại lão là đến khoe khoang. Ha ha ha ha ha ha, đối diện bỗng nhiên cuồng tiếu. Hai ngày này ta bị ngươi làm đêm không thể say giấc. Tốt mấy ngày ngủ không ngon. Chúng ta liền nghĩ đến cái này dễ xử lý pháp. Ha ha ha ha ha. Ngươi vẫn là ngấm lại làm sao bị hành hạ sẽ không quá thảm đi. Ha ha ha ha ha, đại lão rất sảng khoái. Thật, mấy ngày nay, hắn thật là làm sao đều ngủ không tốt cảm giác. Ngày đó đáng chết văn chương, để hắn như nghẹn ở cổ họng, cũng may, rốt cuộc giải quyết. Hừ, chơi với bọn hắn thủ đoạn vẫn là quá non. Lục Minh bĩu môi. Vị này đại lão tựa hồ rất xa a. Ha ha ha. Thật có lỗi. Đại lão nín cười, ta chỉ là vừa nghĩ tới ngươi, ta tựu. A a a a a, Lục Minh xen vào. Đại lão đột nhiên. Cái gì gọi là a a a a a gáy a, Lục Minh thế mà đang giễu cợt hắn gáy bất quá. Hắn không có chút nào quan tâm. Bây giờ đã chiếm cứ thượng phong, tự nhiên phải có thượng phong khí độ. Lục Minh a, nếu là thực sự không được, có thể tới chúng ta chế thẻ sư hiệp hội. Đại lão rất là cởi mở cười to. Tổng bộ hoan nghênh ngươi a. Ngươi dạng này ưu tú người trẻ tuổi, chúng ta tổng bộ vẫn là rất thích. Ha ha ha ha ha. Lục Minh, tin ngươi cái ruột. Lão tử thật đi ngươi hiệp hội không phải là phá hủy các ngươi tổng bộ. Hừ, bất quá. Nói đến đây, Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Tiền bối ngài nói đúng lắm, các ngươi như thế ưu tú, ta liền từ bỏ đi. A, đại lão tiếng cười im bặt mà sừng, tựa như là cặc cặc kêu con vịt, bỗng nhiên đi trong miệng lấp một cây gậy. Cái gì? Từ bỏ? Đại lão một mặt mộng bức. Không tham gia chứ sao? Lục Minh thở dài. Dù sao vốn chính là đến một chút náo nhiệt. Hắc, trận pháp sư hiệp hội như thế thói xấu, chúng ta từ bỏ liền tốt, cũng không tính dọa người. A, đại lão triệt để mộng bức. Thật, từ bỏ gặp vượt bọn hắn tân tân khổ khổ, lại là đổi quy tắc, lại là nợ nhân tình, còn đem giải thưởng chắp tay nhường ra đi, mục đích là vì cái gì? Làm Lục Minh, làm Lục Minh để chứng minh chính mình, chứng minh chế thẻ sư hiệp hội chân chính cường đại. Lục Minh nếu là từ bỏ, bọn hắn làm những này còn có cái gì ý nghĩa? Gặp vượt Lục Minh, đại lão có chút luống cuống. Ngươi sẽ không thật từ bỏ đi, ngài nói đúng không? Lục Minh mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Mà đối diện, đại lão nhìn xem bỗng nhiên quải điệu thông tin, hoảng đến một nhóm. Lục Minh một câu nói sau cùng này, đến cùng có ý tứ gì? Gặp vượt, hắn bỗng nhiên nghĩ quất chính mình một bàn tay. Ta tại sao muốn đánh cái này thông tin xong? Hôm nay lại bị Lục Minh làm ngủ không ngon giấc. Mà giờ khắc này, Lục Minh treo thông tin, tâm thần dễ chịu. Quả nhiên, để người khác không thoải mái chính là mình thoải mái cảm giác nơi phát ra. Chân thực, ngươi thật từ bỏ tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. Làm sao có thể? Lục Minh cười lạnh, làm tựu xong việc sợ cái gì vậy ngươi vừa rồi? Tiểu tiểu kiếm trợn mắt chừng một cái. Ngươi nói ngươi đều sẽ lớn, nói chuyện vẫn là như thế không có yên lòng. Cái này gọi xính miệng lưới nhanh chóng. Lục Minh tự giễu. Xính miệng lưới nhanh chóng. Tiểu tiểu kiếm ghi lại cái từ ngữ này. Rất quen thuộc. Luôn cảm giác chỗ nào nghe qua. A, nghĩ tới. Lần trước tiểu tiểu hồ lấy được quyển kia tiểu hơ trong sách. Bất quá nó nhớ rõ, lúc ấy những lời này là dùng tại trên giường, sở dĩ Lục Minh con hàng này. Còn tốt cái này khẩu tê tiểu tiểu kiếm cảm thấy lý con hàng này xa một chút tương đối tốt. Thế là nó lặng yên ẩn nấp. Lục Minh thứ đồ gì nổi bọt liền chạy. Được rồi, vẫn là vinh quang buổi lễ long trọng sự tình trọng yếu. Ân, theo quy tắc xuất hiện, Lục Minh bắt đầu toàn lực chuẩn bị. Tối cường sinh hoạt chức nghiệp còn tốt một chút, cũng coi là đơn giản nhất giải thưởng. Không có chiến đấu. Căn cứ các đại lão chuyên gia bình chắc đến quyết định kết quả cuối cùng. Bởi vậy, chọn tốt sản phẩm là trọng yếu nhất. Lục Minh liếc nhìn tham dự cái này giải thưởng hậu tuyển hiệp hội có chừng 30 tả hữu. Đương nhiên, không ngoài ý muốn, đại bộ phận đều là cùng Lục Minh bọn hắn giống nhau là đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Dù sao, báo danh lại không tổn thất gì. tùy ý báo cáo một cái sản phẩm đến một chút náo nhiệt, đổi mới thoáng cách nổi tiếng, gia tăng thoáng cách lộ ra ánh sáng suốt. Chỉ thế thôi, còn giải thưởng đi, không có chạy. Những năm qua là cùng một chỗ bình chọn cách nào đó sản phẩm có thể một lần là nổi tiếng. Năm nay à, không có hy vọng. Hai hai quyết đấu, cách này mang ý nghĩa có thể chém giết đến sau cùng. Tất nhiên là tối cường sinh hoạt chức nghiệp, không có cái thứ hai. Bởi vậy, giảm nhiều khẳng định tại ba vị trong hiệp hội, chế thẻ sư hiệp hội. Lục Minh xem xét bọn hắn một chút, dùng cái gì cùng bọn hắn cứng rắn táng hoa thẻ. Cái đồ chơi này mặc dù lợi nhuận suất cao, nhưng là làm lục tinh trở lên thẻ bài, nó tỷ lệ phổ cập quá thấp, cuối cùng lấy được điểm số có thể cũng rất thấp, bởi vậy không đáng tin cậy. Nhất là tại chế thẻ sư hiệp hội lòng tin tràn đầy tình huống dưới, sở dĩ muốn cùng chế thẻ sư hiệp hội cứng rắn, nhất định phải lựa chọn một cách bọn hắn chưa từng nghe qua, mà lại phi thường ưu tú sản phẩm ra có chút khó khăn à. Lục Minh hít sâu một hơi, mặc dù không thích thoáng cái chế thẻ sư hiệp hội đại lão rất vui vẻ, nhưng là Lục Minh đã không còn dám xem thường cái này toàn cầu chế thẻ bá chủ hiệp hội. Bọn hắn có lẽ so sánh cái khác hiệp hội sẽ đánh xì dầu, sẽ thả nước, nhưng là đối mặt kiếm thẻ sư hiệp hội, bọn hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực. Bởi vậy, một trận chiến này rất khó. Sau đó liền là trận pháp sư hiệp hội, cũng là năm nay quy tắc mới người được lợi lớn nhất. Gặp phải ăn Tết về nhà, thà rằng trên phạm vi lớn giảm xuống lợi nhuận, lỗ vốn vận doanh, cũng muốn cầm một lần giải thưởng lớn trận pháp phiếu. Ngấm lại chi phí, ngấm lại lợi nhuận, ngấm lại phổ cập, muốn cùng bọn hắn cứng rắn có thể cũng rất khó. Cuối cùng liền là thần tiến thủ hiệp hội, vị này dựa vào các loại mũi tên tiêu hao đến lợi nhuận hiệp hội, bọn hắn hoàn mỹ bên trong tuần hoàn, tạo thành to lớn sản phẩm lưu động. Nhất là cơ sở mũi tên, gần như mỗi người đều sẽ chế tác cùng loại với chế thẻ sư trong tay năng lượng thẻ, nhưng là tiêu hao lớn hơn. Bởi vì mỗi cái thần tiến thủ mỗi ngày đều muốn bắn nổ vô số mũi tên, mà chế thẻ sư năng lượng thẻ bình thường đều là dự bị khẩn cấp. Bởi vậy, cái này vẫn như cũ là đại sát khí, giống như cùng bọn hắn cứng rắn cũng khó khăn. Não khoát đau, Lục Minh xoa xoa đầu. Sự tình nhưng so sánh trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn nhiều. Chế thẻ sư hiệp hội các đại lão cố ý đem sinh hoạt chức nghiệp giải thưởng lớn điều chỉnh đến cái thứ nhất, chính là vì để Lục Minh không có thời gian chuẩn bị. Bất quá, tương đối sản phẩm tổng hợp, Lục Minh trầm ngâm hồi lâu, điểm tích lũy ưu thế kia có lẽ có thể dùng điện kỷ đua ngựa phương thức. Dù sao lại không có quy định mỗi lần nhất định phải xuất ra cùng một khoản sản phẩm. Nếu như vậy, soạt soạt, Lục Minh trong lòng nhanh chóng lướt qua trận pháp phiếu, mũi tên cùng chế thẻ sư hiệp hội có thể xuất hiện thẻ bài, trong lòng lập tức có chủ ý, có lẽ có thể liều mạng. Bây giờ đầu tháng cầu nguyện phiếu các đại lão. Siêu thần chế tạp sư 60 chương 585 thiêu đốt hổ nữ chi hồn. Ngày kế tiếp sáng sớm, toàn bộ thiên đô thị đều sinh động, đại lượng dòng người tuôn hướng thiên đô thị lớn nhất hội trường. Ở khắp mọi nơi quảng cáo lấp lánh, tại tu luyện đám người trong mắt vinh quang buổi lễ long trọng rốt cuộc bắt đầu. Ngày thứ nhất tối cường sinh hoạt chức nghiệp vinh quang giải thưởng lớn, mọi người tràn ngập chờ mong. Mặc dù loại cuộc sống này giải thưởng chỉ là nóng tràng tử, không có gì chiến đấu, nhưng là không chút nào ảnh hưởng đại gia xem náo nhiệt. Ai nhất là mấy nhà đại hiệp hội cuối cùng trận chung kết, vậy khẳng định là rất đặc sắc. Còn nữa, tối cường sinh hoạt chức nghiệp vinh quang giải thưởng ảnh hưởng không đơn thuần là mấy cái hiệp hội, còn có vô số sinh hoạt nghề nghiệp, những người tu luyện cùng hành nghề người. Trận này thi đấu sự tình liền là phương hướng tiêu. Đương nhiên, thi đấu sự tình bên trên càng có khả năng xuất hiện mới sản phẩm. Dù sao lộ ra ánh sáng suốt tỷ lệ rất đủ. Không phải sao? Các ngươi nhìn kỹ, ai năm nay khẳng định là trận pháp sư hiệp hội. Bất quá không quan hệ, ta lần này chủ yếu là xem cái khác hiệp hội sản phẩm. Đúng đúng đúng, nghe nói Đinh Tu ra một cái mỏng dính sản phẩm. Nghe nói rất dán vào a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thủy Nguyên Tố Hiệp hội năm nay nhu tính thấu ra bôi trơn cũng không tệ. Cùng một chỗ dùng càng tốt hơn. Có đạo lý. Mọi người rất là hưng phấn. Cái khác giải thưởng thi đấu sự tình xem chính là cái gì nhiệt huyết chiến đấu chém giết mà tối cường sinh hoạt chức nghiệp đâu xem chính là buổi trình diễn thời trang. Ngoại trừ nhất cường đại mấy nhà về sau. Còn lại hiệp hội đều là mang theo sản phẩm mới tới tham gia tuyên bố sẽ. Đương nhiên. Giống như có thể cầm thưởng không còn gì tốt hơn. Thế là. Mọi người rất hưng phấn nhìn xem thi đấu sự tình quyết đấu biểu. Sau đó. Liền thấy kiếm thẻ sư hiệp hội. Bọn hắn thế mà cũng tới. Vậy dĩ nhiên, ngươi đừng quên táng hoa thẻ. Cũng thế. Mọi người giật mình. Đương nhiên. Cũng có bên ngoài thì người không biết, lẫn nhau hỏi thăm cái này cùng ca từ tác giả đồng dạng. Ngoại trừ Phương Văn Sơn, ngươi có thể thật đúng là không biết mấy cái. Ngươi biết táng hoa là chế thẻ sư hiệp hội sản xuất. Ngươi không biết bản quyền là ai. Ngươi biết điện thoại là Tiểu Lam, Tiểu Lục, Tiểu Mễ. Ngươi có thể không biết Cao Thông là ai. Đại khái như thế. Kiếm thẻ sư hiệp hội chưa từng nghe qua a. Nha. Nguyên lai là táng hoa thẻ sáng lập hiệp hội a. Trong mắt người ngoài, cái này hiệp hội danh tự có thể còn không có Lục Minh nổi tiếng cao. Hôm nay cũng là rất nhiều đầu người lần nhận biết kiếm thẻ sư hiệp hội. Đoán chừng không đùa. Ta cảm thấy cũng thế, táng hoa thẻ mặc dù tốt, nhưng là đã bị phân tích thấu. Còn có trận pháp sư hiệp hội trận pháp phiếu khẳng định là muốn quét ngang. Không có cách ăn Tết à. Mọi người thổn thức không thôi. Quy tắc đã biến. Rất nhiều hiệp hội tin tưởng, năm nay đã không có bất luận cái gì hy vọng. Nếu như thế, còn không bằng tuyên bố sản phẩm mới thế là. Tại vạn chúng chờ mong phía dưới. Tại ngày thứ nhất, vòng thứ nhất thi đấu sự tình lúc bắt đầu. Mọi người mừng rỡ phát hiện. Ngoại trừ mấy cái dự định tranh đoạt giải thưởng đại hiệp hội bên ngoài. Gần như sở hữu hiệp hội đều hủy bỏ chính mình nhất cường đại thành thục nhất sản phẩm. Mà là lựa chọn tại vinh quang buổi lễ long trọng dạng này siêu cao lộ ra ánh sáng suốt tỷ lệ trên sân khấu. Tuyên bố sản phẩm mới ta đi. Đều là sản phẩm mới a, những này hiệp hội gà tặc rất a. Bất quá ngược lại là rất náo nhiệt. Ha ha, đúng vậy a, ta vừa rồi liền thấy một cái không tệ sản phẩm. Liền là Côn Tu cái kia bổng tử. Có điện chống nước còn mang chấn động, nhìn qua còn lợi hại hơn. Ta cũng đi nhìn xem. Mọi người thích nghe ngóng. Thế là, lớn như vậy vinh quang buổi lễ long trọng, ngày thứ nhất tựu thật thành buổi trình diễn thời trang. Vạn người người xem. Mà chúng ta đoạt giải quán quân lôi cuốn, ngược lại không ai chú ý. Tỷ như trận pháp sư hiệp hội vơ côn tu hiệp hội. Dựa theo quy định, hai cái hiệp hội riêng phần mình đưa ra một cái sản phẩm đi lên. Sau đó tại hội trường cùng vô số chuyên gia đánh giá dưới. Tiến hành tham số so sánh. Không hề nghi ngờ. Trận pháp sư hiệp hội trận pháp phiếu quét ngang đối phương thắng lợi nhưng mà. Rất đáng tiếc. Đại gia đối cái này quen thuộc người thắng không thèm để ý chút nào. Ngược lại quan tâm hơn trận pháp sư hiệp hội đối thủ. Côn Tu sáng tạo kia khoản sản phẩm mới phía trên quả nhiên là sản phẩm mới a. Đúng vậy a, cái này cây gậy có điện chống nước còn mang chấn động, nhìn qua còn lợi hại hơn. Đúng nha, áp dụng phạm vi rất rộng a. Trước ngựa một cái. Mọi người mừng rỡ. Cái này sản phẩm giống như sang năm năng hỏa một đợt, có lẽ cũng có thể kéo theo phát triển a. Không sai không sai. Đối diện chiến thắng trận pháp sư hiệp hội uy uy uy. Chúng ta mới là người thắng a, tình huống giống nhau. Xuất thần tiến thủ hiệp hội cùng trí thẻ sư hiệp hội bên kia. Mặc dù thắng. Nhưng là bởi vì để giao sản phẩm đại gia quá quen thuộc. Ngược lại không thèm để ý. Đương nhiên. Vô luận là có hay không có người chú ý, tranh tài vẫn là phải tiến hành. Thế là. Cạnh tranh ngay tại dường gì như vậy bầu không khí dưới tiến hành. Ngoại trừ kiếm thẻ sư hiệp hội, gần như tất cả mọi người lên đài, chỉ có chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội bên kia tựa hồ không có động tĩnh. Bọn hắn chuyện gì xảy ra? Chế thẻ sư hiệp hội đại lão rất nghi hoặc. Mới tới còn không có hiểu rõ. Trợ lý cô nương bĩu môi. Chập chập. Kiếm thẻ sư hiệp hội những người này a, xem xét liền là tân thủ. Ngươi nhìn. Cái này gọi Lý Hảo Nhiên. Xem xét liền là lần thứ nhất tham gia. Liền đưa ra cùng xét duyệt quá trình đều không có hiểu rõ. Ha ha ha ha. Lão nương chân đều cười rách ra. Lục Minh đâu đại lão trao mày. Không đến. Trợ lý lại đi quét một vòng, là cái kia Lý Hảo Nhiên đề sao, Lục Minh đều không đến. Thật từ bỏ chế thẻ sư hiệp hội đại lão lau lau mồ hôi. Giống như Lục Minh thật từ bỏ, bọn hắn sẽ thua lỗ lớn. Bọn hắn từ bỏ lần này cầm thưởng mục tiêu. Nhưng chính là vì cứng rắn kiếm thẻ sư hiệp hội A nghĩ tới đây. Hắn càng lo lắng. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng. Ngươi, hắn chỉ trợ lý, đừng quản ta bên này, đi trợ giúp hắn. A trợ lý mờ mịt, giúp, trợ giúp kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh không tại. Cái kia Lý Hảo Nhiên cũng không có kinh nghiệm, không nhất định giải quyết được, vạn nhất phạm sai lầm liền phiền toái. Đại lão dặn dò. Trợ lý, nàng có phải hay không đối đại gia quan hệ có cái gì hiểu lầm nhưng mà. Đại lão hạ lệnh, nàng chỉ có thể nghe theo. Thế là, phụ tá của chúng ta tự hốt hoảng quá khứ trợ giúp Lý Hảo Nhiên. Ngươi là Lý Hảo Nhiên tràn ngập hoài nghi. Chính hắn làm, mặc dù chậm một chút, tổng hội hiểu rõ, người này. Ta là tới giúp ngài. Trợ lý đau khổ cầu khẩn. Còn kém quỳ xuống. Mới miễn cưỡng thu hoạch được Lý Hảo Nhiên tín nhiệm. Theo báo danh đến tranh tài. Đến sản phẩm đưa ra. Mỗi một bước đều giúp đỡ Lý Hảo Nhiên cùng một chỗ. Cảm ơn cô nương. Lý Hảo Nhiên rất là cảm kích. Trên thế giới vẫn là có cùng sư phụ đồng dạng người tốt a. Trợ lý nước mắt mắt. Trời mới biết đây coi là chuyện gì xảy ra à, cũng may. Có nàng hỗ trợ, hết thầy thuận lợi. Kiếm thẻ sư hiệp hội đề giao thẻ bài chính là mọi người đều quen thuộc táng hoa thẻ. Rất tốt. Đại lão rất hài lòng. Táng hoa, thẻ, thứ này, rất tốt. Bất quá. Chỉ thế thôi. Táng hoa thẻ mặc dù treo lên đánh những cái kia hàm ngư chức nghiệp không có vấn đề gì. Nhưng là trải qua hai lần phong ba. Táng hoa thẻ đã không có tư cách quét ngang toàn trường. Vừa vặn. Liền để đại gia nhìn xem. Bọn hắn chế thẻ sư hiệp hội thẻ bài. Là như thế nào treo lên đánh táng hoa thẻ a soạt soạt từng vòng phán định tiếp tục. Bởi vì mỗi người cuối cùng muốn cùng tất cả mọi người tương đối. Sở dĩ trình tự cũng không sao. Chính thức tận lực đem mấy cái nhất có hy vọng hiệp hội lưu tại cuối cùng. Cuối cùng, làm từng vòng tranh tài xong tất, vẫn như cũ bảo trì toàn thắng ghi chép, chỉ có 4 cái hiệp hội, mà cái khác hiệp hội đều là hàm ngư. Bởi vậy, chính thức cũng lười để ý tới, trực tiếp đem cuối cùng 4 cái hiệp hội trận chung kết bỏ vào buổi tối hoàng kim đoạn thời gian, cùng trọng yếu nhất chủ hội trường. Chúng ta tiến vào trận chung kết. Trợ lý trở về báo cáo. Nha. Đại lão không quan tâm khoát khoát tay, sau đó dừng một chút, kiếm thẻ sư hiệp hội đâu cũng tiến vào. Trợ lý nói. Vậy là tốt rồi. Chế thẻ sư hiệp hội đại lão rất vui mừng. Rốt cục, bọn hắn cũng đến một bước này. Xếp trước 4, bọn hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ như thế. Tự cho chế thẻ sư hiệp hội cơ hội. Trợ lý mờ mịt. Giống như không phải xác nhận đại lão mới từ tổng bộ chạy đến. Hắn thậm chí coi là đại lão là chế thẻ sư hiệp hội nổi ứng đâu. Ngài đối bọn hắn nhưng so sánh bản thân hiệp hội để bụng nhiều a. Khác một bên. Thần tiến thủ hiệp hội cũng nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội. Cái này hiệp hội. Không quen. Đây chính là đoạn thời gian trước cái kia táng hoa thẻ a vâng. Cái này Lục Minh trước đó liên lạc qua chúng ta. Bất quá bị chúng ta cử tuyệt. U, V, G, W, W, M. Dẫn đổi người từ chối cho ý kiến. Táng hoa thẻ. Bọn hắn mua một cách nghiên cứu qua. Rất không tệ thẻ bài. Có rất mạnh ưu điểm. áp dụng phạm vi cực quang. Nhưng lại có một cái gần như khuyết điểm chí mạng đẳng cấp quá cao lục tinh. Mang ý nghĩa rất nhiều người căn bản là không có cách sử dụng bởi vậy. Sẽ bị bọn hắn cơ sở mũi tên treo lên đánh. Không cần để ý bọn hắn. Chủ yếu là trận pháp sư hiệp hội. Trận pháp phiếu. Có lẽ nên dùng cái kia sản phẩm. Thần tiến thủ hiệp hội thần sắc nghiêm nghị. Mà lúc này, theo từng vòng đổi mới, không khí của hội trường cũng dần dần tiến vào cao trào. Theo phân số chênh lệch thật lớn, những cái kia đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế hiệp hội đã không có ra sân cơ hội. Giờ phút này, chủ hội trường chỉ để lại 4 cái tranh đoạt giải thưởng hiệp hội. Nguyên bản xem tuyên bố hội khán giả ánh mắt cũng dần dần chuyển di. Các đại hiệp hội sản phẩm mới cũng xem hết. Phía dưới cũng đến chính trò vui. Cô nương, ngươi nhìn kỹ. Ai một người hưng phấn nhìn về phía bên người người tu luyện đi lên bắt chuyện. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Cô nương tinh thần tỏa sáng. A người kia lập tức tinh thần tỉnh táo. Phát biểu giải thích của mình. Cô nương, ngươi xem. Theo mâm lớn đến xem. Tỷ số thắng cao nhất là trận pháp sư hiệp hội. Theo thực lực đến xem. Tỷ số thắng cao nhất là chế thẻ sư hiệp hội. Theo tinh xảo đến xem. Có thể là thần tiến thủ hiệp hội. Cái này kiếm thẻ sư hiệp hội. Không có phần thắng chút nào a. Người kia chậm rãi mà nói. Cô nương xem xét hắn một chút. Ai cần ngươi lo người kia một mặt mộng bức. Cô nương như thế táo bảo sao sau đó. Hắn liền thấy cô nương theo túi sách của mình bên trong móc ra một cái nhuốm máu đào đèn đồ trang sức đeo ở trên đầu. Trên đó viết Lục Minh ta yêu ngươi hử thắng không thắng ai quan tâm chúng ta nhìn chúng chính là Lục Minh nhan giá trị. Cũng không phải thực lực. Tiểu cô nương bĩu môi. Lại giúp nam nhân một chút. Các ngươi những này dầu mỡ trung niên nhân. Coi như tu luyện tới thất tinh. Cũng không có Lục Minh 1% nhan giá trị nói xong. Cô nương lanh lợi đi. Người kia, nhăn. Nhăn chỉ phấn đây chính là vinh quang buổi lễ long trọng a uy vì sao lại có nhăn chỉ phấn vào đây a còn có hắn không phải trung niên nhân hắn mới 21 tuổi a hắn liền là lúc nhỏ phụ thân nói. Muốn bồi dưỡng hắn độc lập suy nghĩ tư duy cùng lô giới tính toán năng lực. Đưa đến tiểu học xa pha lớp huấn luyện học được một tháng mà thôi. Đương nhiên. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hội trường đám người ngạc nhiên phát hiện. Tại hội trường cách nào đó khu vực. Một mảnh ánh đèn lấp lóe. Từng mảnh mang theo các loại nhan sắc kiểu chữ đèn bài sáng lên. Kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh rất đẹp trai. A Lục Minh ta yêu ngươi. Lục Minh ta muốn vì ngươi sinh hầu tử. Lục Minh mọi người. Cái này. Đây chính là vinh quang buổi lễ long trọng. Cái này không hiểu thấu họa phong là cái dụng gì. Bên kia. Đừng quản, đều là một ít hài tử, tùy bọn hắn náo đi thôi. Thích hợp sao phù hợp không thích hợp, bên trong mấy cái đều là tông sư hài tử. Nếu không ngươi đi quản, quấy dày. Thế là, mọi người thay đổi ánh mắt. Làm bộ nhìn không thấy đám người này tồn tại. Tại cắt mấy phút quảng cáo về sau. Để nhất thiên vinh quang buổi lễ long trọng. Cũng đến cuối cùng thời khắc sẽ quyết chiến ra tối cường sinh hoạt chức nghiệp. Mà lúc này, chế thẻ sư hiệp hội đại lão ánh mắt tràn ngập lo lắng, Lục Minh còn chưa tới không có. Trợ lý thở dài. Kỳ quái. Đại lão rất lo lắng. Cái này không thể được. Chỉ có thắng Lục Minh chỉ có thắng bọn hắn hiệp hội bọn hắn chế thẻ sư hiệp hội mới xem như cho mình chính danh thế là. Đi qua hắn phái người tới tra một chút. Xác nhận Lục Minh còn tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Nghe nói đang làm cái gì chuẩn bị. Có thể bị một ít chuyện làm trễ này. Làm trễ này a. Hắn cần thời gian. Đại lão tâm lý nắm chắc. Thế là hắn xuất thủ lần nữa. Nguyên bản chuẩn bị bắt đầu cuối cùng trận chung kết vinh quang buổi lễ long trọng tầng quản lý chợt phát hiện chủ hội trường đèn hỏng. Vừa sửa tốt cách nào đó chuyên gia giám khảo tiêu chảy. Vừa trở về lại một vị chuyên gia thân thể không thoải mái. Thật vất vả khôi phục tốt, đèn lại hỏng một cái. Như thế lặp lại. Tại bọn hắn bắt đầu hoài nghi có vấn đề thời điểm. Lục Minh xuất hiện. Hắn mang theo Tiểu Bạch tựu như thế bình thản đi vào hội trường. Mà giờ khắc này, chúng ta chế thẻ sư hiệp hội đại lão rốt cuộc xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn rốt cuộc đã đến. Đại lão vui mừng. Trợ lý, trời ạ. Đến cùng ai mới là kiếm thẻ sư không biết, còn tưởng rằng ngươi mới là kiếm thẻ sư lính đội vậy, thật nàng khóc. Đại lão. Đại lão đây là bị Lục Minh rót cái gì thuốc mê nghe nói. Đại lão trước khi đến bị Lục Minh giày vò tốt mấy ngày ngủ không yên, chẳng lẽ nói. Cái này giày vò. Không phải ví von thế là. Trợ lý nhìn xem đại lão nhìn về phía Lục Minh kia thâm tình lại vui mừng ánh mắt. Rơi vào trầm tư. Có lẽ, giấu ở tranh tài phía dưới, là một đoạn khoáng thế chi luyến giờ phút này. Nàng hủ nữ chi hồn bắt đầu thiêu đốt. Mà đúng lúc này, theo Lục Minh đến, hết thảy bỗng nhiên tựu thuận lợi. Tuyến đường cũng không ngắn đường. Ban giám khảo bọn họ bắp thịt cũng không đau. Chủ hội trường đèn cũng toàn bộ tốt. Huyền huyễn vô cùng. Chúng ta vinh quang buổi lễ long trọng, tầng quản lý Hồ Nghi ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua. Lại không phát hiện bất luận cái gì lợi ích quấy nhiễu. Cuối cùng, chỉ có thể định nghĩa để ý bên ngoài. Đến tận đây, tối cường sinh hoạt chức nghiệp vinh quang giải thưởng trận chung kết chính thức bắt đầu. Trận đầu, kiếm thẻ sư hiệp hội vơ thần tiến thủ hiệp hội chế thẻ sư hiệp hội vơ trận pháp sư hiệp hội đến rồi, mọi người hai mắt sáng lên. Chân chính sinh hoạt chức nghiệp đánh giá mặc dù không có sản phẩm mới tuyên bố có thể xem. Nhưng lại có thể nhìn thấy sang năm một năm tròn phương hướng. Cùng sinh hoạt chức nghiệp vòng tròn bên trong lớn nhất vinh quang sinh ra chỉ là. Bọn hắn không biết là. Giờ phút này. Thiên đô thị chấp pháp giả đã toàn bộ điều động, hội trường vây quanh. Người đều tại tác chiến bộ bộ trưởng trầm giọng nói. Vâng, chấp pháp bọn họ khẳng định. Rất tốt. Tác chiến bộ bộ trưởng thần sắc nghiêm nghị. Nhớ kỹ. Vinh quang buổi lễ long trọng là ta thiên đô thị lớn nhất thịnh thế. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Hiểu chưa? Minh bạch, mọi người gầm thét. Bất quá, phó bộ trưởng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ngài cũng không cần tự mình đến. Ngươi không hiểu. Tác chiến bộ bộ trưởng nhìn thật sâu hắn một chút. Sau đó, đem ánh mắt rơi vào trong hội trường. Rơi vào cái kia vừa mới đi vào Lục Minh trên thân. Hắn tại nơi này có thể tựu không yên ổn. Ăn phó bộ trưởng thần sắc nghiêm nghị. Ngài là nói Lục Minh có vấn đề sao? Hắn không có vấn đề. Bộ trưởng thở dài. Chỉ là Lục Minh đứa nhỏ này thuộc về tai họa thể chất. Hắn chỗ địa phương dễ dàng xảy ra chuyện. Ta trước kia cũng không biết vì cái gì. Hai ngày này tìm đọc tư liệu. Suy đoán. Cái gọi là tai họa thể chất có thể cùng Lục Minh nhan giá trị. Thiên phú cùng tính cách đều có quan hệ. Dù sao. Đứa nhỏ này quá ưu tú. Bộ trưởng thở dài. Phó bộ trưởng trầm mặc. Coi như ngài nhìn kỹ hắn cũng không cần như thế thôi. À, không phải ta nói. Phó bộ trưởng cười khổ, cái gọi là tai họa đều là phong kiến mê tín. Làm sao có thể có loại này mơ hồ thể chất? Chúng ta nơi này chính là thiên đô thị thành thị cấp một cấp cao nhất hội trường, còn có chúng ta tỏa chấn lại nói. Cái này vẻn vẹn chỉ là vinh quang buổi lễ long trọng trận đầu, cũng không phải chiến đấu chàng. Có thể ra cái gì? Oanh một tiếng vang thật lớn. Một đạo kinh khủng lưu quang bỗng nhiên theo trong hội trường tỏa ra. Kia chói mắt lưu quang vỡ nát hội trường tầng cao nhất trong suốt pha lê. Tại đầy trời mảnh vỡ bên trong thẳng vào trời cao không được chấp pháp giả bọn họ sắc mặt đại biến. Cấp tốc xuất động. Phó bộ trưởng thật, sự xảy ra chuyện à. Siêu thần chế tạp sư 60 chương 586 người gặp người thích Lục Minh vi khuẩn. Thiên đô thị. Vinh quang buổi lễ long trọng hội trường. Lục Minh vừa tiến đến cũng cảm giác được hội trường nhiệt liệt bầu không khí cùng. Nơi nào đó kia lói lên một vòng ngây hồng, hắn hướng phía cái hướng kia khẽ gật đầu, dẫn tới một mảnh reo hò. Lục Minh ta ngươi à. Hắn nhìn ta à, ta không được à, ta chết đi. Lục Minh cố lên mọi người reo hò hốt. Lục Minh vui mừng. Quả nhiên. Giống như hắn ưu tú như vậy người, vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ bị vạn người chú mục. Ngài đã tới. Lý Hạo Nhiên lau lau mồ hôi. Còn thuận lợi sao? Lục Minh hỏi. U, V, G, W, W, M. Lý Hạo Nhiên vui mừng. Ngay từ đầu có chút quá trình không hiểu rõ. Bất quá một cái tiểu cô nương trợ giúp ta làm xong. Người thiện lương vẫn là rất nhiều a. Vậy là tốt rồi. Lục Minh nhìn chế thẻ sư hiệp hội bên kia một chút. Ý vị thâm trường. Rất nhanh. Cạnh tranh bắt đầu. Lục Minh tự đối mặt bọn hắn đối thủ thứ nhất, thần tiến thủ hiệp hội kỳ thật đi. Tất cả mọi người tin tưởng một sự kiện, vinh quang buổi lễ long trọng đại đầu là thập đại vinh quang hiệp hội. Cùng loại tối cường sinh hoạt chức nghiệp loại này tranh tài. Vẫn tương đối khô khan. Dù sao chỉ là đơn thuần sản phẩm kiểm chắc. Tham số cạnh tranh loại hình. Sở dĩ. Thấy kết quả tự xong việc. Đơn giản thô bạo. Ai tới trước? Chuyên gia xem xét bọn hắn một chút, đương nhiên cùng một chỗ đưa ra cũng có thể. Ta tới đi. Thần tiến thủ hiệp hội tràn đầy tự tin. Trước đề giao lại có hoàn cảnh xấu. Sẽ bị nhầm vào. Bởi vậy tất cả mọi người là cùng một chỗ đưa ra. Bất quá. Bọn hắn căn bản không quan tâm. Chúng ta lần này sản phẩm là. Thần tiến thủ ngạo nghễ nói. Vân vân. Lục Minh bỗng nhiên cắt ngang hắn. Nếu không, ta tới trước thần tiến thủ hiệp hội đại biểu ngạc nhiên. Cái này cũng muốn tranh tùy ý. Hắn nhìn thật sâu Lục Minh một chút. Đứa nhỏ này, đầu óc đặt a đi. Đa tạ. Lục Minh cũng không thèm để ý. Hắn mỉm cười. Móc ra một tấm thẻ. Đặt ở trên đài. Đây chính là chúng ta lần này sẽ đẩy ra sản phẩm. Ta đưa nó xưng là tiến thẻ. Thần tiến thủ đại biểu sẽ tránh ra thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Tiến thẻ tiến trong cung tiến các chuyên gia biểu lộ có chút quái gì. Đúng thế. Lục Minh mỉm cười tiến thẻ. Đây chính là hắn cùng Tiểu Bạch trong đêm sáng tạo ra mới thẻ bài. Hôm qua, hắn đối thần tiến thủ kỹ năng hơi có hiểu rõ về sau, liền nghĩ đến một cái thú vị thẻ bài thần thâu thẻ. Thần thâu thẻ. Lập tức khóa chặt địch nhân cái nào đó khí quan. Ăn cắp tới như vậy. Nó thẻ bài văn lộ. Tự có hai cái mô hình. Khóa chặt mô hình công năng mô hình. Bởi vậy. Lục Minh một lần nữa nghiên cứu thần thâu thẻ thành công đem khóa chặt mô hình lấy ra. Sau đó. Tăng thêm cơ sở nhất năng lượng tiến. Thế là. Hai cái đơn giản kỹ năng điệp tầng về sau. Tấm thẻ này tự thay đổi. Một tấm được xưng là tiến thẻ lạc cây thẻ bài ra đời. Công năng của nó là cái gì thần tiến thủ nhìn không được hỏi. Lục Minh sáng tạo thẻ bài bọn hắn cũng là hơi có nghe thấy. Chẳng lẽ. Tại phá hủy mấy cái ngành nghề về sau. Lục Minh rốt cuộc đối bọn hắn thần tiến thủ hiệp hội hạ thủ hừ hừ. Hắn không cảm thấy có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến rất đơn giản a. Tự động nhắm chuẩn. Lục Minh mỉm cười. Làm sao có thể thần tiến thủ không tin. Làm sao có thể có loại kia loại đồ vật này thường quy nhắm chuẩn cùng khóa chặt. Là xem khí tức. Một khi đối phương che giấu khí tức. Liền xem như bọn hắn thần tiến thủ cũng vô pháp cam đoan 100% đánh trúng cái này tự động nhắm chuẩn. Ngươi cho rằng chơi game đâu nếu không, ngài thử một chút. Lục Minh cười nói. Thử một chút tựu thử một chút. Thần tiến thủ cười lạnh. Ngài cung ta mượn dùng một chút. Lục Minh nói. Được. Thần tiến thủ đại biểu đem phía sau cung giao cho Lục Minh. Lục Minh nhấp nhấp tay. Ước lượng thoáng cái. Sau đó đem tấm kia thẻ tiến kích hoạt. Thẻ bài thuế biến. Lại thật biến thành một cái năng lượng tiến. Chỉ là. Thần tiến thủ cau mày một cái. Cái này tiến. Nhìn qua rất phổ thông dáng vẻ. Cấp thấp nhất năng lượng tiến thứ này có làm được cái gì hắn rất mê hoặc. Chuẩn bị xong Lục Minh dương cung nhắm chuẩn. Chuẩn bị xong. Thần tiến thủ trầm giọng nói. Cấp thấp năng lượng tiến. Hắn không cảm thấy chính mình sẽ bị loại này tiến đánh trúng. Chớ nói chi là. Xạ thủ là Lục Minh cái này chế thẻ sư. Ngươi xác định ngươi hội bắn thần tiến thủ có chút hoài nghi. Yên tâm. Lục Minh mỉm cười. Ta cảm thấy đây cũng là mỗi cái nam hài tử đều nắm giữ kỹ năng đi. Nói xong, Lục Minh tay phải dùng sức, dương cung, bắn tên. Hưu dây cung bắn ra, Lục Minh một chữ nhẹ nhàng rơi xuống chạy soạt hàn mang lấp lóe. Nương theo lấy Lục Minh một cái kia chữ truyền đến. Thần tiến thủ sắc mặt đại biến. Bởi vì ngay một khắc này, ngay tại một tiếng này nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ làm người ta kinh dị lực lượng bỗng nhiên khóa chặt chính mình. Khóa chặt thân thể nơi nào đó. Kia nhìn như cấp thấp năng lượng tiến bỗng nhiên nổ bắn ra mà tới. Không được, thần tiến thủ sắc mặt đại biến. Chạy không có chút gì do dự. Hắn thân ảnh phiêu hốt, bộc phát ra chính mình tối cường sức chiến đấu. Hưu hưu liên tục mấy lần lấp lóe. Hắn mới khó khăn lắm tránh đi kia siêu nhanh một tiến. Soạt năng lượng tiến theo cái chán bên cạnh sát qua. Nguy hiểm thật, thần tiến thủ lau lau mồ hôi lạnh. Tốc độ của một mũi tên này rất nhanh. Bất quá, cũng bất quá như thế. Thần tiến thủ có vô số kỹ năng, tốc độ so một tiến này càng nhanh. Nhưng mà, ngay tại cái này trong nháy mắt, hắn chợt phát hiện chính mình khóa chặt còn không có giải trừ. Đột nhiên quay đầu, lập tức kinh dị phát hiện mũi tên kia vậy mà chính mình ngoặt một cách lại giết tới hắn. Phúc một tiếng vang giòn, chi kia năng lượng tiến rất thẳng thắn bắn tới trên người hắn. Phúc một tiếng nhập thể, thần tiến thủ kinh ngạc, hắn thế mà thật bị đánh trúng. Khán giả cũng kinh ngạc, cái này cạnh tranh làm sao cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ngươi xem a, trước đó mấy vòng đại gia đưa ra sản phẩm xem tham số, kết quả là ra, làm sao đến Lục Minh nơi này liền thành cầm đối thủ cung xả nhân ra đâu. Huống chi ngươi vị trí này, thần tiến thủ đại biểu thân thể có chút cương, không đơn giản, bởi vì hắn lại bị Lục Minh bắn trúng. Càng quan trọng hơn là mũi tên kia vị trí. Nghĩ tới đây, hắn vươn tay ám đỡ hoa cúc, mơ hồ có ta đau đớn. Quá tà môn, làm sao lại sẽ còn rẽ ngoặt đâu. Đương nhiên hắn không có thụ thương, bởi vì cái này vẻn vẹn chỉ là bình thường nhất năng lượng tiến, hoàn toàn không đủ để hắn thụ thương. Nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút, giống như một tiến này biến thành cái khác tiến thuật, chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người kinh dị vậy. Thật giống như năng lượng tiến mang độc tố, giống như năng lượng tiến mang nổ tung. Ngươi cảm thụ xuống, một tiến nhập thể, băng pháo hoa rực rỡ. Tây thần tiến thủ chỉ tưởng tượng thôi toàn thân mồ hôi lạnh. Cái này cái gì gặp dược tiến thuật. Phải biết bọn hắn thần tiến thủ hiệp hội trước đó vài ngày nghiên cứu ra tới mấy mũi tên phía trên tăng thêm ly đợt sơ a dơ dơ quy quy a các loại tự động tuần hành đều không có như thế tinh chuẩn, nhất là tự động chuyển biến tấm thẻ này. Hắn kinh ngạc, nó có danh từ sao? Thần tiến thủ đại biểu thanh âm khàn khàn, tiến thẻ a. Lục Minh nhún nhún vai, không, ta nói chính là không phải năng lượng tiến, mà là một bộ phận khác. Thần tiến thủ trầm giọng nói. A, Lục Minh cười khẽ, dẫn đường a cũng thế. Đối với thần tiến thủ mà nói, đây mới là trọng yếu nhất. Dù sao năng lượng tiến điệp tầng tính là gì, giống như đem cái này một phần dẫn đường thêm đến bọn hắn tiến thuật bên trên mới là tối cường. Sở dĩ hắn có chút không kịp chờ đợi, hy vọng biết rõ tên của nó. Nó a, Lục Minh nghĩ nghĩ bỗng nhiên cười, nó gọi tử thần ngưng thị. Tên rất hay, thần tiến thủ tâm thần chấn động. Tử thần ngưng thị, đúng vậy a, loại kia bị khóa định cảm giác không phải liền là tử thần ngưng thị a. Như vậy vấn đề tới, tử thần sẽ vì cái gì muốn nhìn chăm chú loại địa phương kia? Hắn thấp giọng nói. Lục Minh tằng hắn một cái, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, nó là ngẫu nhiên. Cái kia còn tốt. Thần tiến thủ nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù ngưng thực hoa cúc có chút quái gì, bất quá không quan trọng. Loại này chi tiết nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, trọng yếu nhất chính là năng lực này. Chúng ta có thể hợp tác a, thần tiến thủ kích động. Ngươi cứ nói đi, Lục Minh mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Thần tiến thủ nhìn xem Lục Minh, lại nhìn xem trên đài chuyên gia, bỗng nhiên có chút minh bạch. Nguyên lai, đây mới là mục đích của ngươi a, giải thưởng lớn vẫn là tấm thẻ này hai chọn một. Tốt một cách Lục Minh, thần tiến thủ nhìn thật sâu hắn một chút, chính mình quả nhiên xem thường vị thiên tài này. Tử thần ngưng thị, thứ này có lẽ đối những nghề nghiệp khác không tính quá trọng yếu, nhưng là đối thần tiến thủ, cái kia chính là thần khí đủ để cho bọn hắn thần tiến thủ ngành nghề sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó thật có hiệu quả, mà không chỉ là tại loại này lạc kê năng lượng trên tên ta muốn xác nhận năng lực của nó. Thần tiến thủ trầm giọng nói, tử thần ngưng thì có thể. Lục Minh lần nữa xuất ra một tấm thẻ. Đây là tấm thẻ kia bản thể theo thần thâu thẻ bên trong tháo rời ra đơn độc dẫn đường mô hình. Đúng vậy, tấm thẻ này chỉ có một cái khóa chặt công năng, cái này liền là cái gọi là tử thần ngưng thị. Vẹn vẹn chỉ có nửa cái thần thâu thẻ công năng. Được, thần tiến thủ tiếp nhận đi. Hít sâu một hơi, bỗng nhiên dương cung, ông kim quang lưu động, đáng sợ năng lượng tại trên tên ngưng tụ. Hắn xuất thủ liền là thần tiến thủ nhất cường đại chiêu số. Sau đó đem Lục Minh tấm thẻ kia tác dụng buông ra tất cả ý thức, bao trùm chung quanh, khóa chặt. Thử một chút hưu hắn lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Tại hội trường liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi xuống thiên thượng. Nơi đó, kia kinh không phía trên, hình như có một con chim nhỏ lướt qua. Rất tốt, tự ngươi soạt. Thần tiến thủ trong lòng hiểu rõ, trực tiếp khóa chặt tiểu điểu. Sau đó, thậm chí không có nhắm chuẩn, tựu như thế tùy ý bắn ra ngoài. Sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, mũi tên kia đâm xuyên vân tiêu, phóng tới kia con chim nhỏ. Hưu tiểu điểu hoảng sợ, cấp tốc chạy trốn. Nhưng mà giờ khắc này, hắn thấy rõ ràng, mũi tên kia xẹt qua một cái hoàn mỹ hình cung truy tung mà đi. Không chịu thua kém thần tiến thủ chấn động. Thật thành công, không chỉ có năng lượng tiến, tựu ngay cả mình cường đại sát chiêu cũng có thể phụ trợ sử dụng như thế năng lực. Làm sao không để hắn kinh động như gặp thiên nhân tấm thẻ này. Năng lực này, quả nhiên, không hổ là tử thần ngưng thì đây là thần kỹ, nhất định phải tranh thủ. Nhưng mà tâm hắn nghĩ còn chưa rơi xuống, liền thấy mũi tên kia truy sát phía dưới, kia loài chim hung thú cũng phi thường hoảng sợ, bộc phát năng lượng, dùng siêu cao tốc bắt đầu bỏ trốn. Truy tung tiến theo sát phía sau, hưu hưu chim thú hoảng sợ, nó mắt thấy không chỗ có thể trốn, lại một cách lắc mình xông về hội trường. Hưu tiến quang xoay tròn theo sát phía sau. Sau đó, âm tầng hai khán đài bị bắn thủng, âm một tầng khán đài bị bắn thủng. Âm lớn như vậy hội trường tại một tiến một chim truy đuổi dưới, xinh xinh đem tầng cao nhất khán đài toàn bộ phá sạch. Nguyên bản náo nhiệt hội trường một mảnh yên lặng. Mọi người trơ mắt nhìn kim quang kia phun trào, oanh oanh từng đợt oanh minh, cuối cùng làm cái kia tiến đem chim thú đánh chết thời điểm, hội trường đã một mảnh hỗn độn. Khán giả, cái khác hiệp hội gặp việc, vừa rồi xảy ra chuyện gì mà lúc này oanh một tiếng vang thật lớn, chấp pháp bọn họ chen chúc mà tới. Tác chiến bộ bộ trưởng dẫn người giết vào đây, nhìn xem một màn việc gì này, ánh mắt của hắn đảo qua phá hư hội trường kia một vòng khí tức, theo bản năng rơi vào Lục Minh trên thân. Dừng một chút, lại rơi vào thần tiến thủ đại biểu trên thân. Này khí tức, cái này cung tiến, hắn không cần nhìn cũng biết là vị này ra tay. Thần tiến thủ thoáng có chút xấu hổ. Hắn trầm ngâm hồi lâu, thở dài, cái kia, nếu như ta nói, đó là cái hiểu lầm, ngài tin sao? Tác chiến bộ bộ trưởng mặt không biểu tình. Minh bạch. Thần tiến thủ đại biểu thở dài. Nơi này sở hữu tổn thất ta đến gánh chịu. Ta cùng ngài đi một chuyến đi. Dù sao ta lưu tại nơi này không có ý nghĩa gì. Bất quá, hắn nói đến đây, nhìn về phía Lục Minh, hung hăng nắm chắc tay, huyên đệ, ban đêm ta đi tìm ngươi. Nói xong, hắn đi theo chấp pháp giả rời đi. Tâm thần sảng khoái. Ha ha, hủy đi nửa cái hội quán lại như thế nào đã chứng minh một tiến này ngưu phê. Về sau bọn hắn thần tiến thủ hiệp hội rốt cuộc có thể quật khởi rốt cuộc. Không còn sẽ bị trêu chọc tuổi dậy thì chức nghiệp chúng ta thần tiến thủ hiệp hội. Sẽ trở thành nhất cường đại chức nghiệp một trong thế là. Hắn ngạo nghễ rời đi. Hiện trường khán giả thì là hốt hoảng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì Lục Minh đưa ra chính mình thẻ bài. Sau đó hỏi thần tiến thủ muốn cung. Bắn thần tiến thủ hoa cúc một tiếng. Sau đó thần tiến thủ tự chủ động từ bỏ. Chính mình phá hủy nửa cái hội quán hội bắt đi. Sau đó. Không còn. Xảy ra chuyện gì đây chính là sinh hoạt nghề nghiệp vinh quang giải thưởng làm sao lại từ bỏ xem không hiểu. Còn có. Cái gì? Gọi ban đêm ta đi tìm ngươi. Chẳng lẽ nói. Kiếm thẻ sư hiệp hội thắng. Thắng tất cả mọi người một mặt mộng bức. Tự liền một mực chú ý Lục Minh chế thẻ sư hiệp hội cũng là hốt hoảng. Sườn sốt nhìn không hiểu Lục Minh đưa ra một tấm thẻ bài. Thậm chí liền xét duyệt kết quả đều không có ra. Thần tiến thủ đại biểu liền từ bỏ. Hoàn toàn xem không hiểu. Chẳng lẽ. Thật là nghe đồn cái kia chúng ta làm sao bây giờ trợ lý rất lo lắng. Thật. Nàng vừa tới thời điểm liền thấy Lục Minh nhan giá trị. Nàng vẫn cho là chỉ có các nàng nữ hài tử mới có thể thích loại này nhan giá trị. Không nghĩ tới. Thế mà liền thần tiến thủ hiệp hội đại lão đều không thể chống cự điều này nói rõ cái gì Lục Minh đã đẹp trai nam nữ thông sát mà rất không may. Căn cứ nàng giải bọn hắn chế thẻ sư hiệp hội lính đội đối Lục Minh thái độ rất dịu dị. Lại là trợ giúp Lý Hảo Nhiên. Lại là hiệp trợ kiếm thẻ sư. Lần này. Thật có thể thắng sao nàng hoàng vô cùng. Cũng may. Vòng thứ hai quyết đấu lúc bắt đầu. Kiếm thẻ sư hiệp hội đối thủ. Là trận pháp sư hiệp hội cũng là trước mắt lần này tối cường sinh hoạt nghề nghiệp lớn nhất lôi cuốn ngươi tốt. Lục Minh mỉm cười. Hừ trận pháp sư hiệp hội đại biểu hừ lạnh một tiếng. Sau đó. Lôi kéo y phục. Để cho mình áo khoác bao lấy bờ mông. Lục Minh ta sẽ không cho ngươi máy hội. Trận pháp sư đại biểu ngạo nghễ. Lần này là bọn hắn hiệp hội duy nhất một lần tới gần giải thưởng lớn cơ hội cũng thế. Khó được chế thẻ sư hiệp hội chủ động nhường lại một cơ hội bọn hắn nhất định phải nắm chắc sở dĩ. Lần này là hắn tự mình ra sân. Làm một cương thiết thẳng nam, hắn thừa nhận Lục Minh rất đẹp trai, nhưng là thật có lỗi, chỉ thế thôi. Muốn dùng nam sắc đánh bại nó quả thực là chuyện tiếu lâm các ngươi ai trước các chuyên gia hỏi. Ta tới đi. Lục Minh mỉm cười. Móc ra một tấm thẻ. Tấm thẻ này. Gọi đai đai thẻ. A không phải. Tấm thẻ này gọi vân tiêu xuyên toa thẻ. Nó chỉ có một cái công năng. Xoạt. Lục Minh phóng thích thẻ bài tự mình cho các chuyên gia biểu diễn thoáng cái. Đây là một tấm rất phổ thông thẻ. Thật. Rất phổ thông. Hắn tác dụng duy nhất. Liền là đem một vật. Theo nơi nào đó đưa đến nơi nào đó. Quá trình lập tức. Đem nguyên bản điểm đối điểm truyền thâu. Biến thành mù mấy cái tán loạn. Sau đó. Không còn. Trận pháp sư đại biểu. Các chuyên gia. Cái này cái gì phá thẻ ngươi tự dùng tấm thẻ này. Cùng trận pháp sư hiệp hội đánh thứ này thật sự có người dùng phúc trận pháp sư càng là cười rút. Tự cái này để cho người ta lo lắng thẻ bài cái này cái gì rác rưởi thẻ bài sao ha ha ha ha. Lục Minh. Đây chính là ngươi sản phẩm trận pháp sư đại biểu cười đi tiểu. Vâng. Lục Minh nhún nhún vai. Ngươi có thể. Trận pháp sư đại biểu nín cười nói. Thật. Ta là nghĩ mãi mà không rõ. Đến cùng người nào đầu óc vào phân mới có thể mua như ngươi loại này thẻ bài. Tự cái này dựa vào cái gì cùng bọn hắn cạnh tranh ha ha ha ha ha. Khù khù. Chuyên gia mặc dù cũng rất muốn cười. Nhưng là. Làm một chuyên nghiệp sản phẩm bình chắc chuyên gia. Dưới tình huống bình thường. Bọn hắn là không cho phép chế xếu tuyển thủ. Trừ phi nhìn không được. Áp dụng phạm vi đâu chuyên gia ra vẻ tỉnh táo mà hỏi. Trận pháp sư nha. Lục Minh mỉm cười. Trận pháp sư đại biểu nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Trận pháp sư ngươi xác định chuyên gia xem xét trận pháp sư đồng dạng. Đương nhiên. Lục Minh mỉm cười. Ngài xem. Trận pháp sư truyền tống. Bình thường là như vậy. Theo A điểm đến điểm. Trực tiếp không gian truyền tống đi qua. Đúng hay không nhưng là đâu. Dạng này truyền tống rất nguy hiểm. Ta nghĩ đã có rất nhiều đại lão biết rõ như thế nào nhằm vào trận pháp sư. Cái kia chính là ngăn chặn tại A điểm cùng điểm chúng ở giữa. Cưỡng ép chặn đường mặc dù truyền tống đi là không gian thông đạo. Tốc độ cực nhanh. Nhưng là giống như có đầy đủ phá không năng lực. Nhân ra cố ý đi bên trong chặn đường truyền tống liền sẽ bị cắt ra không phải sao. Loại này đơn giản thẳng tắp truyền tống. Dễ dàng nhất bị phá giải. Giống như truyền tống tin tức bị ngăn cản đoạn, nếu như là sát thủ xuất hiện đâu. Sở dĩ ta tấm thẻ này tác dụng liền đến. Tác dụng của nó chỉ có một cái. Cái kia chính là đem nguyên bản thẳng tắp biến thành ngẫu nhiên. Giống như cho mỗi cái trận pháp tiêu chuẩn thấp nhất một cái. Mỗi người đều sẽ có được tư nhân thông đạo. Mỗi người đều sẽ có được an toàn tư ẩn. Sở dĩ ta cảm thấy trận pháp sư nhất định sẽ dùng. Lục Minh cười khẽ. Ngài cảm thấy thế nào? Soạt tất cả mọi người nhìn về phía trận pháp sư đại biểu. Mà giờ khắc này chúng ta trận pháp sư đại biểu thì là hốt hoảng. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ngẫu nhiên chỗ cần đến xác định đem quá trình ngẫu nhiên sao thật có thể chứ. Thế là hắn tự mình tiến hành nếm thử. Sau đó kinh dị phát hiện truyền tống thông đạo lại thật biến thành ngẫu nhiên. Địch nhân căn bản không có khả năng dự đoán ngươi sẽ như thế nào đến điểm cuối cùng. Đơn giản tới nói, ngoại trừ sơ thủy địa cùng chỗ cần đến là giống nhau, cái khác vậy mà toàn bộ đồng dạng có lượn quanh một vòng lớn mới truyền tống đến. Có nhanh đến điểm cuối cùng lại trở về, sẽ một cách đưa đến. Có thì là trên dưới tán loạn. Tóm lại, tại không gian trên cơ sở, ngươi có thể nhìn thấy từng đầu đường cong. Cảm giác kia, tựa như là xe taxi hắc lái xe. Ngươi vĩnh viễn không biết, ba cây số thẳng tắp khoảng cách, hắn có thể khai ra mấy chục cây số. Thứ này, trận pháp sư đại biểu miệng đắng lưới khô. Trận pháp sư hiệp hội vì cái gì phát triển chậm chạp, nguyên nhân rất đơn giản. Vấn đề an toàn không gian truyền tống không phải vạn năng, nhất là theo sự phát triển của thời đại, có được phá không kỹ năng chức nghiệp càng ngày càng nhiều. Bọn hắn truyền tống an toàn tai họa ngầm cũng liền càng lớn. Nhất là tại bị biết rõ đường trên cơ sở, mà cơ hội tới. Bỗng nhiên, hắn có chút minh bạch thần tiến thủ vì sao rút lui. Hiển nhiên, Lục Minh cũng vì bọn hắn lượng thân định chế thẻ bài. Sở dĩ, nếu như chúng ta muốn hợp tác, trận pháp sư đại biểu thanh âm khàn khàn. Ha ha, Lục Minh mỉm cười, thâm tàng tông cùng tên. Trận pháp sư đại biểu trầm mặc, bởi vì hắn chợt phát hiện cái kia nguyện ý mua sắm tấm thẻ này bài đầu ngốc đã có. Không chỉ như thế, vì tấm thẻ này hắn thậm chí chỉ có thể từ bỏ lần tranh tài này, nhưng mà vì trận pháp sư hiệp hội tương lai, ta từ bỏ. Trận pháp sư hiệp hội thở dài. Hoa mọi người kinh thán không thôi. Bên trên một trận quá mức huyền diệu bọn hắn không có thấy rõ ràng. Nhưng là lần này bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Trận pháp sư đại biểu như thế nào bị đánh bại. Bởi vì Lục Minh cung cấp tốt hơn thẻ bài đủ để cải biến bọn hắn thẻ bài. Sở dĩ nguyên lai còn có thể dạng này gặp phiền, sớm biết ta cũng tham gia trận đấu. Cái khác hiệp hội một trận kêu rên. Bọn hắn đối với cuộc sống giải thưởng không hứng thú. Nhưng là đối Lục Minh vì bọn họ lượng thân định chế thẻ bài thế nhưng là phi thường có hứng thú. A ngươi ngó ngó, cái này cái gì đai đai thẻ đủ để cải biến trận pháp sư hiệp hội, đây là như thế nào tin mừng giải thưởng lớn tính là gì. Chỉ tưởng tượng thôi tựu ven vét. A giờ khắc này Lục Minh nhân khí tại vinh quang buổi lễ long trọng đạt đến đỉnh phong, người gặp người thích. Những này hiệp hội đại biểu, những người tu luyện này bọn họ có lẽ so hội trường nơi hẻo lánh bên trong fan hâm mộ càng ra thích Lục Minh. Thậm chí bọn hắn thật hành động. Cái kia, kiếm tu hiệp hội trước tiên tìm được chủ sự mới. Chúng ta tham dự cái này giải thưởng còn kịp sao? Chủ sự mới Có mao bệnh các ngươi kiếm tu hiệp hội tham gia cái gì sinh hoạt chức nghiệp giải thi đấu các ngươi có sản phẩm A sao có A có A. Vị kia kiếm tu hưng phấn, ngài xem chúng ta mới nhất đẩy ra Hoàng Cung Sơn móng tay pho tượng vẫn là rất được hoan nghênh. Nhân khí vẫn là rất cao. Chủ sự mới. Bệnh tâm thần A loại sản phẩm này ngươi dựa vào cái gì cùng người ta cạnh tranh A nếu không. Quải phiếu kiếm tu thận trọng nói. Cúc chủ sự mới đem bọn hắn đánh ra ngoài. Thất tinh trở lên sản phẩm. Ngươi bán cho ai đi đến cùng bao nhiêu người mua chính các ngươi trong lòng không có số sao khác đừng A. Kiếm tu liếm láp mặt, không có sản phẩm, chúng ta có thể hiện nghiên cứu phát minh A hoàn cắt thuật cũng có thể. Ai ai ai. Thật. Ngài tùy ý an bài một chút. Chúng ta chỉ cần cùng Lục Minh đối chiến là được rồi mau mau cút chủ sự mới đem bọn hắn đuổi đi. Nhưng mà không bao lâu năng lượng chiến sĩ hiệp hội cũng tới. Cái kia ngài xem chúng ta có thể tham gia sinh hoạt chức nghiệp giải thi đấu sao năng lượng chiến sĩ đại lão cười hắc hắc nói. Chủ sự mặt chữ điền sắc xanh xám. Các ngươi có cái gì sản phẩm ngực toái tảng đá lớn vẫn là khí quan giao dịch có hay không lượng tiêu thụ trong lòng mình không có số khục. Chúng ta cũng có sản xuất hàng loạt đi ra chân chính sản phẩm. Năng lượng chiến sĩ kiên cường nói. Tỷ như chủ sự mới tài nhãn xem xét hắn một chút. Ây! Năng lượng chiến sĩ trầm ngâm hồi lâu. Thấp giọng lại gần. Móc ra một tấm thẻ. Bơi lội hiện thân tìm hiểu một chút chủ sự mới. Bây giờ, chương này đủ dài đủ thô đi siêu thần chế tạp sư 60 chương 587 kiếm thẻ vơ. Sơ, chế thẻ cuối cùng. Năng lượng chiến sĩ cũng bị đánh ra ngoài. Hiểu rõ em gái ngươi a ai mẹ nó muốn sống như các ngươi mỗi ngày triệt thiết a chủ sự mới cường thế tuyên bố. Cạnh tranh đã đến cuối cùng trận chung kết. Không cho phép bất luận cái gì hiệp hội ra tắc. Đại gia lúc này mới rất thất vọng từ bỏ. Chỉ là, đối với kiếm thẻ sư hiệp hội, tất cả mọi người tràn đầy nhiệt tình. A rất muốn cùng bọn hắn quyết đấu đúng vậy a. Tranh tài thua tính là gì? Giống như có thể cải thiện chức nghiệp thiếu hụt. Cũng không biết bọn hắn tiếp nhận định chế A Lục Minh coi là thật thiên tài. Không phải sao? Giống như làm Lục Minh đối thủ a. Đúng vậy a. Mọi người thổn thức không thôi. Tất cả mọi người trông mong nhìn chằm chằm kiếm thẻ sư hiệp hội. Nghe nói Lục Minh kế tiếp đối thủ là chế thẻ sư hiệp hội vâng. Ngươi nói. Chúng ta đem chế thẻ sư hiệp hội bắt cóc. Chính mình bên trên thế nào không được sao đâu chỉ không được ngươi coi như đi. Lục Minh cũng không có cơ hội làm thẻ a. Cũng thế. Đại gia tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ này. Chủ sự mới, lão tử còn ở đây các ngươi nghĩ cái sắm ăn đâu đương nhiên. Đừng nói chủ sự mới cũng là hốt hoảng. Tựu liền Lục Minh chính bọn hắn đều không nghĩ tới. Liên tiếp đánh bại hai cái hiệp hội về sau. Bọn hắn thế mà thành bánh trái thơm ngon. Tất cả mọi người muốn theo bọn hắn cạnh tranh. Tình huống này chưa bao giờ thấy qua. Mà lúc này chúng ta chế thẻ sư hiệp hội tự nhiên cũng là biết rõ chuyện này. Nha, nguyên lai làm Lục Minh đối thủ còn có bực này chỗ tốt chúng ta làm sao bây giờ trợ lý tràn ngập lo lắng. Nguyên lai không phải sắc đẹp mà là cải biến chức nghiệp đặc tính ta cũng không biết. Chế thẻ sư đại lão hốt hoảng. Mục tiêu của bọn hắn là đánh bại Lục Minh. Đường đường chính chính chứng minh chính mình. Thế nhưng là giống như Lục Minh thật đưa ra cải thiện chế thẻ sư hiệp hội thẻ bài. Bọn hắn là tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ giống như. Thật có thể mạnh lên đâu thế là. Hắn khẩn cấp và chế thẻ sư hiệp hội cao tầng tiến hành câu thông. Đi qua kịch liệt thảo luận về sau. Đại gia nhất trí cho rằng. Trừ phi là loại kia cực lớn cải thiện đủ để cho chế thẻ sư hiệp hội thực lực bảo tăng cái chủng loại kia nếu không. Bọn hắn nhất định muốn đánh bại Lục Minh dù sao. Đây là bọn hắn ban đầu mục tiêu cũng là chứng minh chính mình duy nhất cơ hội xác định sao xác định. Xem trước một chút Lục Minh hồi xuất ra cái gì thẻ bài. Được. Hồi lâu. Hai cái hiệp hội lên đài. Vô số người ánh mắt mong chờ rơi xuống. Bọn hắn rất rõ ràng. Một trận chiến này về sau. tối cường sinh hoạt nghề nghiệp vinh quang sẽ xuất hiện. Đương nhiên, bọn hắn quan tâm hơn chính là Lục Minh hội móc ra dạng gì thẻ bài, hắn sẽ như thế nào chinh phục chế thẻ sư hiệp hội, lại hoặc là bị treo lên đánh. Đây không tính là quá khẩn trương kích thích giải thưởng, lại làm cho tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Hai vị ai tới trước? Chuyên gia thói quen hỏi. Chế thẻ sư đại biểu xem xét Lục Minh một chút, ngươi tới trước tùy ý. Lục Minh mỉm cười. Chế thẻ sư đại biểu trong mắt hơi híp. Lời này có thể trước mặt hai nhà không giống a. Ngươi có nhằm vào chúng ta chuẩn bị thẻ bài? Chế thẻ sư đại biểu đột nhiên hỏi. Cái gì? Lục Minh có chút kinh ngạc. Liền là cải biến nghề nghiệp thẻ bài. Chế thẻ sư đại biểu đạm mạc nói. Giống như ngươi thật sự có thể tăng cường chúng ta nghề nghiệp biện pháp, cũng liền không cần thiết đi theo quy trình, trực tiếp lấy ra chính là. Giống như có thể thực hiện, ta sẽ buông tha cho. Giống như không thể được, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn rất bình tĩnh nói. Soạt, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Minh. Đúng thế. Tranh tài có ý nghĩa gì không có ý nghĩa? Bọn hắn càng tò mò hơn là Lục Minh có hay không chuẩn bị thẻ bài tăng cường chế thẻ sư hiệp hội a. Lục Minh cười. Ngươi khoan hãy nói. Lục Minh nghĩ nghĩ. Ta còn thực sự có để các ngươi mạnh lên biện pháp. Không cần trả giá đắt, liền có thể nhẹ nhõm để cho mình trở nên phi thường cường đại nói. Hắn lại thật móc ra một tấm thẻ bài. Thật có tất cả mọi người kích động. Quả nhiên tốt một cách Lục Minh tại dùng phương thức giống nhau đánh bại thần tiến thủ hiệp hội, trận pháp sư hiệp hội về sau. Vậy mà lại lấy ra một tấm nhằm vào chế thẻ sư hiệp hội thẻ bài thẻ này. Tất cả mọi người mắt thần hỏa nhiệt tràn ngập ven rét. Giống như cùng Lục Minh đối chiến chính là bọn hắn liền tốt. Thật có chế thẻ sư đại biểu miệng đắng lưới khô. Đương nhiên. Lục Minh mỉm cười. Cái gì thẻ? Chế thẻ sư đại biểu thoáng có chút kích động. Kiếm thẻ sư hiệp hội chuyển tu tâm pháp. Lục Minh bình thản nói. Soạt, chế thẻ sư đại biểu thân thể lập tức cứng đờ. Vươn đi ra tay càng là dừng lại. Mà toàn bộ hội trường cũng là trong nháy mắt lâm vào trong yên lặng. Chuyển tu tâm pháp ngươi nói cái gì? Chế thẻ sư đại biểu biểu lộ cứng đờ. Làm sao lại? Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Chế thẻ sư chuyển tu kiếm thẻ sư không cần thay đổi chức nghiệp hạt tâm, liền có thể nhẹ nhóm chuyển tu hoàn thành. Liền chuyển sửa quá trình đều bớt đi. Ngài đem ngoài định mức có được một tấm mới nguyên thẻ, ngài sẽ càng mạnh không phải? Ngài coi là thiên đô thị phân hội vì cái gì đều chuyển chức? Tê chế thẻ sư đại biểu tâm thần mát lạnh. Đáng chết cái này Lục Minh. Ngươi không có chuẩn bị thẻ bài đúng không? Hắn hiểu được. Bởi vì chế thẻ sư hiệp hội cùng kiếm thẻ sư hiệp hội đặc thù quan hệ, Lục Minh căn bản không có khả năng chuẩn bị cho bọn họ thẻ bài. Cũng không có khả năng để bọn hắn trở nên càng mạnh nào có. Lục Minh thật thà cười cười. Chế thẻ sư hiệp hội tăng cường về sau hoàn mỹ phiên bản chính là chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội a. Ngài xem, ta đến hành động thực tế để chứng minh điểm này. Chế thẻ sư đại biểu trầm mặc. Hội trường cũng là một mảnh yên lặng. Mọi người đang khiếp sợ về sau cũng biến thành hưng phấn lên. Quyết chiến chân chính, quyết chiến muốn tới. Nghe nói hai cái này hiệp hội sớm có mâu thuẫn, không ngờ lại đến tình trạng như thế. Nhìn như vậy tới, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Chế thẻ sư đại biểu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh. Ngươi đây là tại hướng chúng ta toàn bộ chế thẻ sư hiệp hội tuyên chiến thì tính sao? Lục Minh cười khẽ. Chiến tranh các ngươi đã phát khởi rất nhiều lần, lần này liền do ta đến chủ động bốc lên đi. Lục Minh thần sắc đạm mạc. Hắn đã chán ghét chế thẻ sư hiệp hội cũng không có việc gì tự làm cái yêu thiêu thân. Đến không thích một không thích bọn hắn hiệp hội. Ngươi nghĩ rằng chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội là cái gì? Ngươi suốt ngày cỏ qua cỏ lại. Mặc dù mỗi lần bọn hắn đều có thể thành công chống cự, nhưng là Lục Minh cuối cùng khó chịu. Thật sự cho rằng bọn hắn không còn cách nào khác sở dĩ. Thừa cơ hội này, thừa dịp lần tranh tài này, thừa dịp vạn người chú ý, hắn xuất thủ. Hắn cũng muốn đến khiêu khích thoáng cái chế thẻ sư hiệp hội, thành công không thành công lại nói. dù sao để ngươi không thoải mái liền là đúng rồi tới đi. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải là muốn tương đối ai tối cường sao? Ngươi không phải là muốn đánh bại chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội sao? Tới đi để chúng ta đường đường chính chính quyết đấu một lần thắng lợi. Các ngươi sẽ có được tất cả vinh quang mà thất bại. Ngươi hẳn là tin tưởng. Tất cả mọi người đều sẽ nhớ kỹ. Kiếm thẻ sư mới là chân chính ý nghĩa bên trên chế tác thẻ bài chức nghiệp, mới là thẻ bài nghề nghiệp chân chính kết cục mà các ngươi sẽ biến thành chế thẻ công hán chức nghiệp lại có lẽ. Huấn luyện cơ cấu Lục Minh cười khẽ. Soạt tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tiền đặt cược này. Đối diện. Vị kia chế thẻ sư đại lão vậy mà không hiểu có chút hoảng hốt. Mặc dù bọn hắn đã làm rất nhiều chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn cũng chuẩn bị vô số thẻ bài. Nhưng là đối mặt Lục Minh khiêu khích. Hắn lại có chút thấp phòng. Lục Minh. Hắn có thể nhẹ nhóm chế tạo ra hoàn thiện thần tiến thủ cùng trận pháp sư hiệp hội thẻ bài. Thiên phú như vậy. Bọn hắn thật có cơ hội chiến thắng kiếm thẻ sư hiệp hội rất yếu. Coi như tăng thêm thiên đô thị phân hội cũng không đủ cường đại. Loại tình huống này. Bọn hắn thật muốn được ăn cả ngã về không. Cùng Lục Minh một trận chiến có lời sao? Dùng chế thẻ sư hiệp hội tương lai. Đi liều một cái kiếm thẻ sư hiệp hội. Đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là Lục Minh đã như vậy khiêu khích tất nhiên có hoàn toàn chuẩn bị giống như bại. Hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi ổn định tâm thần. Một trận chiến này, nhất định phải cương bởi vì, theo hai người bọn họ hiệp hội lên đài thời điểm, liền đã không có đường lui giống như không đánh mà chạy. Mới là bọn hắn hiệp hội buồn cười lớn nhất bất quá. Hắn sẽ không ngu xuẩn cùng Lục Minh liều cái gì thẻ bài. Lần này chủ đề là cái gì sản phẩm? Nếu như thế, vậy liền dựa theo quy tắc, liều sản phẩm là được rồi. Thế là, hắn kêu dừng một phút, liên hệ cao tầng. Ta muốn dùng tấm thẻ kia. Ngươi xác định xác định. Ngươi hẳn phải biết tấm thẻ kia đối với chúng ta ý nghĩa. Đối thế giới ảnh hưởng. Ta biết. Chế thẻ sư đại biểu rất tỉnh táo. Lục Minh các ngươi cũng nghe đến. Chúng ta nhất định phải thắng hắn. Cũng chỉ có thể thắng hắn giống như thất bại. Trận pháp sư hiệp hội bên kia. Bọn hắn như là đã từ bỏ hợp tác tựu hết hiệu lực đi. Đối diện trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng. Bọn hắn cho quyết định dùng đi. Tốt chế thẻ sư đại biểu đóng máy truyền tin. Hắn lạnh tính tư thi một lát. Đưa ra sản phẩm của mình một tấm bởi hiệp hội vô số tên tông sư cấp tiền bối tỉ mỉ chế tác hoàn toàn mới thẻ bài hoàn toàn mới kết cấu năng lượng thẻ càng giản lược văn lộ. Càng lớn dung lượng. Càng lâu bảo đảm chất lượng kỳ. Càng có ưu thế hủy giá cả. Thẻ này. Đủ để phá hủy sở hữu hiện hữu năng lượng thẻ đây là biến đổi. Đây là thay đổi triều đại hoàn toàn mới văn lộ ưu hóa. Hoàn toàn mới năng lượng thẻ chế thẻ sư hiệp hội hàng năm đều sẽ hao phí vô số tài chính ở trên đây. Mà năm nay, đuổi kịp vinh quang buổi lễ long trọng, đuổi kịp chuyện này, bất quá là vừa vặn lấy ra thôi. Có cái này, đủ để chứng minh chế thẻ sư hiệp hội cường đại hoa toàn trường oanh động mới năng lượng thẻ sở hữu người tu luyện hốc mắt đỏ lên. Kích động, phải biết, gần như mỗi cách người tu luyện, đều có một hai tấm năng lượng thẻ làm giữ gốc thẻ bài. Thời khắc nguy cơ sử dụng. Mà năng lượng thẻ tồn lượng. Cực kỳ trọng yếu mà. Chế thẻ sư hiệp hội đẩy ra một cách gần như hoàn mỹ năng lượng thẻ toàn diện ưu thế đem bản thân năng lượng thẻ miêu sát có cách này. Mỗi người bọn họ chứa đựng năng lượng thẻ gần như gấp bội có cách này. Bọn hắn tất cả mọi người năng lượng thẻ đều muốn đổi mới. Cách này mang tới hiệu quả. Đã không kém gì trận pháp phiếu thậm chí đã siêu việt trận pháp phiếu. Đây là địa chấn trận này biến đổi không thua gì tiền tệ thay đổi triều đại chế thẻ sư hiệp hội. Sợ là muốn thắng. Thế thì còn đánh như thế nào đúng vậy a? Đây chính là năng lượng thẻ nguyên lai bọn hắn còn có bực này đòn sát thủ. Mọi người thổn thức không thôi. Bất luận cái gì sản phẩm đều bù không được tiền tệ. Mà tại tu luyện thời gian năng lượng thẻ liền là có giá trị nhất tiền tệ bởi vậy. Theo bọn hắn tế ra tấm thẻ này thời điểm, đã kết thúc. Kiếm thẻ sư hiệp hội phải thua. Đúng vậy a. Bất quá, tuy bại nhưng vinh. Cũng thế, dù sao hắn cải biến hai cái hiệp hội. Mọi người thổn thức không thôi. Kết thúc. Trận chiến đấu này. So với bọn hắn trong tưởng tượng muốn đặc sắc rất nhiều. Hiển nhiên. Đoán chừng chế thẻ sư hiệp hội chính mình cũng không nghĩ tới. Sẽ là loại kết quả này bọn hắn thắng. Đã chứng minh chính mình. Mà Lục Minh. Mặc dù thua. Nhưng là bởi vì để hai cái hiệp hội không chiến mà bại. Mà lưu lại hách hách thanh danh. Cũng không tính là thiệt thòi. Nhiều nhất. Xem như không công mà lui đi. Dù sao. Bọn hắn cùng chế thẻ sư hiệp hội cạnh tranh. Bại. Đáng tiếc. Một số người biểu thị tiếc nuối. Lúc này mới bình thường không phải sao một số người bình tĩnh. Chế thẻ sư hiệp hội nào có tốt như vậy lật đổ đây chính là quái vật khổng lồ a. Cũng thế. Mọi người bình tĩnh xuống tới. Mà lúc này. Trên đài. Chế thẻ sư đại lão thần sắc bình tĩnh. Làm tấm thẻ này ném ra ngoài thời điểm trong lòng của hắn tựu đã có lực lượng. Có tấm thẻ này. Là đủ. Thế là. Hắn nhìn về phía Lục Minh đến phiên ngươi. Lục Minh biểu lộ có chút cổ quái. Thật. Trên thực tế. Hôm qua hắn cùng Tiểu Bạch trong đêm chế tạo 3 tấm thẻ theo Tiểu Bạch nghiên cứu cùng cực hạn của mình trong thẻ. Lục Minh nghĩ hết các loại biện pháp bắt đầu cắt xén bắt đầu chắp vá. Mới có cái này mấy chương thẻ bất quá. Cũng chỉ thế thôi. Mặc dù cái này 3 tấm thẻ nhằm vào 3 cái hiệp hội. Nhưng là đều là cắt xén ra. Công năng nha. Rất có hạn. Sở dĩ. Tại đánh bại thần tiến thủ hiệp hội cùng trận pháp sư hiệp hội. Làm chế thẻ sư hiệp hội nghiêm túc thời điểm. Lục Minh đối sẽ đến quyết đấu đã không trông cậy vào. Bởi vì không thể nào. Hắn không cảm thấy tự mình một người có thể ngạnh kháng một món lớn tôn sư nhất là chế thẻ sư hiệp hội đỉnh cấp tôn sư nhân ra ngàn vạn ước nghiên cứu phát minh phí tổn. Thật là chính mình có thể đối kháng sao không thể nào. Sở dĩ. Lục Minh đã sớm từ bỏ. Còn như khiêu khích. Cũng bất quá là xính miệng lưới chi. Lục Minh nghĩ tới đây. Dừng một chút. Xem xét tiểu tiểu kiếm một chút. Đổi cái từ còn khiêu khích. Cũng bất quá là đơn thuần ngoài miệng sung sướng mà thôi. Dù sao. Nhiều năm điện cảnh kinh nghiệm nói với mình. Trò chơi có thể thua, mắng chiến không thể thua. Bởi vậy. Hắn mới mắng lên phát khởi khiêu khích. Dù sao coi như thua cũng không có gì. Thật. Đối với bọn hắn dạng này tiểu hiệp hội. Khiêu khích nhân ra cái này to lớn hiệp hội. Thua không phải bình thường sao mà vạn nhất nếu là thắng ha ha ha ha ha. Ngươi ngó ngó. Vô luận như thế nào cũng sẽ không quá thiệt thòi. Sở dĩ. Lục Minh không chút do dự làm đi nhưng mà. Vô luận như thế nào. Hắn đều không nghĩ tới. Chế thẻ sư hiệp hội đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Cuối cùng. Móc ra. Vậy mà lại là như thế một tấm thẻ mới năng lượng thẻ cách này. Lục Minh biểu lộ rất cổ quái. Soạt hắn quay đầu lại. Tiểu Bạch cũng là nháy mắt mấy cái có chút mê mang. Thật. Giống như nàng nhớ không lầm. Nàng cùng sư phụ trong đêm tạo nên thẻ bài. Tựa hồ. Vừa vặn. Ai làm sao chế thẻ sư đại biểu trên mặt rốt cuộc lộ ra một điểm nụ cười. Ngươi sản phẩm đâu á. Lục Minh bình phục cổ quái tâm tình. Thật sâu thở dài. Nói thật. Ta thật không biết ngài sẽ xuất ra tấm thẻ này. Lục Minh thở dài. Ha ha. Chế thẻ sư đại biểu cười lạnh thế nào. Ngươi còn có biện pháp hắn là thật không tin. Đây chính là năng lượng thẻ kiểu mới năng lượng thẻ bọn hắn nguyên bản dự tính sang năm đẩy ra thẻ bài. Năm nay bởi vì Lục Minh kích thích. Sớm đẩy ra trên lý luận. Bực này đại sát khí xuất thủ. Thiên hạ lại vô địch thủ uy. Cũng không tính đi. Lục Minh thở dài. Là như vậy. Thẻ của ta tương đối đặc thù. Ngươi cũng biết. Chúng ta mỗi người đều mang theo máy truyền tin. Nhưng là đâu. Cái đồ chơi này mang trên tay. Ta có đôi khi cảm thấy công năng của nó rất ít. Thật. Mặc dù nó có được các loại thông tin cùng kiểm tra công năng. Nhưng là đi. Vẫn là thiếu. Không phải sao sở dĩ. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội nghiên cứu tiểu tổ đi qua một đoạn thời gian nghiên cứu. Bắt đầu đối máy truyền tin nghiên cứu. Trải qua mấy tháng nghiên cứu, chúng ta rốt cuộc làm ra một tấm thẻ. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. A chế thẻ sư đại biểu cười, các ngươi thay thế máy truyền tin phúc thông tin thẻ sao? Loại đồ vật này quá đơn sơ. Liền xem như cách tân 10 đời thay thế máy truyền tin, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đó cũng không phải. Lục Minh lắc đầu. Máy truyền tin không phải bình thường cùng các loại chi phối hợp a, sở dĩ chúng ta lần này làm một tấm cùng loại chi tiểu thẻ. Chương này tiểu thẻ có thể cắm đến máy truyền tin nội bộ. Nó tác dụng duy nhất liền là một cái cỡ nhỏ vòng xoáy hấp thu năng lượng văn lộ. Có thể chậm rãi đem trong không khí năng lượng hấp thu đến thẻ bài bên trong. Nguy cơ thời khắc có thể trực tiếp kích hoạt máy truyền tin phóng xuất ra. Tấm thẻ này ta đưa nó xưng là sơ dơ thẻ. B. Sơ, ngày hôm qua Trương bị hài hòa thật thê thảm, gần sang năm mới cua đồng vi khuẩn cũng ra sông công trạng sao? A. B. Sơ, thẻ sơ dơ, hay còn gọi là thẻ nhớ siêu thần chế tạp sư 60 chương 588 đêm khuya tới cửa hiệp hội chế thẻ sư hiệp hội đại biểu thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Dơ thẻ cái này cái tên quái gì đương nhiên. Tên gọi là gì không trọng yếu. Trọng yếu là tại Lục Minh giảng thuật tấm thẻ này thời điểm. Hắn bỗng nhiên minh bạch tấm thẻ này ý nghĩa, đây chính là một tấm đơn giản bổ sung năng lượng thẻ văn lộ, rất đơn giản. Rất ngây thơ. Nó tác dụng duy nhất liền là sát nhập thôn tính đến máy truyền tin bên trong. Mà như vậy một bước, để nó thành đại sát khí loại sách tay. Thứ này rất đơn giản. Nhưng là nó tồn tại duy nhất mục đích đúng là phá hủy dự bị năng lượng thẻ có cái này. Ngươi rốt cuộc không cần mang theo một tấm ngoài định mức thẻ. Không, ngươi thậm chí rốt cuộc không cần bổ sung năng lượng. Truyền tin của ngươi nghi liền sẽ chậm rãi hấp thu năng lượng. Biết rõ ngươi cách nào thiên uy hiếp thời điểm. Phóng xuất ra ngoại trừ chế thẻ sư, ngoại trừ đối năng lượng thẻ có to lớn nhu cầu chức nghiệp. Đối với phổ thông chức nghiệp, ngày bình thường đại gia chăm chú chỉ thiết yếu một tấm dự bị năng lượng thẻ chức nghiệp. Năng lượng thẻ liền không còn có người bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi thậm chí có thể nói, tấm thẻ này tồn tại duy nhất mục đích liền là phá hủy năng lượng thẻ, cũng chính là bọn hắn vừa mới đề giao mới thẻ bài. Oanh chế thẻ sư đại biểu tâm thần phát lạnh. Gặp vừa vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Bọn hắn mới năng lượng thẻ đẩy ra, khiến mọi người biết rõ, nên thay đổi triều đại. Mà Lục Minh thả ra mới thẻ, thì là khiến mọi người tại hai so sánh bên trong, không chút do dự lựa chọn càng loại sách tay dễ dàng hơn mới thẻ bài. Đáng chết! Nếu sớm biết như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất ra tấm thẻ này, dù là tùy ý một tấm cơ sở pháp thuật thẻ cũng có thể thắng a. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn xung đột nhau. Quả nhiên, rất nhanh, các chuyên gia cũng thần sắc quái dị tuyên bố kết quả, kiếm thẻ sư hiệp hội thắng. Cái này vinh quang buổi lễ long trọng cái thứ nhất giải thưởng. Tại chế thẻ sư móc ra đủ để oanh động thế giới thẻ bài thời điểm, vẫn như cũ rơi xuống Lục Minh trong tay. Hoa hội trường khắp nơi oanh động. Chế thẻ sư hiệp hội đại biểu tại trong hoàng hốt lui ra. Thậm chí liền bản thân trợ lý ánh mắt quái gì cũng không có phát giác. Bọn hắn bại. Vô cùng thê thảm. Kể từ hôm nay, kiếm thẻ sư hiệp hội cái danh này sẽ một mực vần quanh trên người bọn hắn. Vô luận bọn hắn có bao nhiêu cường đại, giờ khắc này vô số đã từng ngưỡng mộ chế thẻ sư, hy vọng trở thành chế thẻ sư những người tu luyện, hài tử, có thể tương lai mục tiêu, đã biến thành kiếm thẻ sư cách này. Là tai nạn chế thẻ sư đại biểu hốt hoảng, hồi lâu cũng không lấy lại tinh thần. Kiếm thẻ sư hiệp hội thắng. Oanh động thế giới. Đối với thiên đô thị đám người tới nói, đã sớm tập mãi thành thói quen. Dù sao, kiếm thẻ sư hiệp hội thế nhưng là liền chế thẻ sư hiệp hội đều cho triệt hết rồi, nhưng là đối những cái kia đường xa mà đến người tu luyện. Đối với những cái kia chú ý vinh quang buổi lễ long trọng cách khác người tu luyện mà nói, thì là một mặt mộng bức bắt đầu tìm đọc bách khoa. Tỷ như cái gì là kiếm thẻ sư hiệp hội bọn hắn có lẽ nghe qua Lục Minh. Nhưng Lục Minh chế tác dù sao cũng là thẻ bài, sở dĩ. Cái này bỗng nhiên xuất hiện kiếm thẻ sư hiệp hội đến cùng là cái gì thế là. Bọn hắn thẩm tra, sau đó, liền thấy một chuỗi kinh người lịch sử. Kiếm thẻ sư hiệp hội sinh ra. Kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển. Cuối cùng, chiếm đoạt chế thẻ sư hiệp hội thiên đô thị phân hội. Tê mọi người tâm thần đại chấn. Nguyên lai. Lại còn có như thế một cái hiệp hội bất chi bất giác phát triển đến loại tình trạng này sao cái này một ngày. Tất nhiên là kiếm thẻ sư hiệp hội vinh quang. Sở hữu chú ý chế thẻ. Sở hữu chú ý sinh hoạt sản phẩm người tu luyện. Đều đang tra duyệt kiếm thẻ sư hiệp hội tài liệu tương quan. Đều tải lâm vào cuồng hoan bên trong. Vì chú ý chế thẻ sư bởi vì chỗ ở. Bởi vì sinh tồn. Đại bộ phận chế thẻ sư đều là đối kiếm tiền có nhu cầu. Như vậy, kiếm thẻ sư đâu mọi người điều tra về sau. Phát hiện chính mình giải vậy mà như thế nông cạn. Kiếm thẻ sư cái kia chức nghiệp. Lại còn có được các loại thần kỳ kiếm tiền phương thức. Tỉ như định chế bên ngoài như táng hoa thẻ song thẻ định chế. Vân vân. Giờ khắc này, bọn hắn luôn hãm. Nguyên lai. Lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội. Không đơn giản có thể có được chế thẻ sư hết thảy. Còn có thể tại cơ sở này bên trên. Có nhiều hơn trò gian trá càng nhiều tư thế. Cùng. Còn có thể tu luyện kiếm thuật đây mới là giấc mộng của ta chức nghiệp A không chịu thua kém ta còn có lý do gì lựa chọn chế thẻ sư hiệp hội đúng vậy A. Mọi người nói nhỏ. Thế là. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội hậu trường. Mắt trần có thể thấy, vẹn vẹn mấy phút kiếm thẻ sư hiệp hội xin liệt biểu trong nháy mắt bảo mãn. Bọn hắn, phát hỏa. Vinh quang buổi lễ long trọng ngày thứ nhất kết thúc. Đặc sắc trình độ vượt xa mọi người mong muốn. Lục Minh biểu hiện. Kiếm thẻ sư cường thế. Tối cường sinh hoạt chức nghiệp. Lục Minh nhan giá trị các loại chờ nóng lục soát một nháy mắt quét sạch toàn bộ mạng lưới xã khu. Một đêm này. Vinh quang chú định thuộc về kiếm thẻ sư hiệp hội. Đương nhiên, chúng ta ngành chấp pháp tại hiện trường liếc nhìn. Tác chiến bộ bộ trưởng nhìn bị phá hủy một nửa hội trưởng. Lại khẽ gật đầu. So ta tưởng tượng bên trong tốt hơn một chút. Phó bộ trưởng cái này gọi tốt ta gọi thổ một những người kia đến đây đi. Bộ trưởng mỉm cười. Đoán chừng nhỉ. Phó bộ trưởng cũng rất bất đắc dĩ. Bọn hắn sẽ đến. Dù sao cũng là so thu nhập thêm. Bộ trưởng thản nhiên nói. Ngày xác định phó bộ trưởng mê hoặc. Đương nhiên. Bộ trưởng mỉm cười thâm tàng công cùng tên. Dù sao trồng trọt tóc rất phí tiền. Mà giờ khắc này. Thiên đô thì khách sạn. Chế thẻ sư đại biểu hốt hoảng về tới khách sạn. Hắn đến cũng không biết. Vì cái gì chính mình thất bại như thế dứt khoát đương nhiên. Hắn không biết. Không có nghĩa là người khác không biết. Tỉ như cái kia vị đáng yêu tiểu trợ lý. Lúc này. Một cái thông tin đánh tới trợ lý trên thân. Ngươi xác định sao xác định. Có thu hình lại sao có. Phát tới. Vâng. Nguyên lai. Như thế. Khó trách. Ta liền nói. Vì sao có thể trùng hợp như thế. Lục Minh hết lần này tới lần khác tự phá giải chúng ta thẻ bài. Mà hắn. Hết lần này tới lần khác tựu xin phải dùng tấm thẻ này nguyên lai. Like. Hừ hồi lâu. Chế thẻ sư hiệp hội cao tầng người tới. Người đã đến. Chế thẻ sư đại biểu nhìn hắn một cái. U, V, G, W, W, M. Vị kia chế thẻ sư mỉm cười. Sau đó nhìn về phía hắn. Thật có lỗi. Theo bắt đầu. Ta tới đón bị vinh quang buổi lễ long trọng hết thảy hoạt động. Chế thẻ sư đại biểu dừng một chút, chợt cười khổ tùy ý. Hắn đã thất bại tự cam nguyện bị phạt. Ta đi về trước. Hắn thất hồn lạc phách. Thật có lỗi. Vị kia chế thẻ sư mỉm cười tại vinh quang buổi lễ long trọng kết thúc trước đó, ngươi không thể rời đi. Còn có, ngươi có thể muốn đi trong hiệp hội vụ bộ một chuyến. Chế thẻ sư đại biểu bộ nội vụ vân vân. Đây không phải là xử phạt. Soạt hắn đột nhiên ngẩng đầu. các ngươi hoài nghi ta cùng Lục Minh thông đồng, ngươi cứ nói đi. Vị kia chế thẻ sư cười khẽ. Dù sao, ngươi đối bọn hắn thế nhưng là rất để bụng. Ta lúc ấy, chế thẻ sư đại biểu giải thích, mang đi vị kia chế thẻ sư phất phất tay. Soạt bộ nội vụ chế thẻ sư xuất hiện, đem chế thẻ sư đại biểu trực tiếp mang đi. Hừ, chúng ta mới tới, chế thẻ sư cười lạnh. Quả nhiên, theo phân hội không có thời điểm, bọn hắn tựu đã mất đi đối thiên đô thị trưởng khống. A đường đường chế thẻ sư đại biểu, lại là phản đồ rất đáng hận, ta cũng không nghĩ tới. Trợ lý hổ thẹn, nếu như ta sớm đi phát hiện, không có quan hệ gì với ngươi. Chế thẻ sư lắc đầu, là chúng ta sơ sẩy. Ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà lại bị Lục Minh nhan giá trị thần phục đâu. Ai? Đúng vậy a. Trợ lý hung hăng gật đầu. Tự liền nàng cái này hổ nữ đều không nghĩ tới, trong hiện thực lại thật sự có loại chuyện này. Khó trách đại biểu một mực trợ giúp kiếm thẻ sư hiệp hội. Ân, an không chịu nổi kia phân muốn gặp vui sướng a ăn. Trên sách đều là như thế viết, ngươi tạm thời trợ giúp ta đi. Chế thẻ sư nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội phương hướng, vinh quang buổi lễ long trọng còn có mấy ngày, chúng ta không có bất kỳ cái gì đường lui. Thập đại vinh quang hiệp hội, chúng ta nhất định phải cầm xuống. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Cái này là bọn hắn vãn hồi duy nhất cơ hội. Thập đại vinh quang hiệp hội giống nhau thường ngày, để bọn hắn chứng minh chính mình thực lực cường đại. U, V, Quy, Quy, Mơ. Trợ lý hăng hái gật đầu. Ngoài cửa sổ, bóng đêm mê người. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh ngay tại hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Thắng, so trong tưởng tượng thuận lợi hơn. Đương nhiên, đáng tiếc chúng ta chế thẻ sư đại biểu, chập chập, quá thảm rồi. Dù sao, tự liền Lục Minh chính mình cũng không biết chế thẻ sư hiệp hội cư nhiên như thế phối hợp chính mình. Ra một tấm duy nhất bị khắc chế thẻ bài ưu tú một nhóm. Dù sao, hắn vốn chỉ là cảm thấy máy truyền tin thị trường đại tốt như vậy xung kích một chút. Trời mới biết chế thẻ sư hiệp hội chủ động tới cửa nhận lãnh cái chết. Ân, mà lúc này, hắn cũng nghe nói chế thẻ sư bên kia bạo động. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói là bị bộ nội vụ mang đi. Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói. Nội vụ? Lục Minh trong mắt hơi híp. Hiểu rõ, đây là muốn điều tra. Bất quá, hắn dừng một chút, hắn cũng thấp giọng hỏi, vị này thật không phải chúng ta nội ứng? Thật không phải. Lý Hảo Nhiên nói. Lục Minh, vị này nhưng so sánh nội ứng kính nghiệp nhiều a. Tiếp cận bọn hắn, Lục Minh nói. Yên tâm. Lý Hảo Nhiên mỉm cười. Chế thẻ sư hiệp hội liền phân hội cũng không có như vậy. Bọn hắn chỉ còn lại khách sạn điểm thức ăn ngoài lựa chọn. Mà rất không may, trung tâm chợ thức ăn ngoài ngành nghề trên cơ bản bị bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội bao tròn. Ân, những người này có mấy người biết ra bán trong thẻ, có ý thức bọn hắn giao lưu, bọn hắn đối thoại đều tại tiểu tiểu hồ hệ thống số liệu tập hợp bên trong không ngừng xuất hiện. Đương nhiên, những này không người biết được. Trên thực tế, vinh quang buổi lễ long trọng kết thúc, Lục Minh cũng liền triệt để hàm ngư. Dù sao, phía sau giải thưởng không có quan hệ gì với bọn họ. Ngày mai giải thưởng là cái gì? Phòng ngự mạnh nhất. Lý Hảo Nhiên trầm giọng nói. Phòng ngự mạnh nhất, mấy cái lợi hại nhất xe tăng chức nghiệp ở giữa quyết đấu. Tỷ như thuấn tu hiệp hội vị kia thực lực cường đại kiều cô nương, kia tuyệt không phải người thường có thể so sánh được. Đây đều là siêu cấp thiên tài, những này cũng đều là tối cường chức nghiệp. Đương nhiên, cùng kiếm thẻ sư hiệp hội càng là một chút quan hệ không có. Sở dĩ Lục Minh căn bản liền báo danh đều chẳng muốn báo. Bọn hắn cần tinh lực cùng thời gian đi xử lý cho xong để nhất thiên chú ý, đem những người kia điều tra, nhìn xem người nào thích hợp gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhưng mà để Lục Minh không nghĩ tới chính là vào lúc ban đêm, các đại hiệp hội tựu tới cửa. Tỉ như phòng ngự mạnh nhất, nghề nghiệp lớn nhất, lôi cuốn thuấn tu hiệp hội. Ngày tốt, một vị trung niên thật thà nói, ta là thuấn tu hiệp hội đại biểu. Ngày tốt, Lục Minh kính cẩn nói. vị này xem xét cũng là tông sư a. Tiền bối tốt. Lục Minh đem hắn mời tiến đến, ngài tới ý là. Khục. Thuấn tu đại biểu nói. Ta liền muốn hỏi. Ngày mai cạnh tranh. Các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội tham gia sao a? Lục Minh hốt hoảng. Chợt. Hắn hiểu được. Để nhất thiên phá hư, để các đại hiệp hội kiêng kỵ sao? Khổ khổ. Ngươi yên tâm. Lục Minh liên tục khoát tay, chúng ta không tham gia, ngươi yên tâm cạnh tranh đi. Nha. Thuấn tu đại biểu rất thất vọng. Dừng một chút. Hắn nhỏ giọng đề nghị. Nếu không, các ngươi tham gia một cái thử một chút. Lục Minh hốt hoảng. Cái gì gọi là tham gia một cái thử một chút? Kia là phòng ngự mạnh nhất bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội. Vô luận như thế nào đều chịu không vào đề A. Liền xem như kiếm tu hiệp hội đều chịu không vào đề A. Bọn hắn xem náo nhiệt gì, chúng ta không có phần thắng. Lục Minh cử tuyệt. Cũng không nhất định. Thuấn tu đại biểu tặng hắn một cái. Khục, chúng ta cũng không phải không thể thua. Lục Minh, hắn một lần cho là mình nghe lầm. Bất quá. Trầm ngâm một lát. Lục Minh bỗng nhiên minh bạch bọn hắn bái phỏng ý nghĩa thẻ bài. Là vì thần tiến thủ tự động khóa chặt thẻ cùng trận pháp sư hiệp hội mù mấy cái tán loạn thẻ tới. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Minh bạch là minh bạch, không bằng hắn là thật không có cách nào. Kia hai tấm thẻ đều là theo hắn hiện hữu thẻ bài bên trong tháo rời ra. Sở dĩ rất dễ dàng. Để hắn một lần nữa là thuấn tu làm một tấm thẻ bài. Hắn thật đúng là không có cách nào. Hắn những cái kia thẻ. Thật sự không có phòng ngự a, thật có lỗi. Lục Minh cười khổ. Ta minh bạch ý của ngài. Bất quá. Kia hai tấm thẻ là chúng ta vì đối thủ. Làm ra thật lâu mới nghiên cứu ra. Cũng không cái khác thẻ bài. Mà lại. Chúng ta đối thuấn tu cũng không hiểu rõ lắm. Lục Minh rất xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Thuấn tu đại biểu minh bạch, hắn mỉm cười, về sau chúng ta còn có cơ hội. Còn như hiểu rõ. Hắn trầm ngâm một lát, cho Lục Minh một tấm danh thiếp. Đây là nữ nhi của ta, chúng ta thuấn tu hiệp thiên tài hội tụ. Thuấn tu đại biểu có chút tiểu kiêu ngạo. Mặc dù không có ngươi lợi hại như vậy. Nhưng là cũng là hiếm thấy thiên phú. Có cơ hội. Các ngươi người trẻ tuổi có thể tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Đương nhiên. Giống như có thể xâm nhập hiểu rõ thì tốt hơn. Thuấn tu đại biểu nói như thế. Thuấn tu. Thiên tài. Nữ. Lục Minh lau lau mồ hôi thấp giọng hỏi. Không biết ngài gọi như thế nào. Ngươi gọi ta lão kiều liền tốt. Thuấn tu đại biểu mỉm cười. Tê Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Lão kiều. Nữ nhi. Cái kia trong truyền thuyết kiều cô nương theo bản năng. Lục Minh vừa muốn đem khóa chụp. Cái này người bình thường chỗ nào chịu nổi a? Hồi lâu. Thuấn tu đại biểu cáo từ. Lục Minh lau lau mồ hôi lạnh, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà. Để hắn không nghĩ tới chính là cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cũng không lâu lắm, lại có người tới cửa bái phòng, hỏi thăm đồng dạng sự tình. Tự liền năng lượng chiến sĩ hiệp hội, kiếm tu hiệp hội đều đến tham gia náo nhiệt. Mông thạch tán. Lục Minh, ngươi tham gia không? Ngươi muốn tham gia, chúng ta cũng đi thử một chút. Lục Minh, ta không tham gia. Lục Minh tức giận nói. Nha. Mông thạch tán tràn ngập tiếc nuối, vậy chúng ta cũng không đi. Lục Minh, các ngươi đều cái gì mau bệnh? Nhưng mà những này còn tốt. Vẹn vẹn chỉ là hỏi thăm. Làm một cách khác hiệp hội đại biểu tới cửa thời điểm Lục Minh mới. Bởi vì vị này rõ ràng là người quen biết cũ. Chùy tu hiệp hội đại biểu cũng chính là lúc trước thì Hàn Sơn Trang vị kia kháng tại phía trước nhất lão tiền bối. Tiền bối. Lục Minh đứng dậy, ngày sao lại tới đây tới nhìn ngươi một chút. Lão tiền bối nắm chặt lại Lục Minh tay, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta à. Lục Minh, ta nhìn ngươi thế nào lần này đều không phải là đến cảm tạ. Là như vậy. Ta cũng không quẹo cua. Lão tiền bối trầm giọng nói. Phía trên để cho ta hỏi ngươi mấy câu. Ngài nói. Lục Minh nghiêm mặt nói. Nghe nói ngươi cự tuyệt thuấn tu hiệp hội là bởi vì không hiểu rõ lão tiền bối hỏi. Vâng. Lục Minh khẽ gật đầu. Khục. Lão tiền bối nhìn chung quanh một chút. Sau đó thanh âm giảm thấp xuống mấy chuyến. phía trên để cho ta hỏi một chút. Lai nhân cô nương cũng cùng ngươi nhiều như vậy ngày. Các ngươi giải hẳn là rất thâm nhập đi Lục Minh. Cái gì tự xâm nhập không thâm nhập. Làm cản tiền bối, ngài không nên nói lung tung. Lục Minh nghiêm mặt nói, lai nhân tiền bối đã kết hôn rồi. Yên tâm. Lão tiền bối bình tĩnh, đây là chuyện nhỏ, ta quay đầu cho hắn nam nhân làm một chút tư tưởng công việc. Lục Minh. Cái gì tự tưởng công việc, cái này mẹ nó là tư tưởng chuyện công việc sao không đúng, hắn cái gì cũng không làm a uy, hắn là loại kia chập chờn cô nương vào hiệp hội làm loạn người sao tiền bối. Lục Minh cười khổ. Ta cùng lai nhân cô nương thật không có gì. Bất quá. Ngài nếu là hướng về phía thẻ bài tới. Có thể trực tiếp tìm nàng. Ta là thật vì nàng định chế thẻ bài. Bất quá. Có thích hợp hay không chủy tu cũng không biết. Lục Minh chỉ có thể buông tay. A lão tiền bối hai mắt tỏa sáng, tốt tốt, không hổ là người một nhà. Thế là hắn vỗ vỗ Lục Minh bả vai, yên tâm, ta là đứng tại ngươi bên này. Lục Minh. Cái gì tự đứng tại ta bên này, các ngươi lão tiền bối trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì a uy. Chủy tu lão tiền bối đi. Lục Minh lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, lai nhân phụ đạo xong tiểu minh sinh làm việc cũng tới đến Lục Minh bên này. Hắn không có làm khó ngươi chứ, lai nhân có chút thật có lỗi. Không có việc gì. Lục Minh giờ khóc giờ cười, chính là liền là hy vọng chúng ta cùng một chỗ, lai nhân giống như cười mà không phải cười. Ngươi biết, Lục Minh lau lau mồ hôi. Đương nhiên, lai nhân giờ khóc giờ cười, cái này lại không phải lần đầu tiên. Lão tiền bối xem như của ta nhóm đầu tiên ăn sư, đối ta cực tốt, nhưng là đối chồng của ta. Nàng lắc đầu buông tay, có chút chướng mắt. Sở dĩ hắn gặp được thiên tài, rất ưu tú cái chủng loại kia, liền sẽ chào hàng ta. Lai nhân cũng rất bất đắc dĩ. Bày ra như thế cái lão tiền bối, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nói hắn tốt à, luôn luôn cả ta có không có. Nói hắn phá hư đi. Lão tiền bối, mỗi lần xảy ra chuyện đều là kháng tại tuyến đầu, đánh bạc mệnh bảo hộ nàng. Sở dĩ. Tùy duyên đi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh sợ hãi thán phục sau khi cũng biểu thị ra đã hiểu. Dù sao. Hắn ưu tú như vậy. Ngày mai giải thưởng ngươi thật không cân nhắc, lai nhân hỏi. Không. Lục Minh lắc đầu. Vinh quang buổi lễ long trọng đại đầu là thập đại vinh quang hiệp hội. Trước mặt phân loại giải thưởng, mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng là một cái phù hợp nhất chính mình tiêu chuẩn cũng liền đủ rồi. Tranh đoạt cái khác không có chút ý nghĩa nào. Tỉ như cái này phòng ngự mạnh nhất, ngươi coi như trả giá vô số đại giới cầm thưởng. Sau đó thì sao, chú ý cuộc thi đấu này đều là có được một viên xe tăng mơ ước người tu luyện sau đó. Bọn hắn xin gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, ngươi dám muốn, ngươi có thể muốn bởi vậy. Lục Minh quả quyết từ bỏ. Một cái tối cường sinh hoạt chức nghiệp. Đem bọn hắn lộ ra ánh sáng tại sở hữu sinh hoạt người tu luyện trong mắt. Là đủ. Tiếp xuống mấy ngày. Bọn hắn muốn tiêu hóa cái này một số lớn ít lợi như thế. Phương vị thượng sách. Không tệ. Lai nhân rất vui mừng. Lục Minh đứa nhỏ này quả nhiên rất ưu tú. Mà lúc này, nàng cổ tay mang máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. U, V, G, W, W, M. Tiền bối đã đi. Ta tại Lục Minh gian phòng đâu? Lai nhân nhu nhu nói. Vân vân. Này thời gian điểm. Giọng điệu này. Lục Minh bỗng nhiên ý thức được không ổn, vô ý thức mở miệng tiền bối. Đừng làm rộn. Lai nhân ngẩng đầu xem xét hắn một chút, ngươi trước chớ xen mồm để cho ta nói xong. Lục Minh u, v, quy, quy, mơ. Không nói trước. Đợi ta trở về hảo hảo trò chuyện. Lai nhân nhu nhu nói xong treo thông tin. Lục Minh trầm mặt. Hồi lâu. Hắn mang theo bi thống ngữ khí vấn đạo đối diện vị kia. Chồng của ta. Lai nhân nói. Lục Minh ánh mắt tràn ngập bi thương. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy chính mình sớm muộn sẽ bị vị tiền bối này chém chết đâu. Bây sơ cầu nguyệt phiếu a a a a siêu thần chế tạp. sư 60 chương 589 cuối năm, hừng hực công trạng. Ngày kế tiếp, sáng sớm, mới một ngày bắt đầu. Vinh quang buổi lễ long trọng nhiệt độ vẫn như cũ đỉnh phong. Ngoại trừ hôm nay phòng ngự mạnh nhất thi đấu sự tình, liên quan tới tối cường sinh hoạt chức nghiệp giải thưởng lớn tuyên truyền toàn diện khởi động. Gần như mỗi cái chú ý sinh hoạt nghề nghiệp người đều biết rõ chuyện này nguyên lai. Năm nay tối cường sinh hoạt chức nghiệp đúng là một cái tên không kinh truyền tiểu hiệp hội kiếm thẻ sư hiệp hội chính là cái này tiểu hiệp hội. Treo lên đánh chế thẻ sư hiệp hội đến tận đây. Kiếm thẻ sư hiệp hội rốt cuộc đi ra thiên đô thì tiến vào toàn cầu sở hữu người tu luyện trong mắt. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là hiểu rõ. Báo xanh vẫn như cũ chỉ là thiên đô thị phụ cận người tu luyện. Bởi vì kiếm thẻ sư hiệp hội trước mắt chỉ có một cái thiên đô thị phân hội nguyên nhân. Địa phương khác người muốn báo xanh, sợ là chỉ có ly biệt quê hương. Giá quá lớn bởi vậy. Người báo xanh số còn tại khả khống phạm vi bên trong. Bất quá, coi như thế, cũng đủ kiếm thẻ sư hiệp hội bận rộn. Vinh quang hiệp hội cách khác giải thưởng, bọn hắn là thật không có thời gian chú ý. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Chu vẫn đang cùng Lục Minh báo cáo công việc gần đây tiến triển. Xin nhân số phá trần thiên tài nhân số phá trần cao nhan đáng giá người tu luyện cũng rất nhiều mặc dù không có đạt tới sư phụ bực này nhan giá trị. Thiên phú, tuổi tác toàn bộ phương vị ưu tú tuyệt thế thiên tài tiêu chuẩn. Nhưng là cũng miễn cưỡng xem như đạt đến tuyến hợp lệ. Ân, một cái tiêu chuẩn đơn vị. Đây là xét duyệt bộ môn đánh giá đệ tử mới nhất đơn vị. Bọn hắn căn cứ năm ngoái các đệ tử thành tích tiến hành đánh giá. Trong đó một vị đệ tử mặc dù không tính là ưu tú nhất, nhưng là nhất sôi nổi. Chi tiết của hắn nhất định lượng, cũng dễ dàng xử lý. Vị này đệ tử gọi Diệp Lương Phi. Bởi vậy, đệ tử của bọn hắn đánh giá là như vậy. Xét duyệt đệ tử một chương tam đánh giá thành tích 0.8 cái Diệp Lương Phi, không hợp cách. Xét duyệt đệ tử hai Lý Tứ đánh giá thành tích 0.5 cái Diệp Lương Phi, không hợp cách. Xét duyệt đệ tử ba Vương Ngũ đánh giá thành tích 1.2 cái Diệp Lương Phi, hợp cách. Mọi việc như thế. Như thế, xét duyệt ngay lập tức rất nhiều. Chính như sư phụ nói, bây giờ kiếm thẻ sư hiệp hội bộ môn rất nhiều. Bọn hắn không cần xem đan một thiên phú, cần khảo nghiệm, là một cái thực lực tổng hợp có rất nhiều người xin. Lục Minh mỉm cười, rõ Chu Vận hưng phấn, đã đầy, vất vả các ngươi. Lục Minh cảm khái, không có chuyện gì, Chu Vận vẫn như cũ rất là kích động. Chúng ta là nhìn xem hiệp hội từ nhỏ biến lớn, một chút xíu biến thành bây giờ quy mô. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Vậy là tốt rồi. Lục Minh vui mừng. Các đệ tử nhiệt tình rất cao a. Hồi lâu, Chu Vận rời đi. Cửa ra vào vùng trộm toát ra một cái đầu. Hội trưởng, ngài gọi ta. Cút. Lục Minh mặt tối sầm. Nha. Diệp Lương Phi yên lặng đóng lại hội trưởng cửa ban công. Lâm vào trầm tư. Quả nhiên, lại tái phát sao? Ô ô ô, rõ ràng đã thật lâu không có nghe nhầm rồi. Cũng liền hôm qua một lần mà thôi. Thế là hắn oán hận bất bình nhìn xem tay phải của mình. Để ngươi không nghe lời, để ngươi không tiết chế đi ngang qua các đệ tử. Sao thế? Diệp sư huyên cùng chính mình tay phải cũng có thể đánh nhau. Mà giờ khắc này, hiệp hội nơi nào đó, thiếu niên áo trắng ôm chăn mền khóc lớn. Vừa trở về áo đỏ thiếu niên, hắn thế nào? Hắn nhìn về phía bên cạnh thiếu niên mặc áo đen. Lại nhìn lén chứ sao? Thiếu niên mặc áo đen bình thản như nước. Hắn đã thành thói quen dạng này thường ngày. Mỗi lần Chu Vận đi hội trưởng văn phòng, thiếu niên áo trắng đều không yên lòng, nhất định phải nghe lén, sau đó đi. Sư phụ bên kia lại che đậy xâm nghiêm, chỉ có thể nghe mấy cái từ mấu chốt. Kết quả liền bộ dạng như vậy. Ngươi nói cần gì chứ? Huyên đệ, áo đỏ thiếu niên cũng tới đi an ủi. Ngươi thói quen này không tốt, phải học được buông tay a. Nam nhân phải có chính mình cốt khí mới có mị lực. Ngươi xem một chút hội trưởng. lúc nào mất đi tôn nghiêm bao nhiêu cô nương truy áo đỏ thiếu niên ngạo nghễ nói. Thiếu niên áo trắng dần dần dừng lại tiếng khóc. Giống như có chút đạo lý. Nam nhân chính là muốn có cốt khí phải có tôn nghiêm có lẽ. Là thời điểm cải biến. Bất quá. Hắn xem xét áo đỏ thiếu niên một chút. Ngươi không phải tại Nguyệt Ảnh Đảo sao đúng a? Áo đỏ thiếu niên hắc hắc vui lên. Đây không phải muốn qua Tết a? Ta nghĩ đến. Cho tiểu tình cô nương làm điểm năm mới lễ vật. Tới thu mua ít đồ. Các ngươi nói. Đồ trang điểm thế nào nếu không ta kết thúc công việc làm một cách đi. Ta gần nhất đang nghiên cứu thiên chỉ hạt. Giống như vẽ 3.000.000 cái. Nói không chừng có thể cảm động tiểu tình cô nương mà nói. Áo đỏ thiếu niên lâm vào trong mộng đẹp. Thiếu niên mặc áo đen thiếu niên áo trắng, hồi lâu. Hắn hoa một tiếng vừa khóc đi. Đi con em ngươi canh gà đi con em ngươi cốt khí ô ô ô. Vừa không phải đã nói rồi sao áo đỏ thiếu niên mê hoặc. Hồi lâu. Hắn lắc đầu. Ai? Các ngươi những thiếu niên này. Thật là chẳng có một chút gan dạ. Dứt lời. Hắn phiêu nhiên mà đi. Trong miệng tựa hồ còn nói thầm. Ha ha. Tựu thiên chỉ hạ. Tiểu tình cô nương nhất định vui mừng. Thiếu niên mặc áo đen. Sư phụ, chúng ta thật không dự thi Lý Hảo Nhiên vẫn còn có chút tiếc nuối. Tham gia cái nào Lục Minh tức giận nói. Vinh quang buổi lễ long trọng thi đấu sự tình an bài đã ra tới. Có thể tham gia cái nào y. Lý Hảo Nhiên trầm ngâm một lát. Móc ra thi đấu sự tình an bài biểu. Yếu ớt nói. Cái này tối cường ngạnh độ chức nghiệp. Như thế nào tối cường ngạnh độ đương nhiên chỉ là chức nghiệp hạc tâm. Đây là một cái thuần túy nhất cạnh tranh. Liệu. Liền là chức nghiệp hạc tâm độ cứng đủ cứng. Ngươi liền có thể cầm thưởng. Lý Hảo Nhiên cảm thấy. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội nguyên thẻ. Kỳ thật thật rất mạnh. Nhất là sư phụ tỷ như lúc trước hắn đã từng cùng sư phụ cũng là như thế quyết đấu. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Chính là ngày đó. Sư phụ hung hăng đụng vào trên người mình trực tiếp đem chính mình nguyên thẻ va nứt. Cũng liền ngày đó trở đi. Hắn mới biết được. Nguyên lai. Sư phụ vậy mà cứng như vậy như thế độ cứng. Không tham gia thật lãng phí. Lục Minh thở dài. Hồi lâu. Hắn ngữ khí u, Hảo Nhiên, ngươi nhẹ nhàng a. A Lý Hảo Nhiên mờ mịt. Chúng ta nguyên thẻ kiên cố là bởi vì cùng chế thẻ sư tương đối. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Chúng ta thực sự so chế thẻ sư nguyên thẻ cứng rắn. Nhưng là giống như cùng những cái kia chuyển tu chức nghiệp hạc tâm tốt nghiệp so sánh. Còn kém một chút. Thật không Lý Hảo Nhiên nửa tin nửa ngờ. Bọn hắn đã từng cùng kiếm tu liều mạng. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bọn hắn nguyên thẻ sắc bén cường đại kiên cố nếu là cùng cảnh giới. Tuyệt đối không kém gì bất kỳ nghề nghiệp nào. Ngươi chờ một lát. Lục Minh trầm ngâm một lát. Không thể làm như vậy được. Kiếm thẻ sư hiệp hội bây giờ phát triển rất tốt. Toàn diện ưu thế. Cân đối phát triển. Cũng đang không ngừng có được các đại hiệp hội đặc điểm. Không ngừng tiến bộ nhưng là. Kiếm thẻ sư hiệp hội không phải vạn năng. Lục Minh rất rõ ràng. Chúng ta toàn diện. Chúng ta cân đối. Chúng ta không có nhược điểm. Cho nên mới cường đại mà đâu. Bởi vì một cái vinh quang giải thưởng lớn nguyên nhân. Bởi vì gần nhất vinh quang. Hiệp hội các đệ tử. Thế mà bành trướng đến coi là kiếm thẻ sư có thể dựa vào độ cứng thủ thắng. Ngươi làm sao không dựa vào chiều dài đâu. Những thứ này không phải là chính đạo a. Nhất là đường đường đại diện hội trưởng Lý Hảo Nhiên cũng là như thế nghĩ. A, các đệ tử đều cho là như vậy. Lục Minh đột nhiên hỏi. U, V, G, W, W, M. Lý Hảo Nhiên rất kiêu ngạo. Lục Minh cảm thấy có lẽ có tất yếu cho các đệ tử đả kích thoáng cái. Làm một hợp cách hội trưởng. Liền là tại các đệ tử lòng tin không đủ thời điểm cho bọn hắn tin tức. Tại bọn hắn bành trướng thời điểm. Để bọn hắn tỉnh táo. Thế là hắn trầm ngâm một lát cho Lý Hảo Nhiên một cái danh thiếp. Ngươi thật cảm thấy mình rất kiên cố như vậy. Đi cùng nàng thử một chút đi. Lục Minh bình tĩnh. Ừ, Lý Hảo Nhiên mở ra xem. Phía trên chỉ có một cái phương thức liên lạc. lại là cái nữ tính, giống như họ Kiều. Thế là Lý Hạo Nhiên đi. Cô nương kia bởi vì muốn tham gia vinh quang buổi lễ long trọng nguyên nhân, ngay tại hội trường. Bởi vậy Lý Hạo Nhiên trực tiếp tìm đi qua, hướng về vị cô nương này phát khởi khiêu chiến. Một lát, hắn lại yên lặng trở về. Sư phụ, thật xin lỗi. Lý Hạo Nhiên rất hổ thẹn. Thua Lục Minh rất bình tĩnh. Thật xin lỗi. Lý Hạo Nhiên cúi đầu xuống. Hắn thua phi thường triệt để. Cô nương kia liền đem chức nghiệp hạch tâm nằm ngửa tùy ý hắn tạo. Hắn dùng hết thầy thủ đoạn. Sườn sốt không có ở kia nho nhỏ trên tấm chắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thuấn tu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ngược lại là hắn nguyên thể lại xuất hiện rất nhiều hư hại vết tích. Mà giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc biết sư phụ nói là có ý gì. Bọn hắn liền là kiên cố nhất chức nghiệp A. Lý Hạo Nhiên thần phục. Không, không phải. Lục Minh thản nhiên nói, bọn hắn chưa hề cầm qua quán quân, năm ngoái là tiếp cận nhất một lần, vẫn như cũ thua. Thua. Lý Hạo Nhiên không dám tin. Kia thuấn tu, Kiều cô nương, thế mà lại thua kia năm trước đệ nhất. Lý Hạo Nhiên hỏi. Đinh tu. Lục Minh thở dài. Lý Hạo Nhiên trầm mặt. Hắn bỗng nhiên có chút thất lạc. Thật, nguyên lai bọn hắn ai cũng không sánh bằng A. Hắn tự cho là tối cường nguyên thể, tại thuấn tu trước mặt không đáng chú ý, mà thuấn tu lại liền đệ nhất đều không có cầm qua. Ngẫm lại những cái kia cường đại chức nghiệp đi. Như thế kiếm thẻ sư hiệp hội, Lý Hạo Nhiên mờ mịt. Theo tối cường sinh hoạt nghề nghiệp đỉnh phong một nháy mắt lại đến đáy cốc, hắn có chút lo được lo mất. Đối với cái này, Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Hạo Nhiên, đến ngay đây. Lý Hạo Nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi phải biết trên thế giới này vốn cũng không có hoàn mỹ chức nghiệp. Lục Minh thản nhiên nói, ngươi muốn hoàn mỹ chức nghiệp cũng không tồn tại. Bất kỳ cái gì một cái chức nghiệp đều khó có khả năng tại người khác chuyển tu lĩnh vực đánh bại bọn hắn. Đạo lý rất đơn giản. Ngươi một cách lập trình viên nhất định phải cùng thể dục sinh tranh tài chạy cự ly dài. Đây không phải muốn chết a, coi như thỉnh thoảng có người thiên phú tuyệt hảo có thể vượt qua, cũng không có ý nghĩa gì. Không phải sao, kiếm quang bàn nó không thơm sao? Đương nhiên, trái lại cũng là như thế. Ngươi một cách triệt thiết thể dục sinh nhất định phải đi tham gia lập trình giải thi đấu. Cần gì chứ, gõ bàn phím rơi sạch tóc cũng thay đổi không thành kỳ ngọc lão sư a. Uy, vậy chúng ta tồn tại ý nghĩa là cái gì? Lý Hạo Nhiên mờ mịt. Tổng hợp, Lục Minh rất bình tĩnh. Công kích, kiếm tu 10 phân. Nhưng là phương diện khác, kiếm tu có thể đều tại 5-6 phần bồi hồi. Thậm chí có thể thất bại. Xuất hiện 2-3 phần tình huống. Tỉ như quần chiến, phụ trợ, sinh hoạt, kiêm chức. Chỉ dựa vào cung điện sơn móng tay cùng hoàn cắt thuật cũng không thể để kiếm tu giấy nhiều tư nguyên hơn. Phòng ngự thuấn tu 10 phân, nhưng là phương diện khác rất thấp. Bọn chúng lực công kích yếu, đơn thể năng lực, sinh hoạt, phụ trợ cũng bình thường. Tầm bắn thần tiến thủ 10 phân, nhưng là phương diện khác. Ta không nói ngươi cũng là biết rõ. Mọi việc như thế, mỗi cái chức nghiệp đều có ưu thế của mình cùng nhược điểm. Mà chúng ta, kiếm thẻ sư hiệp hội, chúng ta có lẽ không có một cách nào có thể siêu việt bọn hắn, nhưng là chúng ta mỗi một cái thuộc tính đều là 9 phân, công kích 9 phân, phòng ngự 9 phân, phụ trợ, sinh hoạt, vân vân. Chúng ta không có rõ ràng nhược điểm. Chúng ta còn có thể thông qua thẻ bài phụ trợ chính mình. Như vậy, ngươi nói cho ta, ai mạnh? Lục Minh nhẹ giọng hỏi. Oanh, Lý Hạo Nhiên toàn thân run lên. Ai mạnh cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội một cách toàn bộ phương vị ưu tú. Thực lực tổng hợp tối cường hiệp hội, ta hiểu được. Lý Hạo Nhiên tâm thần chấn động. Hắn biết rõ, sư phụ nói những này chính là vì đề điểm hắn. Làm đường đường kiếm thẻ sư hiệp hội đại diện hội trưởng, hắn thế mà không có biết rõ ràng hiệp hội phương hướng phát triển cùng chức nghiệp đặc tính. Đây là hắn sai lầm. ta về sau sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Lý Hạo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Thế là hắn một lần nữa chỉnh lý cùng sư phụ đối thoại, viết thành văn hồ sơ, muốn để mỗi một người đệ tử đều giải cách này. Mà lúc này Chu Vận lại một lần nữa tới cửa, bởi vì phát hiện một vài vấn đề. Sư phụ, ngài xem. Chu Vận vẻ mặt nghiêm túc. A Lục Minh có chút kỳ quái nhìn xem Chu Vận để giao báo danh đan. Số lượng này, phải biết kiếm thẻ sư hiệp hội đi thẳng đều là tinh anh lộ tuyến. Hiệp hội chưa bao giờ có quá kém. Cho dù là lần trước theo thiên đô thị thu chế thẻ sư thấp nhất, đó cũng là 108 cái Diệp Lương Phi, mà Diệp Lương Phi là ai đệ nhất học viện đệ tử ưu tú. Lần nữa, đó cũng là tiêu chuẩn trên ý nghĩa thiên tài. Dù sao cũng coi như đối ứng kiếp trước năm đạo khẩu học viện có hay không, bởi vậy kiếm thẻ sư hiệp hội nhân số cũng một mực là rất ít. Ngoại trừ lần trước chế thẻ sư phân hội hấp thu kia đợt, hiệp hội hạch tâm hết thảy cũng không có nhiều người, mà lần này điều kiện phù hợp đệ tử thế mà cao tới hơn 1000 người. Số lượng này có thể so với đệ nhất học viện chiêu sinh số lượng này không đúng, đệ nhất học viện thế nhưng là không giới hạn địa khu, mà ở trong đó báo danh đệ tử không có nơi khác, gần như đều là thiên đô thị. Lúc nào chỉ cần một thiên đô thị tự có nhiều như vậy thiên tài, đương nhiên cũng là có khả năng, nhưng là đồng thời báo danh kiếm thẻ sư hiệp hội liền không có nhiều như vậy. Trừ phi có vấn đề à? Lục Minh thở dài. Quả nhiên hiệp hội phát hỏa liền muốn đứng trước loại tình huống này. Ngài là nói? Lý Hạo Nhiên một cái giật mình. Không sai, bọn hắn rất có thể đến từ cái khác hiệp hội. Chu Vận cười khổ. Lần này còn như trước kia không giống. Dĩ vãng đến nổi ứng đều là địch nhân, giết tựu xong việc. Mà lần này tất cả đều là đệ tử trẻ tuổi, nhân ra đường đường chính chính đến ngươi nơi này, mỗi người đều là trong sạch, ngươi lấy cái gì cha? Mà những người này mục tiêu chỉ có một cái, xâm nhập hiểu rõ kiếm thẻ sư hiệp hội làm sao bây giờ. Chu Vận rất lo lắng. Nếu không trước cử tuyệt hiệp hội đột nhiên to lớn phát triển là hội mang đến di chứng, giống như xử lý không tốt rất có thể sẽ ra đại sự. Vô số hiệp hội đều là tại đi đến tiết điểm này thời điểm ầm vang hủy diệt. Không cần. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Tới giải bọn hắn hiệp hội bí mật sao? Ha ha. Muốn hết. Lục Minh thản nhiên nói, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, muốn hết. Sư phụ Chu Vận lo lắng. Thật, thật có thể muốn sao? Cần ta đem hiệp hội sở hữu nội dung quan bế sao? Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Không cần. Lục Minh rất bình tĩnh. Đã chúng ta cái khác hiệp hội muốn tới giải, liền để bọn hắn tới đi. Còn như những người kia có nguyện ý hay không trở về, vậy coi như nói không chính xác. Không phải sao? Hồi lâu, số lớn người mới nhập môn. Kiếm thẻ sư hiệp hội rốt cuộc lần nữa mở rộng một cái quy mô. Lục Minh cũng tại hiệp hội trong tư liệu một lần nữa đổi mới bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội công năng, xem như một cách nho nhỏ cải thiện cùng ưu hóa đi. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là bị đánh trở về. Lục Minh, cái này một cái sửa chữa giới thiệu vắn tắt tư liệu sự tình, đánh trở về cái ruộng gì thế? Là hắn đi qua liếc nhìn, lập tức trầm mặt. Tỉ như định chế bên ngoài như Lục Minh một mặt mộng bức. Hai câu này là cái gì? Cái này giấu sao lại là cái gì? Vân vân. Ta trước đó viết cái này. Lục Minh nhìn xem cái này hoàn toàn xa lạ nội dung, sườn sốt tại lật đến chính mình ném đến vừa ve chai bản thảo. Đi qua so sánh, rốt cuộc tìm được nguyên bản nội dung. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội cung cấp mới định chế công năng. Tỉ như định chế thức ăn ngoài, phòng hà giải bổ đinh, tỉ như táng hoa. Lục Minh, hắn nhìn đến đây rốt cuộc hiểu rõ. Vụ thảo. Sở dĩ kia sáu cái dấu sao lại là đem bên trên một đoạn bán chữ cùng hồi trở lại xe ký hiệu, dấu chấm tròn cùng tiếp theo đoạn ký hiệu so chữ cùng một chỗ hóa hài. Cam mẹ nó, ngươi đây là thế nào liên hệ đến cùng nhau? Sành sành như thế nghiêm chỉnh nội dung, ngươi cua đồng vi khuẩn thế mà bắt đầu đua xe cuối năm. vẫn thật là sông công trạng A. Siêu thần chế tạp sư 60 chương 590 ưu việt linh thể bộ môn thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Đại lượng người mới nhập môn, hiệp hội lập tức công việc lu bù lên. Bởi vì về khoảng cách lần diệt chế thẻ sư phân hội cũng không có quá lâu nguyên nhân. Chu Vận một hơi đem sở hữu đệ tử mới đều bỏ vào xét duyệt kỳ. Hiện nay, kiếm thẻ sư hiệp hội nhân số kết cấu cũng phát sinh biến hóa. Hiệp hội đời xét duyệt đệ tử, một số chế thẻ sư sát nhập thôn tính đệ tử, mới nhập môn xét duyệt đệ tử. Hiệp hội đệ tử đời hai, một số Diệp Lương Phi các loại chờ đệ nhất học viện đệ tử, Bách Hoa Môn đệ tử, Thải Hồng Thiếu Niên Đoàn các loại chờ. Hiệp hội đệ tử đời một, Lý Hảo Nhiên Chu Vận các loại chờ chế thẻ sư hiệp hội cao tầng cùng các bộ môn bộ trưởng. Hiệp hội hội trưởng Lục Minh. Hội trưởng người nhà Tiểu Bạch, Tiểu Minh Sinh, Tiểu U Xanh. U, V, G, W, W, M. Chu Vận sửa sang lại một phen coi như hài lòng. Sư phụ đã đem nhiệm vụ này giao cho nàng, nàng nhất định sẽ làm tốt. Đương nhiên, còn có một vấn đề, liền là lai nhân tiền bối. Vị này, để chỗ nào để tử đời một không quá phù hợp. Dù sao lai nhân tiền bối trước mắt không có nhậm hà thành tựu. Để tử đời hai tựa hồ cũng không quá phù hợp. Thế là, nàng càng nghĩ, lai nhân tiền bối tựa hồ tạm thời chỉ có thể đặt ở hội trưởng người nhà cách này một cột. Dù sao, lai nhân tiền bối hai ngày này mang theo hai đứa bé. Ân, nhũ nương cũng coi như người nhà, không có tâm bệnh. Mà lúc này, hội trưởng văn phòng, Chu Vận bên kia còn thuận lợi sao? Lục Minh hỏi. Gần nhất bộ phận nhân sự áp lực hẳn là rất lớn. Còn tốt, Lý Hảo Nhiên trầm giọng nói, thiếu niên áo trắng bọn người bị kéo đi làm tráng đinh, vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi. Lục Minh vui mừng. Tráng đinh tiểu tiểu kiếm nói thầm một câu, cái này. Ngậm miệng Lục Minh mặt tối sầm, ngươi dám lái xe ta đánh chết ngươi tiểu tiểu kiếm. Cái gì tự lái xe không lái xe? Nó là loại kia loạn đua xe thẻ sao lại nói? Cái từ này có lông khai a, ta chính là muốn nói. Thiếu niên áo trắng không phải chế thẻ sư bộ môn sao? Bọn hắn đi xét duyệt. Có thể giúp một tay tiểu tiểu kiếm nói. Lục Minh hồ nghi nhìn nó một chút, ngươi vừa rồi muốn hỏi chính là cái này đúng vậy a? Tiểu tiểu kiếm vô tội. Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Đối với một cái tận sức tài sinh sôi kế hoạch cũng tùy thời chuyến xuất phát. Hy vọng đem Lục Minh mang trong khe. Cũng triệt để biến thành tiểu văn nam chính tiểu tiểu kiếm. Lục Minh từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác. Không cần lo lắng. Chu Vận sẽ xử lý tốt. Lục Minh thản nhiên nói. Có người hỗ trợ, hắn an tâm. Còn như nổi ứng. Ha ha. Nói đùa cái gì? Tại kiếm thẻ sư hiệp hội nổi ứng, ngươi còn muốn ra ngoài. Mà lúc này, linh thể bộ môn, linh thể bọn họ cũng tại rất nghiêm túc mở hội. Linh thể bọn họ hội tụ một đường. Trong tay cầm là mới nhập môn đệ tử tư liệu. Tiểu tiểu hồ đứng tại trên đài, thần sắc nghiêm nghị, rất có lãnh đạo phong phạm. Nhìn qua sao tiểu tiểu hồ hỏi. Nhìn qua, linh thể bọn họ đồng nói. Rất tốt. Tiểu tiểu hồ rất hài lòng. Bởi vì lần này nhập môn đệ tử quá nhiều, tự không cho bọn hắn chọn lựa. Lần này liền do các ngươi tới chọn thích hợp nhất đệ tử các. Ngươi muốn bảo đảm lực lượng của mình cùng đối phương phù hợp. Dù sao, đây là tương lai của các ngươi. Hiểu chưa? Tiểu tiểu hồ trầm giọng nói. Gió linh thể bọn họ tinh thần phấn chấn. Rốt cuộc đợi đến cái này một ngày, dĩ vãng mỗi lần đều chỉ có một người đệ tử nhập môn. Tại bọn hắn vô số trong linh thể sàng chọn, mà rốt cuộc đến phiên bọn hắn lựa chọn mỗi một cái hợp cách linh thể, đều có thể lựa chọn đệ tử. Nhiệm vụ của bọn nó là phụ trách kiểm trắc, cảm hóa, đem bọn hắn biến thành hợp cách kiếm thẻ sư. Rất tốt. Nhớ kỹ, chúng ta linh thể bộ môn là kiếm thẻ sư hạch tâm, các ngươi chỉ có tốt hơn thu thập số liệu, cho ta càng nhiều tin tức hơn, ta mới có thể cho các ngươi định chế ra duy nhất thuộc về các ngươi nào đó môn đặc biệt. Biết hay không? Tiểu Tiểu Hồ nói. Hiểu linh thể bọn họ ngao ô. Bất quá. Một cái linh thể yếu ớt giơ tay lên, hồ ly thật to, cái gì là nào đó môn đặc biệt khục. Tiểu Tiểu Hồ tằng hắng một cái. Cái này không cần để ý. Lần trước hội trưởng thuận miệng nói. Cái gì vận dụng tự nhiên. Nào đó môn đặc biệt loại hình. Khục, không cần để ý. Tóm lại, chỉ có ký càng số liệu, ta mới có thể cho các ngươi định chế hệ thống nha. Linh thể bọn họ cách hiểu cách không. Hội trưởng đã nói. Vậy nhất định có cái gì khắc sâu hàm nghĩa. Nào đó môn đặc biệt. Ân, nghe tựa như là viễn cổ hy hữu văn hóa, hội trưởng quả nhiên bác học. Ta đến điểm danh. Tiểu Tiểu Hồ trầm giọng nói, danh sách một bồn cầu tinh. Tại mục tiêu của ngươi là. Tiểu Tiểu Hồ nhìn về phía nó. Ta nghe nói lần này tới đệ tử bên trong. Có một vị người tu luyện. Từng là thủy hệ nguyên tố sư. Tinh thông thủy hệ điều khiển. Có được vòng xoáy thủ đoạn công kích. Cùng ta rất xứng đôi. Bồn cầu tinh phi thường tỉnh táo. Còn có. Lão đại. Của ta tên chính thức là phòng tắm chi chủ. Bồn cầu tinh ý đồ vốn nắn Tiểu Tiểu Hồ. Biết rõ bồn cầu tinh. Tiểu Tiểu Hồ khẽ gật đầu. Bồn cầu tinh. Danh sách hay. Tiểu Tiểu Hồ liếc nhìn, lập tức gãi gãi đầu, phòng tắm chi linh nó lại liếc mắt nhìn, xác định không nhìn lầm. Bồn cầu tinh nó nhận biết. Dù sao, lão quen linh. Mặc dù nó tự xưng phòng tắm chi chủ, nhưng là tất cả mọi người gọi nó bồn cầu tinh. Bởi vậy con hàng này mặc dù cường đại, nhưng là mỗi lần đều chào hàng không đi ra. Nhưng là Tiểu Tiểu Hồ nhớ rõ chỉ có một cái bồn cầu tinh. Cái này danh sách hai phòng tắm chi linh. Bản thể của ngươi là. Tiểu Tiểu Hồ nhìn về phía đi ra linh thể. Hừ, vị kia phòng tắm chi linh ngạo nghễ mà đứng. Ta bản thể chính là bồn cầu soạt. Tiểu Tiểu Hồ hoảng hốt. Ngựa, bồn cầu soạt vân vân. Cái đồ chơi này cũng có thể thành tinh phải biết. Bồn cầu tinh xuất hiện. Được trời ưu ái. Còn hiến tế một vị tông sư mới xuất hiện bởi vậy. Nó tại linh thể bộ môn ngàn vạn trong linh thể cũng là phần độc nhất mà bồn cầu soạt. Thấy thế nào đều càng không khả năng á ngươi làm sao thành tinh. Tiểu Tiểu Hồ hiếu kỳ. Soạt tông sư huyết. Bồn cầu soạt tỉnh táo. Lại hiến tế một cái tông sư. Tiểu Tiểu Hồ kinh ngạc. Tông sư đều cái gì mau bệnh. Vui mừng đi bồn cầu chết không phải. Bồn cầu soạt trầm ngâm một lát. Ta soạt liền là bồn cầu tinh cái kia. Tiểu Tiểu Hồ trầm mặc. Nha, minh bạch. Bồn cầu tinh hiến tế cái kia tông sư. Bồn cầu soạt cho thanh lý. Sau đó cũng thành tinh. Một cái tông sư hiến tế, ra đời hai vị linh thể. Cái này thật huyền huyễn. Nghẹn lời. Tiểu Tiểu Hồ phục. Ngươi lựa chọn mục tiêu là cái kia thủy nguyên tố sư. Bồn cầu soạt nói. Tiểu Tiểu Hồ thở dài, ta nhớ được chỉ có một cái thủy nguyên tố sư. Không sai, bồn cầu soạt ngạo nghễ, ta mới là thích hợp cho hắn nhất. Đánh sắm bồn cầu tinh giận dữ. Ngươi cái tặng phẩm. Thế mà cùng bản tôn đoạt chủ nhân ngươi bất quá là mua bồn cầu thời điểm đưa bàn trải mà thôi. Phi bồn cầu soạt cười lạnh. Ta nhớ được lúc ấy chủ quán viết là mua một tặng một. Nhìn từ điểm này. Hai ta là bình đẳng, nói không chừng là mua ta đưa ngươi đâu. Bồn cầu tinh tức giận, trên thế giới này lại có như ngươi loại này mặt dày vô sỉ sinh linh, ha ha. Bồn cầu soạt chẳng thèm ngó tới. Không có ta, ngươi sớm không biết bẩn thành dạng gì. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta đoạt. Phi bồn cầu tinh phẫn nộ. Ngươi còn không biết xấu hổ, nói cái này ngươi cái rác rưởi hàng tiện nghi rẻ tiền. Vừa cứng lại nấp. Mỗi lần đều ta đem xoa tất cả đều là vết cắt, cái này gọi đại lực xuất kỳ tích. Bồn cầu soạt ngạo nghễ. Không phải làm sao lau cho ngươi sạch sẽ còn lại linh. Tiểu Tiểu Hồ, ngươi nói một chút, chuyện này là sao? Ngậm miệng, Tiểu Tiểu Hồ mặt tối sầm. Hai người các ngươi lăn xuống đi náo. Không phải lão tử cùng một chỗ tiêu diệt các ngươi. Soạt hai cái linh thể an tính lại. Để tam danh sách lão hổ tinh. Đệ tứ danh sách tẩy khiết tinh. Hồi lâu, điểm danh hoàn tất. Sở hữu linh thể xuất động toàn diện giám sát mục tiêu. Chính như Tiểu Tiểu Hồ nói, chỉ có nhất toàn diện số liệu mới có thể vì bọn hắn lượng thân định chế hệ thống. Thế là đệ tử mới bọn họ nhất cử nhất động đều đang theo dõi bên trong. Ai là nội ứng, ai là gián điệp liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Làm thăm dò rõ ràng mục tiêu nội tình về sau, Tiểu Tiểu Hồ xuất thủ là linh thể bọn họ lượng thân định chế thích hợp nhất số liệu, tranh thủ đem bọn hắn cấp tốc cảm hóa. Thế là một đêm này, thanh âm quen thuộc tại các đệ tử bên tai tiếng vọng, mỗi một cái đều là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Canh đại nội ứng hệ thống khởi động, chúc mừng ngài túc chủ, ngài sẽ thành từ trước tới nay nhất cường đại nội ứng. Canh đại hậu cung hệ thống khởi động, chúc mừng ngài túc chủ, ta đem phụ trợ ngài có được phong phú nhất hậu cung. Ngài cũng có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ hối đoái hậu cung. Chúng ta có thương phẩm, có cương thiết hoa hoa, binh song hoa hoa, lục minh đồng khoản, khoe ngư mô hình vân vân. Canh đại giang tinh hệ thống khởi động, chúc mừng ngài túc chủ, ngài có thể thông qua tranh cãi đến thu hoạch tranh cãi giá trị, từ đó hối đoái khác biệt đòn bẩy. Chúng ta trước mắt cung cấp thương phẩm có thanh đồng đòn bẩy, hắc thiết đòn bẩy, bạch ngân đòn bẩy các loại chờ, để ngươi tranh cãi càng thêm trôi chảy. Canh đại tiện nhân hệ thống khởi động, chúc mừng ngài túc chủ, ngài có thể thông qua phạm tiện đến thu hoạch tiện nhân giá trị, từ đó hối đoái tương ứng năng lực. Canh soạt soạt linh thể bộ môn, một đài có thể tính toán tính máy toàn diện vận chuyển, sở hữu hệ thống, sở hữu số liệu đều ở phía trên không tính lấp lóe. Đây là linh thể bộ môn hạt tâm, đồng thời nó cũng là linh thể bộ môn phó bộ trưởng, bản thể của nó là máy tính. Nó có được viễn siêu sở hữu linh thể diễn toán năng lực cùng siêu cường thực lực, bởi vậy Tiểu Tiểu Hồ thân thiết xưng hô nó là máy tinh. Soạt soạt máy tinh trên thân số liệu hiện lên, nó tỉnh táo phân tích mỗi một cái hệ thống tiến triển cùng giám sát số liệu. Sau đó bỗng nhiên tại cái nào đó trên số liệu mặt dừng lại. Cái này thương phẩm, hội trưởng đồng khoản ngươi xác định không có vấn đề, nó có chút bận tâm. Các ngươi lại dám cầm hội trưởng nói đùa khục, dạng này có thể gia tăng sức thuyết phục. Tiểu Tiểu Hồ thấp giọng nói, ngươi cũng biết chúng ta hội trưởng nhan giá trị thiên hạ vô song, chỉ có loại phương thức này mới có thể càng nhanh ngủ phục địch nhân. Luôn cảm giác không tốt lắm, máy tinh rất lo lắng, ngươi tự mù quan tâm. Tiểu Tiểu Hồ bĩu môi, không phải ta nói, máy tinh a, ngươi phải giống như ta cũng như thế. Đừng gọi ta máy tinh, máy tinh giận dữ. Ngươi mới máy tinh, cả nhà ngươi đều là máy tinh, lão tử là máy tính chi linh, cũng không phải các ngươi những này thành tinh hung thú. Tiểu Tiểu Hồ dừng một chút, mở miệng lần nữa, tiểu máy a. Máy tinh cái này biệt danh còn không bằng máy tinh đâu vậy thật. Tiểu Tiểu Hồ bất đắc dĩ, vậy ngươi nói gọi cái gì cũng không thể từ lấy đi. Hừ, máy tinh cười lạnh một tiếng. Hội trưởng đại nhân đã từng lên cho ta qua danh từ, hắn nói ta là thiên hạ hiếm thấy vừa có thể một cũng có thể không thể chất. Bởi vậy hội trưởng đại nhân lên cho ta tên gọi. Số nhị phân, máy tinh tự hào nói. Tiểu Tiểu Hồ luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Mà lúc này, vui sướng một ngày trôi qua, Lục Minh cũng nhận được liên quan tới vinh quang buổi lễ long trọng tin tức mới nhất. Năm nay phòng ngự mạnh nhất chức nghiệp vậy mà rơi xuống thổ nguyên tố sư hiệp hội trong tay, thật hay giả? Lục Minh kinh ngạc, năm nay thế mà không phải thuấn tu, thế là hắn hiểu rõ một chút, ngạc nhiên phát hiện tại liên quan tới phòng ngự tỉ thí với thổ nguyên tố sư hiệp hội đại lão trực tiếp lấy được một ngọn núi, sau đó liền không có sau đó. Quả nhiên mỗi cái hiệp hội đều có lá bài tẩy của mình. A, ngày mai giải thưởng là cái gì? Lục Minh hỏi. Tối cường chiều dài, Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Lục Minh, dài chiều dài vụ thảo thật bắt đầu liều kích thước là hiệp hội nguồn gốc lịch sử chiều dài, Lý Hạo Nhiên giải thích nói. Ngày mai giải thưởng đại thể cũng không có tranh tài, xem chính là cái nào hiệp hội lịch sử nguồn gốc nhất là dài lâu. Cần luận chứng, nha. Lục Minh minh bạch, văn khoa tranh tài a. Nhàm chán. Lại nói, kiếm thẻ sư hiệp hội thành lập không lâu, căn bản không có cách nào tham gia. Ngươi nếu là so với ai khác ngắn, ngược lại là không có vấn đề. Các ngươi muốn tham gia sao? Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Lục Minh xem xét nó một chút. Ngươi cảm thấy thế nào có thể à? Tiểu tiểu kiếm tinh thần phấn chấn. Ngươi không được. Ta có thể à? Ta đã mơ hồ nhớ tới một chút thiên thủy kiếm nguồn gốc. Hoàn toàn có thể bọc tại kiếm thẻ sư trên thân. Dù sao chỉ cần đưa ra giả thiết, sau đó luận chứng là được rồi. Ta cảm thấy không có vấn đề đến kêu. Ba ba ta liền đem thiên thủy kiếm nguồn gốc truyền cho kiếm thẻ sư hiệp hội. Đến lúc đó, ngươi liền nói kiếm thẻ sư là viễn cổ chức nghiệp, có vô số năm lịch sử vân vân. Ba Lục Minh một cái bàn chân lớn đi qua, tiểu tiểu kiếm lại bị treo ở trên tường. Có mao bệnh, ai muốn tham gia cuộc thi đấu này? Bọn hắn là kiếm thẻ sư hiệp hội, cũng không phải lịch sử khảo cổ hiệp hội, cầm cái này thường có ý nghĩa gì sao? Không có. Lại nói, công bố thiên thủy kiếm sẽ chỉ làm kiếm thẻ sư bị người tiếp cận mà thôi. Dù sao, ai chẳng biết đạo kiếm thẻ sư là Lục Minh sáng tạo, sở dĩ gian lận không có chút ý nghĩa nào. Vinh quang buổi lễ long trọng ta sẽ không tham gia. Lục Minh rất bình tĩnh. Sinh hoạt chức nghiệp giải thưởng, chúng ta tranh chế thẻ sư hiệp hội thị trường. Cái khác giải thưởng, chúng ta coi như thắng cũng không có chút ý nghĩa nào. Thập đại vinh quang hiệp hội đâu? Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Lục Minh lắc đầu. Kia phân vinh quang bọn hắn chưa hề trông cậy vào qua, cũng không có khả năng. Những ngày gần đây chuyện quan trọng nhất là cùng thần tiến thủ hiệp hội cùng trận pháp sư hiệp hội hợp tác. Ban đêm, theo kiếm thẻ sư hiệp hội gần nhất nhân khí bạo tăng, phúc lợi cũng đề cao không ít. Hiệp hội nguyên bản cố định cơm tối, thế mà theo khoai tây thịt băm cơm đĩa biến thành rau xanh xào cua đồng, hương súp giòn cua đồng, thịt kho tàu cua đồng, dầu muộn cua đồng vân vân. Sư phụ ngươi thích ăn loại nào? Tiểu bạch nháy mắt mấy cái. Sinh sắc. Lục Minh mỉm cười, muốn đem còn sống cua đồng phóng tới trong chảo dầu nổ mới tính ngon miệng. Được rồi đâu, tiểu bạch đi an bài. Mà chúng ta Lục Minh đồng học thì là mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Ân, giống như hắn không có tính sai, thần tiến thủ hiệp hội hẳn là cũng mau tới. Mà lúc này, nơi nào đó, một vị trung niên thả ra trong tay thư tịch. Phu nhân, phu nhân đi kiếm thẻ sư hiệp hội có một chút thời gian. Mặc dù nàng nói đã tìm kiếm được chính mình đại đạo, lập chí trở thành một cái kiếm thẻ sư, nhưng là hắn luôn cảm thấy chuyện này chỗ nào không đúng lắm, nhất là mỗi lần thông tin thời điểm. Thế là hắn trầm ngâm một lát, lần nữa thông tin đến kiếm thẻ sư hiệp hội. Lần này hắn thông minh, hắn không có liên hệ phu nhân, mà là nặc xanh đánh tới kiếm thẻ sư hiệp hội nhân sự tình bộ. Người tốt. Đối diện là một cái tiểu cô nương tiếp thông tin. Nơi này là kiếm thẻ sư hiệp hội. Xin hỏi ngài có cái gì muốn trưng cầu ý kiến? Xin hỏi lai nhân cô nương tại các ngươi hiệp hội sao? Trung niên nhân trầm giọng hỏi. Lai nhân tiểu cô nương có chút mờ mịt, không rõ ràng a. Ta cũng là vừa mới tiến đến, còn tại xét duyệt kỳ, gần đây bận việc cực kỳ. Ngươi chờ chút. A, tìm được. Tiểu cô nương mừng rỡ, lai nhân cô nương là hội trưởng người nhà mà nói. Trung niên nhân mê hoặc. Hội, hội trưởng người nhà vân vân. Phu nhân khi nào thành Lục Minh người nhà? Ta có thể hỏi một chút nàng là thân phận gì sao? Trung niên nhân trầm giọng hỏi. Có thể à. Tiểu cô nương liếc nhìn, đây đều là công khai, ta xem một chút a. Nơi này tiêu chuẩn thân phận tựa như là. Nhũ nương soạt thông tin bỗng nhiên yên lặng. Trung niên nhân một mặt mộng bức. Sữa. Nhũ nương phu nhân. Phu nhân thế mà thành Lục Minh nhũ nương. Siêu thần chế tạp sư 60 chương 591 hợp tác vui vẻ. Nơi nào đó, một tên chế thẻ sư nhìn xem tài liệu trong tay. Tiền bối, ngày mai tranh tài, trợ lý cẩn thận từng ly từng tí, thoái thác đi. Chế thẻ sư âm thanh lạnh lùng nói. vinh quang buổi lễ long trọng hạc tâm. Trung quy là thập đại vinh quang hiệp hội. Còn lại giải thưởng, bất quá là an ủi thưởng mà thôi. Loại kia giải thưởng hữu dụng không hữu dụng. Nhất là đối kiếm thẻ sư hiệp hội loại kia mới hiệp hội mà nói, hoặc là đối chưa hề có được qua vinh dự như vậy hiệp hội hữu dụng. Thu hoạch được giải thưởng trên bản chất vẫn là muốn chứng minh chính mình hiệp hội có được. Đối với trí thẻ sư hiệp hội loại này phân loại giải thưởng nắm bắt tới tay mềm hiệp hội tới nói, không hề có tác dụng. Nhất là cùng ngươi không quan hệ chút nào những cái kia giải thưởng dài nhất lịch sử nguồn gốc, đây cũng là mấy cái kia thôi diễn loại hình hiệp hội cạnh tranh a. Dù sao, chỉ có bọn hắn mới cần dạng này chứng minh chính mình. Lão thân côn bọn họ vẫn là phải có nội tình mới có thể chập chờn người. Thế nhưng là, trợ lý cũng rất buồn sầu, chúng ta từng bại bởi kiếm thẻ sư hiệp hội. Bọn hắn hiệp hội cũng cần chứng minh chính mình. Sở dĩ, chế thẻ sư thần sắc đạm mạc. Năm nay, chúng ta muốn bắt lại thập đại hiệp hội vinh quang cái gì, trợ lý kinh hô. Thua một cái sinh hoạt giải thưởng, để kiếm thẻ sư hiệp hội dấm lên thi thể của chúng ta thượng vị. Ha ha, trước hết để cho hắn đắc ý mấy ngày đi. Năm nay, chúng ta hội tranh đoạt thập đại vinh quang hiệp hội. Chế thẻ sư lạnh nhạt. Ai trợ lý hoàng hốt. Lục Minh cũng sẽ không tham gia vinh quang hiệp hội tranh, cái này có ý nghĩa gì, nàng trước đó cố ý điều tra qua. Lục Minh bọn hắn đã bỏ đi tranh tài sở dĩ. Bọn hắn không phải hẳn là nghĩ biện pháp cùng Lục Minh đường đường chính chính cạnh tranh một lần. Từ đó chứng minh chế thẻ sư là siêu việt kiếm thẻ sư tồn tại, sao tham gia cái này thập đại vinh quang hiệp hội cạnh tranh. Vân vân. Trợ lý một cái giật mình bỗng nhiên minh bạch. Mặc dù thập đại vinh quang hiệp hội cùng sinh hoạt chức nghiệp hiệp hội không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là tại mọi người trong lòng vẫn như cũ là thập đại hiệp hội hàm kim lượng xa xa lớn hơn phân loại giải thưởng. Sở dĩ chỉ cần trở thành thập đại vinh quang hiệp hội, mất đi một cái phân loại giải thưởng tính là gì, ngươi thậm chí có thể nói các ngươi đang toàn lực chuẩn bị thập đại vinh quang hiệp hội, sở dĩ phân loại giải thưởng mới không có tinh lực chuẩn bị vân vân. Đến lúc kia, sở hữu mặt trái đều sẽ tan thành mây khói, như thế mới là thượng sách. Mà giờ khắc này, Thiên Đô thì một chút an hiểu thôi diễn các đại lão xuất thủ. Cứ việc lịch sử nguồn gốc cạnh tranh còn chưa bắt đầu, nhưng là các đại lão đã trải qua rồi sớm thôi diễn. Lấy được thưởng không lấy được thưởng, thôi diễn liền biết oanh quang ảnh lưu truyền, cuồn cuộn sóng ngầm. Các đại lão đã trải qua rồi âm thầm đánh cờ. Xoạt xoạt khí tức vượt gì mấy lần tại kiếm thẻ sư hiệp hội đảo qua. Đã trải qua rồi sao, Lục Minh trong mắt hơi hít. U, V, G, W, W, M. Tiểu tiểu kiếm khẳng định. Thôi diễn lực lượng đã đảo qua mấy lần. Bất quá bởi vì kiếm thẻ sư hiệp hội chưa tham gia nguyên nhân, cho nên đối phương cũng vẻn vẻn khẽ quét mà qua. Thôi diễn a. Lục Minh lắc đầu. Đây chính là phân loại giải thưởng lớn thủ trúc tiểu nhân nguyên nhân. Không đủ kích thích. Đấu văn cuối cùng không có chiến đấu tới dứt khoát. Ngươi thật không tham gia, tiểu tiểu kiếm vẫn còn có chút tiếc nuối. Ha ha. Lục Minh chỉ là cười lạnh một tiếng. Hồi lâu, Lý Hạo Nhiên đến nhà, sư phụ, thần tiến thủ hiệp hội người đến. Được. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Rốt cục đến rồi. Ngày tốt. Lục Minh hội trưởng. Lão già trước mắt có chút thăm hỏi. Ta là thần tiến thủ hiệp hội tổng bộ đại biểu. Lần này tử thần ngưng thị hợp tác, bởi ta toàn bộ hành trình phụ trách. Ngày tốt. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Tông sư lại là một cái tông sư quả nhiên. Mình đã đến một bước này sao, Lục Minh ẩn ẩn có chút tự hào. Ngươi nhìn một cái. Hắn phạm vi đã đến tông sư phạm trù bên này. Lục Minh đem thần tiến thủ một nhóm mời đến phòng họp chính thức bắt đầu trao đổi hợp tác. Đầu tiên muốn xác nhận thương phẩm giá trị. Trước đó tại tranh tài hội trường, vẹn vẹn thử cơ sở năng lượng tiến cùng một cái cường đại tiến thuật. Đối với chân chính áp dụng tính còn không có nghiệm chứng. Chúng ta có thể nếm thử sao, lão già trầm mùng nói, đương nhiên tương quan phí tổn chúng ta hội phụ trách. Mời. Lục Minh xuất ra một sấp tử thần ngưng thị thẻ bài. Khảo thí bắt đầu. Theo cấp thấp nhất nhất tinh tiến thuật, đến cao cấp nhất thất tinh tiến thuật, bọn hắn tận khả năng lựa chọn kỹ thuật hàm lượng tương đối cao, diện tích che phủ tích rộng hơn tiến thuật. Cuối cùng, toàn bộ thành công tử thần ngưng thị thẻ bài lại thật có thể hoàn mỹ dẫn đường khóa chặt mục tiêu không chịu thua kém lão giả chấn động. Bọn hắn hồi báo số liệu lại là thật thứ này. Thẻ này bài, có thứ này đo tồn tại, thần tiến thủ hiệp hội sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn bảo tăng. Ngươi suy nghĩ một chút, tất cả mọi thứ đều có thể tự động nhắm chuẩn, đây là thần ký mua, lão giả kích động nói. Lục Minh hội trưởng, nghe nói ngài đã từng cho nguyên tố sư hiệp hội thiên luân thẻ giá cả, chúng ta nguyện ý gấp 10 mua sắm, đây không phải vấn đề tiền. Lục Minh rất bình tĩnh, chúng ta nguyện ý lại thêm lần, lão giả nâng giá. Không phải. Lục Minh xoa xoa đầu. Lại thêm lần, lão giả nâng giá. Lục Minh, ngươi cho rằng đấu địa chủ đâu mời tin tưởng chúng ta thành ý. Lão giả trầm giọng nói. Thật không phải. Lục Minh dừng một chút. Được rồi. Đoán chừng tiền bối vẫn cho là hắn ngay tại chỗ lên giá đâu. Thế là hắn cho Lý Hạo Nhiên phân phó vài câu. Hồi lâu, Triệu Vân Sơn tự mình chạy đến. Đây không phải vấn đề tiền. Triệu Vân Sơn nói như thế, nha, lão giả minh bạch. Xem ra thật không phải vấn đề tiền. Lục Minh, xem thường ai đây, đây là dựa vào cái gì? Triệu Vân Sơn hàm kim lượng cao hơn hắn, ngài muốn cái gì? Lão giả trầm giọng nói. Chúng ta tận khả năng thỏa mãn ngài. Hắn biết rõ, Lục Minh nguyện ý từ bỏ hải lượng giá cả đến hợp tác. Tất nhiên không phải là đơn giản như vậy, có lẽ có thể là một cách không thể miêu tả hợp tác giống như nói như vậy. Hắn làm sao thế là? Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Ngài muốn làm đi ai? Chúng ta thần tiến thủ siêu cấp thiên tài, 800 dặm bên ngoài có thể một mũi tên đánh chết một địch nhân. Lục Minh mặt không biểu tình. 800 dặm bên ngoài là cái lông bọn hắn kiếp trước kháng Nhật kịch đều có thể làm đến chút lòng thành. Lại nói, có thể hay không đừng bạo lực như vậy? Các ngươi thần tiến thủ hiệp hội ngày bình thường đến cùng tiếp cái gì việc là kỹ thuật? Lục Minh thở dài. Kỹ thuật? Lão giả mờ mịt. Đúng. Lục Minh bình tĩnh nói. Cái này tử thần ngưng thị thẻ bài là chúng ta bởi vì tiến thuật thời điểm phát hiện. Sở dĩ chúng ta hy vọng cùng các ngươi có thể hợp tác. Hợp tác? Lão giả hoàng hốt. Lần này tới, hắn đã làm tốt bị đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Dù sao, Lục Minh thế nhưng là có tiền khoa mà. Đúng. Lục Minh gật gật đầu, thấp giọng nói. Ngài cũng biết, chúng ta cùng chế thẻ sư hiệp hội tại cạnh tranh, cùng các ngươi sở hữu hiệp hội không giống. Chúng ta cạnh tranh là chính tử cuộc chế thẻ sư hiệp hội cùng kiếm thẻ sư hiệp hội có thể chỉ còn lại một cái. Sở dĩ hạc tâm kỹ thuật liền là trọng điểm, bởi vậy chúng ta hy vọng có thể cùng thần tiến thủ hiệp hội tiến hành kỹ thuật cùng hưởng lẫn nhau, công khai song phương kỹ thuật. Từ đó để chúng ta tốt hơn nghiên cứu ra thần tiến thủ tương quan thẻ bài cùng kỹ thuật. Là song phương cung cấp tiện lợi dạng này, các ngươi có thể thu hoạch được tử thần ngưng thị dạng này thẻ bài. Mà chúng ta thì là có được thông qua thần tiến thủ kỹ thuật, tận khả năng nghiên cứu ra càng nhiều kỹ thuật hạch tâm thẻ bài, đề cao hiệp hội nội tình. Lục Minh chậm rãi nói. Lão giả trầm ngâm một lát. Các ngươi là muốn dùng tử thần ngưng thị đổi chúng ta thần tiến thủ sở hữu kỹ thuật, không phải đổi? Lục Minh dừng một chút. Là cùng hưởng, chúng ta kỹ thuật cũng sẽ đối với các ngươi khai phát. Lão giả nghĩ đến thật lâu, sau đó có chút minh bạch. Lục Minh muốn là thần tiến thủ hiệp hội sở hữu kỹ thuật, ngươi muốn tiến thuật làm cái gì? Lão giả nghi hoặc. Nghiên cứu phát minh. Lục Minh rất ngay thẳng nói. Chúng ta muốn nghiên cứu phát minh, nhất định phải học tập càng nhiều kỹ thuật. Vô luận là cách nào chức nghiệp, loại nào loại hình, trên thị trường bán ra tiến thuật thẻ bài, chế thẻ sư đều chế tác qua. Chúng ta mua sắm không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy, chúng ta muốn là thần tiến thủ hạch tâm tiến thuật. Những cái kia chưa hề biến thành thẻ bài tiến thuật, chúng ta muốn thông qua bọn chúng nghiên cứu ra mới thẻ bài. Đương nhiên, làm điều kiện, không chỉ có tử vong nhìn chăm chú. Về sau chúng ta nghiên cứu ra sở hữu mới thẻ bài, các ngươi có được ưu tiên quyền mua. Vô luận cái gì thẻ bài, Lục Minh trầm giọng nói. Lão giả trầm mặc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Lục Minh muốn lại là hợp tác toàn diện công khai cái này. Đã vượt qua quyền hạn của hắn phạm vi. Vô luận bất luận cái gì hiệp hội, lớn nhất cơ sở liền là hạch tâm kỹ thuật cùng loại thần tiến thủ dạng này chức nghiệp có sao có. Tỷ như quả tạ sư hiệp hội, đinh tu hiệp hội, diễn sinh phân hội, pháo kích hiệp hội, ná cao su tay hiệp hội, vân vân. Những này hiệp hội đã từng lấp lánh qua, chọn chiến thần tiến thủ địa vị, nhưng là rất nhanh lại biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Phù dung sớm nở tối tàn, chớp mắt vẫn lạc. Vì cái gì? Bởi vì không có hạch tâm kỹ năng, hoặc là nói hạch tâm kỹ năng không đủ cường đại, mà những thứ này liền là thần tiến thủ hiệp hội chỗ dựa gốc rễ, giao cho kiếm thẻ sư hiệp hội không có khả năng. Mặc dù kiếm thẻ sư hiệp hội nói lên là kỹ thuật cùng hưởng, nhưng là vừa mới thành lập kiếm thẻ sư hiệp hội, có tư cách gì cùng thần tiến thủ hiệp hội trao đổi, chứ nói chi là bọn hắn thần tiến thủ muốn thẻ bài kỹ thuật có cái chứng dùng, thật có lỗi. Lão giả cự tuyệt. Hắn không thể tiếp nhận loại này giao dịch. Tốt à. Lục Minh biểu thị tiếc nuối, vậy xem ra chỉ có thể từ bỏ. Nghe nói gần nhất có một cái gọi là tiêu thương hiệp hội rất nóng, ngài nói nếu như chúng ta hợp tác với bọn họ. Soạt, lão giả sắc mặt đại biến. Tiêu thương hiệp hội, hắn nghe qua cái này hiệp hội. Cái này hiệp hội cũng là một cái viễn trình xạ kích chức nghiệp. Chỉ là cùng thần tiến thủ khác biệt, nghề nghiệp của bọn hắn lực công kích càng kinh khủng, càng có lực xuyên thấu. Khuyết điểm mà tầm bắn không đủ, dễ dàng bắn lệch ra. Bởi vậy không đáng để lo. Nhưng là giống như tiêu thương hiệp hội tử thần ngưng thị. Tây lão giả ngấm lại cũng có chút lá gan rung động. Kia kinh khủng đâm xuyên tiêu thương ném ra bên ngoài, không riêng không có tầm bắn bối rối, sẽ còn tự động dẫn đường, tự động nhắm chuẩn. Lại thêm tiêu thương lực xuyên thấu, thần tiến thủ hiệp hội đi con đường nào hắn có chút kinh ngạc. Vân vân, để cho ta liên lạc một chút chúng ta hiệp hội. Lão giả lau lau mồ hôi, hắn cấp tốc liên hệ tổng bộ cao tầng. Hồi lâu, bọn hắn quyết định ý hướng hợp tác. Nhưng là bọn hắn vèn vèn cung cấp thất tinh trở xuống hạch tâm kỹ thuật, thất tinh trở lên không được sao? Lục Minh có chút thất vọng. Thật có lỗi. Lão giả cười khổ, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Tốt à. Lục Minh thở dài. Lục tinh, cũng đủ rồi. Như thế nào hạch tâm kỹ thuật dùng một loại càng thông tục thuyết pháp, liền là độc chiếm hắn lần này tương đương với một hơi đem thần tiến thủ hiệp hội nhất tinh đến lục tinh sở hữu kỹ năng toàn bộ đóng gói tới. Đây là chế thẻ sư hiệp hội đều chưa từng tiếp xúc kỹ thuật hồi lâu. Bởi Lý Hạo Nhiên dẫn đầu tiến hành các loại chi tiết xác nhận. Cuối cùng, giao dịch thành công. Hợp tác vui vẻ. Lão giả trầm giọng nói, hy vọng các ngươi về sau có mạnh hơn thẻ bài. Hắn rất hài lòng lần giao dịch này. Phải biết, cái khác hiệp hội tìm Lục Minh là lo lắng bị uy hiếp, nha, còn bị phá hủy một cái phe phái. Tỷ như triệu hoán sư hiệp hội, Lục Minh một cái tiêu tiêu thẻ, vỡ vụn một cái phe phái. Triệu hoán sư hiệp hội còn không phải không cần đại lượng tài chính, đem tấm thẻ này mua sắm trở về. Ngươi nói một chút. Hố không bị hố mà bọn hắn đâu là tăng cường. Kể từ hôm nay, bọn hắn hiệp hội sẽ chỉ càng mạnh, còn như kỹ năng, tùy bọn hắn nghiên cứu đi thôi. Những này kỹ năng không cho phép tiết ra ngoài, đều là có bản quyền, bọn hắn cũng không cần lo lắng. Hợp tác vui vẻ. Lục Minh mỉm cười. Hồi lâu, thần tiến thủ hiệp hội đem tư liệu đưa tới. Lý Hạo Nhiên có chút mờ mịt nhìn xem bọn hắn đưa tới một đống lớn thần tiến thủ tương quan hợp tác tư liệu. Sườn sốt không hiểu được có ý nghĩa gì. Bọn hắn mua cái này làm gì, đồ cái gì? Chẳng lẽ sư phụ cũng dự định thành lập một cái thẻ bài kho ra cùng bọn hắn liều mạng đúng thế. Lục Minh mỉm cười, cái này gọi độc chiếm thẻ bài. Độc chiếm biết hay không chúng ta có độc chiếm thẻ bài càng nhiều, chúng ta tại thẻ bài giới địa vị liền sẽ càng phát ra củng cố. Chế thẻ sư hiệp hội số định mức liền sẽ càng ít. Một khi thẻ bài kho đại thành, chúng ta liền có thể khấu trừ kiếm tiền. Thêm hương. Lục Minh vui mừng. Lý Hạo Nhiên trầm mặt. Đạo lý là như thế, cái đạo lý không sai. Nhưng là sư phụ tự mình xuất thủ, hắn luôn cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Sư phụ đến cùng muốn làm gì mà giờ khắc này vừa mới rời đi kiếm thẻ sư hiệp hội đại lão cũng là nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua. Tả hữu nghĩ nghĩ, cũng xác định cảm giác không có vấn đề gì. Ân, mặc dù tổn thất một phần thấp tinh cấp kỹ năng, nhưng là nha thần tiến thủ chức nghiệp sức chiến đấu bạo tăng nha. Đúng, hợp đồng ký kết bên trong, những này thẻ bài tiêu thụ, bọn hắn cũng là có phần thành. Còn có tiền dãy. Lại một cái. Tông sư cấp hạch tâm kỹ thuật, bọn hắn còn giữ đâu? Đây mới là căn bản sở dĩ. Không có gì có thể lo lắng. Hắn ngược lại hy vọng Lục Minh thông qua những này kỹ thuật, có thể nghiên cứu ra càng nhiều thích hợp bọn hắn thẻ bài. Từ đó lại một lần nữa tăng lên thần tiến thủ chức nghiệp sức chiến đấu. Mà giờ khắc này, trận pháp sư hiệp hội, bởi vì thân phận nguyên nhân, lần này phụ trách cùng kiếm thẻ sư hiệp hội hợp tác đại biểu liền là Thiên Đô Thị phân hội hội trưởng Ân, người quen cũ, áo đỏ thiếu niên phụ thân Lục Minh còn tại đãi định kỳ nửa nhạc phụ. Mà lúc này chúng ta trận pháp sư hiệp hội phân hội trưởng nhìn xem thuộc hạ đưa ra đi lên tư liệu có chút mê hoặc. Đây chính là bọn họ trong hợp tác cho đúng thế. Nhất tinh đến lục tinh hạch tâm kỹ thuật phân hội trưởng có chút hoang mang. Thứ này quá đắt giá, thuộc hạ nghi hoặc. Không, là quá tiện nghi. Phân hội trưởng trầm giọng nói. Tiện nghi thuộc hạ hốt hoảng. Nói đùa cái gì? Một cái thẻ bài đổi nhất tinh đến lục tinh sở hữu độc chiếm bản quyền cùng hưởng còn gọi tiện nghi, đó là ngươi không biết Lục Minh là ai. Phân hội trưởng cười lạnh. Lục Minh người nào, đây chính là tùy ý một cách có thể đối với các ngươi ngành nghề tạo thành ảnh hưởng thẻ bài đều hướng chết bên trong hố. Mà thần thẻ đủ để cải biến các ngươi nghề nghiệp, thần thẻ con hàng này thế mà bán đổ bán tháo. Có thể sao? Tuyệt bích không có khả năng. Lục Minh con hàng này có vấn đề, trong này tuyệt đối có vấn đề, hôm nay hợp tác trước hủy bỏ. Hắn bỗng nhiên nói. A thuộc hạ mở mịt, hôm nay không đi u, v, quy, quy, mơ. Phân hội trưởng thần sắc tỉnh táo, trước quan sát. Để bên kia thám tử thêm cố lên. Ta ngược lại muốn xem. Lục Minh đến cùng muốn làm gì a? Còn có thần tiến thủ hiệp hội. Minh bạch. Thuộc hạ nghe lệnh. Chỉ là. Thật sự có vấn đề sao? Hắn rất hoài nghi. Trong truyền thuyết, Lục Minh người này phi thường thiện lương a. Có lẽ. Phân hội trưởng đối Lục Minh có cái gì hiểu lầm. Mà lúc này, chúng ta Lục Minh đồng học cũng là một mặt táo bạo nhìn xem máy truyền tin tức. Thần tiến thủ hợp tác là vui sướng. Trận pháp sư hiệp hội đến lúc đổi ước cũng không phải đại sự gì. Vấn đề là, máy truyền tin bên trong xuất hiện tin tức mới. Ngày tốt, Lục Minh hội trưởng. Chúng ta là mạnh mẽ sinh không dừng không dục bệnh viện nhân viên công tác, nghe nói. Các ngươi có một cái gọi là tử thần ngưng thị thẻ bài. Chúng ta điều tra về sau. Phát hiện tấm thẻ này bài cùng chúng ta công việc rất xứng đôi. Xin hỏi nên hiệp hội là không có hợp làm mục đích. Lục Minh. Cam mẹ nó, lão tử đây là tử thần ngưng thị không phải thần tình yêu, nhìn chăm chú còn có. Các ngươi đến cùng nghĩ khóa chặt cái gì a uy. Siêu thần chế tạp sư 60 chương 592 hiệp hội đệ tử mới bọn họ thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh sắc mặt đen nhánh tắt máy truyền tin nghi. Thật không cân nhắc, tiểu kiếm nói thầm, ta nghe nói bệnh viện rất có tiền. Rất nhiều lục soát bên trong mở ra đều là bệnh viện quảng cáo. Ngậm miệng, Lục Minh giận dữ. Hắn là loại kia yêu tiền người sao? Kiếm tiền phải có ranh giới, cuối cùng kiếm thẻ sư hiệp hội thật vất vả phát triển đến. Hắn cũng không muốn hủy. Ngươi suy nghĩ một chút. về sau ngươi đi tại trên đường cái, đầy đất biển quảng cáo. Kiếm thẻ sư hiệp hội định chế thẻ liên danh bài tử thần ngưng thị. Một phát nhập hồn. Để ngươi thoát khỏi không dừng không dục. Đi đến nhân sinh đỉnh phong lại hoặc là. Đi đến trạm xe buýt thời điểm. Ngươi muốn biết Lục Minh 17 tuổi tựu có được hai đứa bé bí mật sao? Hoan nghênh đi vào mạnh mẽ sinh không dừng không dục bệnh viện. Thậm chí là. Các loại thi đấu sự tình trên màn hình lớn. Ngươi biết Lục Minh vì sao trẻ tuổi như vậy liền trở thành kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng sao? Mạnh mẽ sinh không dừng không dục bệnh viện. Để ngươi cùng Lục Minh đồng dạng. Một đường hát vang. Người sáng lập sinh kỳ tích. Mọi việc như thế. Lục Minh chỉ tưởng tượng thôi tựu kinh gì vậy, thật loại nghiệp vụ này thật không thể tiếp. Mà lại bởi vì nghiệp vụ tính chất đặc thù. Ký ức điểm phi thường khắc sâu. Có thể nhìn một chút tựu không cách nào quên được loại kia. Tỷ như. Chúng ta kiếp trước đường lão sư. Đầu tiên là đại ngôn máy xúc. Lại đi đại ngôn không dừng không dục. Lục Minh lúc ấy phản ứng đầu tiên là. Máy xúc còn có thể trị liệu không dừng không dục sở dĩ. Loại nghiệp vụ này cự tuyệt muốn làm giòn. Thế là. Lục Minh trầm ngâm một lát, cự tuyệt kéo hắc, một mạch mà thành. Hừ hừ muốn hố hắn. Không tồn tại bất quá. Đúng lúc này, tiểu tiểu hồ bên kia bỗng nhiên truyền đến tin tức. Hội trưởng, ngày gần nhất thân thể dương khí khống chế còn tốt chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Lục Minh không hiểu thấu. Đề tài này ngươi là nơi nào ném đi ra đều quá thời hạn rất lâu vậy. Thật hắn mặc dù thoáng có chút dương khí quá thừa, nhưng là có tiểu u xanh tại, không hề có một chút vấn đề nha. Tiểu tiểu hồ dừng một chút. Vậy ngài cũng không có làm qua 800 một đêm cái chủng loại kia giao dịch đúng không? Lục Minh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lục Minh mặt tối sầm. Khục, tiểu tiểu hồ tằng hắng một cái, giống như cũng không có. Như vậy, có người tiềm nhập ngài văn phòng. Vẫn là cái cô nương. Dừng một chút. Nó lại tăng thêm một câu y phục rất ít. Lục Minh trầm mặt. Cái này kịch bản. Lần trước là Điền cô nương đến giải quyết vấn đề nước. Ân. Lần này cũng có khả năng. Dù sao. Lần trước là hóa tan. Lần này là kết băng. Thế là. Hắn yên lặng kết nối thông tin nghi. Điền cô nương. Ngươi ở chỗ nào? Lục Minh hỏi. Phòng ta nha. Điền cô nương rất ngay thẳng trả lời. Cách này hai thiên hàn chảy hàng lâm. Bên ngoài quá lớn. Thân thể có chút kết băng. Ta cũng không dám ra ngoài cửa. Thân thể ngươi vẫn tốt chứ? Lục Minh lo lắng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Điền cô nương trả lời. Hai ngày trước mua một cái cấp nước hồ làm nóng nhiệt điện gậy. Thoải mái hơn đâu. Lục Minh hốt hoảng. Nhiệt điện gậy kia không phải liền là nóng đến nhanh vân vân. Ngươi không phải thân thể thể chất đặc thù mới kết băng a? Nóng đến nhanh. Ngươi làm sao làm nóng? Khổ khổ. Được rồi. Đây không phải trọng điểm. Các đệ tử sinh hoạt cá nhân hắn tựu không hỏi tới. Lục Minh xoa xoa đầu, suy nghĩ trở về đến phòng làm việc của mình đã không phải Điền cô nương. Chui vào phòng của hắn hội là ai có thể nhìn thấy sao? Lục Minh hỏi tiểu tiểu hồ. Không được. Tiểu tiểu hồ lắc đầu. Bởi vì là hội trưởng gian phòng, sở hữu linh thể đều bị đuổi đi. Dù sao, thỉnh thoảng hội trưởng hào hứng tới gọi Chu Vận cô nương đi qua báo cáo công việc cũng là chuyện thường xảy ra. Bọn chúng làm thuộc hạ. Phải hiểu được phân tức có hay không. Khục, tóm lại. Hội trưởng, không thể xâm phạm. Sở dĩ hội trưởng văn phòng phụ cận là không có bất kỳ cái gì giám sát. Nha, Lục Minh gật gật đầu. Nhìn tới. Chỉ có tự mình đi nhìn một chút. Tiểu tiểu kiếm. Minh bạch. Soạt quang ảnh lưu truyền. Lục Minh lặng yên không tiếng động trở lại văn phòng. Nơi đó. Hắn nhìn thấy một cô nương. Ước chừng 20-21 tuổi dáng vẻ. Cô nương khuôn mặt tinh xảo. Vóc người nóng bỏng. Một chút nhìn qua tựu cho người ta một loại. Nội ứng cảm giác. Không sai. Loại này nhìn qua gần như hoàn mỹ cô nương đều là một cách khuôn đúc ra. Cùng Điền Tuyết Tinh đồng dạng. các phương diện ưu tú tuyển chọn tỉ mỉ, đảm nhiệm nội ứng không có gì thích hợp bằng. Dù sao, trên thế giới này liếm cẩu vẫn là rất nhiều. Giờ phút này, vị cô nương này đang ngồi ở cửa ra vào. Lục Minh quan sát một hồi cũng không nhìn thấy cô nương động một cái. Thế là hắn đẩy ra gian phòng đi vào. A, cô nương lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Ngài trở về. Nàng vội vàng đứng dậy. Ân, váy bay lên. Hơi mở lụa mỏng quần để cho người ta ngo ngoe muốn động. Rất là mê người. Ta không biết ngài không tại, liền ở chỗ này chờ lấy. Cô nương ngượng ngùng nói, ta là đệ tử mới nhập môn, nghe nói ngài vui mừng. Vui mừng lật bài, không biết ta có hay không có cơ hội. Lục Minh, vân vân. Lật bài cô nương, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm kỳ thật. Lục Minh tằng hắng một cái, chuẩn bị giải thích. Cái này cho ngài. Cô nương cho Lục Minh trong tay lấp một tấm tiểu trang giấy, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chạy mất. Ân. Lục Minh cúi đầu liếc nhìn tối nay 4 giờ. Ta hội để cửa. Lục Minh thở dài. Nguyên lai. Đây chính là trong truyền thuyết. Quy tắc ngầm. Kiếp trước. Làm một trình tự cẩu, Lục Minh là không có tư cách tiếp xúc cái này. Dù sao. Hạng mục tổ hết thầy cứ như vậy mấy người. Mỗi ngày đều bận rộn tăng ca. Coi như thăng chức đến hạng mục quản lý. Cũng không có sảnh quy tắc ngầm ai. Mà, quy tắc ngầm đưa tới cửa. Vẫn là trong truyền thuyết da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Lên tiểu tiểu kiếm hưng phấn lên. Lục Minh trợn nhìn nó một chút, ta không tin ngươi không thấy được cái gì. Tiểu tiểu kiếm dừng một chút. Chúng ta tới thời điểm. Cảm giác có thần thức đào qua. Rất yếu ớt. Rất đặc thù. Nhưng là ta vẫn như cũ cảm thấy. Quả nhiên. Lục Minh cười lạnh. Theo hắn vừa qua khỏi tới thời điểm tự bị cô nương này phát hiện sở dĩ. Mới có đằng sau một màn này. Xoạt xoạt tiểu tiểu kiếm ánh mắt trong phòng làm việc đảo qua. Siêu cường khả năng tính toán. Để nó rất nhanh bắt được một vài thứ động đậy vết tích. Trong văn phòng đồ vật. Cũng đã bị cô nương này bay qua. Mặc dù. Hiện trường thanh lý rất sạch sẽ. Thú vị. Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Dùng hắn thực lực hôm nay, hiệp hội có thể phát hiện hắn tung tích người cũng không nhiều. Cô nương này lại tại hắn vừa mới đến gần trong nháy mắt tự phát hiện hoặc là tôn sư hoặc là điều ra tư liệu của nàng. Lục Minh nhìn một chút hiệp hội bảng. Quả nhiên, thần tiến thủ cô nương này là lục tinh thần tiến thủ. Chỉ có thần tiến thủ mới có được mãnh liệt như vậy quan sát lực. Thần tiến thủ. Hồi lâu, Lục Minh đem Lý Hạo Nhiên kêu tới. Cô nương này cũng là chúng ta hiệp hội đâu, Lục Minh nói. U, V, G, W, W, M. Lý Hạo Nhiên gật đầu. Cô nương này là cách lục tinh thần tiến thủ. Chủ yếu phụ trách thần tiến thủ phụ ma mũi tên chế tác. Xem như nửa cái sinh hoạt chức nghiệp người tu luyện. Lần tranh tài này phát hiện chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội, bởi vậy liền đến chuyển chức. Chúng ta điều tra. Cô nương này thân phận trong sạch, rất là ưu tú. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Thân phận trong sạch. Là chưa từng có bất luận cái gì chỗ bẩn. Cũng không cùng cái khác tổ chức từng có liên quan. Nhưng là. Lục Minh tin tưởng. Rất nhiều tổ chức. Đều sẽ bồi dưỡng một nhóm dạng này người tu luyện. Chờ đợi lấy thời khắc mấu chốt bắt đầu dùng. Bọn hắn đương nhiên không có quan hệ. Bởi vì. Bọn hắn dùng chính là đặc thù phương thức đến gắn bó. Tỉ như thu dưỡng. Cùng loại điền tuyết tinh loại kia. Hiệp hội gần nhất vào đây đệ tử rất nhiều. Sơ yếu lý lịch đào thải một nhóm có vấn đề. Thiên phú đào thải một nhóm thực lực chinh lịch. Thân phận xác minh đào thải một nhóm có vấn đề. Cuối cùng. Lưu lại. Hoặc là tuyệt đối trong sạch hoặc là ẩn tàng phi thường sâu. Tỉ như cô nương này. Thú vị. Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Thần tiến thủ bọn hắn thế nhưng là vừa mới hoàn thành hợp tác. Kết quả. Bên này liền để đệ tử lặng yên không tiếng động tới dò xét. mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí cô nương còn có thể chính mình viên hồi đến. Nhưng là càng như vậy, Lục Minh Tửu càng cảm giác có vấn đề. Nàng chuyển chức sao không có, còn tại quan sát kỳ. A, Lục Minh trầm ngâm một lát, trước cho nàng an bài. Minh bạch. Lý Hạo Nhiên nghe lệnh. Chỉ là sau khi đi ra ngoài, hắn vẫn còn có chút mê hoặc. Kỳ quái, sư phụ làm sao nhúc tay để tử quan sát kỳ sự tình? Dựa theo đi kỳ thói quen, sư phụ không phải một cái hàm ngư. A, không phải, một mực bất quá hỏi sao thế là. Hắn thuận tay ngăn lại vừa mới đi ngang qua Diệp Lương Phi hỏi một chút. Thế mới biết, vừa rồi vị cô nương kia liền là từ sư phụ văn phòng rời đi. Tê Lý Hạo Nhiên lập tức hít vào một cái năng lượng. Vừa rời đi. Đúng a. Diệp Lương Phi rất khẳng định cô nương kia ưu tú như vậy, khẳng định hấp dẫn vô số ánh mắt. Ngươi hỏi một chút đi ngang qua các đệ tử, hẳn là đều biết. Phải không? Lý Hạo Nhiên tùy ý điều tra thoáng cái. Sau đó, ngạc nhiên phát hiện cô nương kia mặt rất khai phóng, thẹn thùng từ sư phụ văn phòng ra. Ân, vân vân. Hội trưởng đi vào mấy phút, nàng rời đi 3-4 phút đi. Có chút ngắn à. Lý Hạo Nhiên nói thầm. Cái này cũng không giống như là sư phụ sức chiến đấu à. Mỗi lần Chu Vận đi vào báo cáo công việc, nói ít cũng có nửa giờ à ăn. Có lẽ lúc này mới có thể nói rõ cô nương này lợi hại đúng. Khẳng định là cô nương này kỹ thuật phi thường, sư phụ mới có thể như thế chiếu cố. Lý Hạo Nhiên giật mình. Khó trách sư phụ hội cố ý bàn giao để cho mình chú ý. Hắc, Lý Hạo Nhiên trong lòng hiểu rõ. Sư phụ, không hổ là sư phụ a, thế là hắn rất nhanh an bài thỏa đáng. Mà giờ khắc này, chúng ta Lục Minh thì là nhanh chóng an bài tiểu tiểu hồ giám sát, cũng quan sát. Hắn nhất định phải biết rõ ràng thần tiến thủ đang làm cái gì yêu thiêu thân. Đương nhiên, cái này cần thời gian. Giữa trưa, Lục Minh cùng Tiểu Bạch như thường ngày ăn cơm. Sau bữa ăn, khi hắn lần nữa trở lại văn phòng thời điểm kinh ngạc. Nơi đó, phòng làm việc của hắn lại xuất hiện một người. Lần này, thế mà là cái nam hội trưởng. Người kia nhăn nhăn nhó nhó, nhân ra. Nhân ra kỳ thật cũng có thể quy tắc ngầm. Có thể hay không giúp người ta cũng sớm an bài một chút? Lục Minh cam mẹ nó ai bỏ vào đến cút! Lục Minh bàn chân lớn trực tiếp đạp bay. Tung ra không tung ra, cô nương kia là nổi ứng, ngươi cũng là nổi ứng à. Nhưng mà rất không may chính là cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì việc này ảnh hưởng Lục Minh tại đi nhà ăn, đi phòng thí nghiệm, đi đại sảnh các loại địa phương thời điểm, đều có thể nhìn thấy các loại xinh đẹp đệ tử mới. Có nam, có nữ, có lão, có tiểu nhân. Mỗi người đều bày ra xinh đẹp tư thế nhìn xem Lục Minh, hy vọng Lục Minh có thể trợ giúp bọn hắn sớm gia nhập hiệp hội. Dù sao, có cái cô nương đều thành công có hay không lại nói. Dùng hội trưởng nhan giá trị, ủy thân thoáng cái tựa hồ cũng không có gì. Đương nhiên, chúng ta hội trưởng đồng chí sắc mặt tựu không tốt lắm. Các ngươi đầu óc đều đặt sao cũng may. Cùng ngày, tiểu tiểu hồ điều tra đã có kết quả, nàng đang tìm kiếm tử thần ngưng thị thẻ bài bí mật. Tử thần ngưng thị Lục Minh mê hoặc. Tấm thẻ này không phải đã giao cho bọn hắn sao? Khục. Tiểu tiểu hồ tằng hắn một cái. Căn cứ bọn hắn câu thông, bọn hắn phát hiện những đường vân này là theo nào đó tấm thẻ phía trên lấy được cắt xén công năng. Bọn hắn làm sao phát hiện? Lục Minh trong mắt hơi híp. Chế thẻ tông sư. Tiểu tiểu hồ hồi đáp. Quả nhiên. Lục Minh cười lạnh. Chế thẻ tông sư. Sở dĩ thần tiến thủ hiệp hội mặt ngoài cùng bọn hắn hợp tác, âm thầm lại đi cùng chế thẻ sư hiệp hội hợp tác đi. Thậm chí đem tử thần ngưng thị văn lộ cho bọn hắn nhìn. Xem ra chúng ta hiệp hội uy vọng còn chưa đủ a. Lục Minh tự giễu. Sinh hoạt chức nghiệp lực áp chế thẻ sư hiệp hội chức nghiệp hạch tâm treo lên đánh chế thẻ sư hiệp hội còn hợp tác với các ngươi tăng cường thẻ bài tựu cách này. Nhân gia cũng không nguyện ý hợp tác với các ngươi. Ngươi ngó ngó. có phải hay không tiện đến hoàng? Ngươi lại không có chứng cứ. Tiểu Tiểu kiếm bĩu môi. Chỉ cần chế thẻ sư hiệp hội không đi chế tác tử thần ngưng thì ai có thể biết rõ đâu, nhân ra liền là tìm mấy cái người quen biết cố giám định xuống. Cũng thế. Lục Minh nhún nhún vai. Như vậy, sự tình rõ ràng. Bọn hắn nghiên cứu phát minh tử thần ngưng thì cho rằng tấm thẻ này là cắt xén thẻ bài. Tất nhiên còn có phiên bản hoàn chỉnh tử thần ngưng thì bởi vậy tự tìm tòi đến đây. Thậm chí không tiếc bắt đầu dùng nội ứng. Ngươi biết không, ta nhưng thật ra là chân tâm cùng bọn hắn hợp tác. Lục Minh thở dài. Ta nguyên bản là muốn làm một chút thần tiến thủ thẻ bài. Theo bọn hắn nơi này kiếm chút tiền. Đại gia đôi bên cùng có lợi. Chuyện thật tốt. Thật. Dù sao, lần trước chế thẻ sư hiệp hội sự tình, Thiên Đô thị các gia đối với chúng ta ý kiến rất lớn. Ta nghĩ đến dạng này cũng không phải lâu dài chi đạo. Hợp tác mới là vương đạo, nhưng là bọn hắn không cho ta cơ hội à? Lục Minh thở dài. Có lẽ có thể chấp hành kế hoạch kia. Cô nương kia làm sao bây giờ? Tiểu Tiểu kiếm tâm tâm niệm niệm. Trước giám sát đi. Lục Minh thản nhiên nói. Có lẽ lại có ta tác dụng cũng khó nói. Không nghiêm hình tra tấn thoáng cái. Tiểu Tiểu kiếm hưng phấn. Giao cho ta thế nào, ta nhất định có thể để nàng đều bàn giao. Gần nhất ta xem một cách liên quan tới chữ cách đảng mới điện ảnh gọi 90 độ xám. Cút! Lục Minh nhấc chân liền là một cước. Ngươi làm sao không học cách 404 trở về,